vậy không lên tiếng. Ha ha. Ngược lại là vậy Tử Điện Ma Tôn uy nghiêm cười một tiếng, khí ngược nhìn Trần Phi nói: "Trần Hư Không, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Ha ha. Vô luận là hồi kết, vẫn là bắt đầu, cũng bao hàm cười lạnh một tiếng, sát ý tràn ngập. Còn như vậy Mâu Ma Tôn lại là ngay cả lời cũng không nói. Hắn cầm trong tay khí thế hào hùng ma uy trường mâu, đứng ở hư không, quanh thân ma mang, khủng bố sát niệm không có chút nào che giấu phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Phảng phất lại như muốn xé nát. Cùng lúc đó, Thương Cưu Đại Vu Trúc chỉ còn lại ba người, lại lần nữa trơ cháo không cười ha ha nói: "Ba vị này là Bạch Long môn đệ nhất cường giả, lão thánh chủ Bạch Long Yêu Tôn, cùng với Bắc Vân Thần giáo thứ hai giáo chủ, Lạc Trường Sinh Lạc đạo hữu, đệ tam giáo chủ Hoàn Nhan và Lý, Hoàn Nhan đạo hữu." "Wen, Wen, Wen." Lời còn chưa dứt, từng đạo khí thế kinh khủng lại lần nữa xuất hiện, phân ở từ vậy Bạch Long Yêu Tôn, Lạc Trường Sinh, Hoàn Nhan Vạn Lý trên mình hiện lên, bản đầy thiên địa, hoành tuyệt bốn phương. Hướng Trần Phi phong tỏa, trấn áp xuống tới. Nhất thời, Trần Phi con ngươi cũng là hơi đông lại một cái, ánh mắt phân biệt ở đó trên thân ba người lướt qua. Bạch Long Yêu Tôn, Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên nấc thang thứ nhì đứng đầu. Lạc Trường Sinh, Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên nấc thang thứ nhì. Hoàn Nhan Vạn Lý, Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên. Hơn nữa những thứ khác Mâu Ma Tôn, Tử Điện Ma Tôn, Thương Cưu Đại Vũ Trúc, Lũng Nạo Phong, bảy đại thiên đế cấp tứ trọng thiên, nay cùng đội hình đâu chỉ so với trước kia mạnh ra gấp đôi ạ. Ha ha. Nhưng cũng là vào lúc này, Trần Phi chợt ha ha cười một tiếng, ánh mắt rình chung quanh toàn trường. Bắc Vân Liên Minh Thiên Đế cấp tứ trọng thiên, lại tới 7 cái, ta rất vinh hạnh. 7 cái Thiên Đế cấp tứ trọng thiên, trừ Lũng Nạo Phong, Hoàn Nhan và Lý, và vậy Tử Điện Ma Tôn bên ngoài, người người đều là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ nhì trở lên. Nói cách khác, cái này 4 người thực lực hẳn người người cũng không thua gì năm đó Thủy Thai Vương. Mà bây giờ bọn họ nhưng toàn bộ tụ tập nơi này. Nay cùng đội hình, có thể nói vô địch. Hãy bất nói nhảm đi. Trần Hư Không, hôm nay chúng ta Bắc Vân Liên Minh điều động nhiều người như vậy, ngươi thật cho là tới và ngươi cười nói. Lũng Nạo Phong đi mà trở lại, uy nghiêm nhìn chằm chằm Trần Phi quát lên: "Nói cho ngươi, hôm nay dưới chân cái này Vô Tận Sơn Hà đất này, chính là đất chôn của ngươi. Chỉ bằng ngươi cái này hủ vỡ mật phế vật." Trần Phi nhàn nhạt khạc ra một câu nói, khiến cho được vậy Lũng Nạo Phong ánh mắt cứng đờ, mặt đầy xanh mét. "Chư vị, việc này không nên chậm trễ, các ngươi còn đang chờ cái gì?" Lũng Nạo Phong xoay chuyển ánh mắt, nghiêm nghị nói. Thương Cưu Đại Vu Trúc nhướng mày một cái, nhưng cuối cùng vẫn là thấp giọng nói: "Trần Hư Không, hôm nay ngươi nếu như nhượng bộ, còn có chỗ chống quay về. Trận chiến này cùng nhau, có thể thì thật không có biện pháp quay đầu lại. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Thiên cấp quặng mỏ tuy tốt, nhưng cuối cùng là vật ngoại thân, huống chi chúng ta cũng không phải toàn muốn, cũng sẽ cho ngươi lưu lại một chút." Lời vừa nói ra, Lũng Nạo Phong sắc mặt kỳ biến. Những người khác cũng là hoặc hừ lạnh một tiếng, hoặc là sắc mặt lạnh như băng. Bất quá, đối với Thương Cưu Đại Vu Trúc giải thích, bọn họ nhưng cũng không phản bác. Trên thực tế, mấy người bọn họ đối với Trần Phi cái này tiểu quái vật vẫn là rất kiêng kỵ mà thâm. Ngắn ngủi không tới một ngày trong thời gian, Lịch Võ Yêu Đế, Dạ Long Yêu Đế tất cả mất hết mệnh Trần Phi tay, cái này đáng sợ đến mức nào. Đồng thời cái này cũng ý nghĩa, thật nếu là đơn đả độc đấu, bọn họ bên trong cơ hồ không người sẽ là Trần Phi đối thủ. Vì vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ vẫn là không muốn hoàn toàn trở mặt, liền đường quay đầu cũng không có. Nhưng đối mặt nói như vậy từ Trần Phi nhưng không chút do dự lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Các ngươi rời đi bây giờ, đẩy ra Thần Châu, chuyện lúc trước ta có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không, ha ha." Lạnh cười nhạt một tiếng, mặc dù chưa nói rõ ràng, nhưng ý vị như thế nào, Thương Cưu Đại Vu Trúc các người há có thể không biết. Vậy bởi vì như vậy, Bạch Long Yêu Tôn trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói: "Trần Hư Không, chúng ta là cho ngươi mặt mũi, mới nguyện ý cùng ngươi ở nơi này nói, nếu không, ngươi thật lấy là chúng ta bảy người liên thủ, cũng còn giết không chết ngươi. Đừng quá ngây thơ tới." Bạch Long Yêu Tôn vừa nói, trong cơ thể thấu bắn ra kinh khủng yêu vực khí thế, tạo thành kết giới phong tỏa, lại trực tiếp là đem mảnh thiên địa này khóa lại. Người bất kỳ chắp cánh đều khó trốn. Đây là một lần cuối cùng cơ hội, chiến, vẫn là cùng, ngươi tự cân nhắc rõ ràng. Bạch Long Yêu Tôn kinh khủng yêu con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói: "Vậy thì chiến đi." Trần Phi ánh mắt càn quét mọi người, không chút do dự lựa chọn chiến. Hắn hôm nay mặc dù cực hạn sức chiến đấu đúng là không cao, ước chừng chỉ có đại khái thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang tả hữu trình độ, nhưng trong cơ thể hắn lực lượng dự trữ nhưng cực kỳ to lớn, thậm chí có thể nói là cuồn cuộn không ngừng. Vì vậy, xê xích không nhiều tới gần cảnh giới tu vi dưới, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện dây dưa chết đối phương. Chính là kẻ địch lại hơn, mặc dù đúng là muốn nguy hiểm chút, nhưng vậy không có gì phải sợ. Huống chi, thật nếu là so người rút, hắn Trần Phi cũng không gặp được chính là một tư lệnh không quân. Hừ, hồ đồ ngu xuẩn. Bạch Long Yêu Tôn không lên tiếng, vậy Mâu Ma Tôn nhưng trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí sôi trào. Đã như vậy, ngươi nếu không phải là nghĩ như vậy tự tìm cái chết, như vậy hôm nay chúng ta thành toàn cho ngươi. Ùng ùng. Theo Mâu Ma Tôn tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể ma khí là tựa như bài sơn đảo hải khơi thông đi ra, chen đầy vân thiên. Cuồng liệt cực kỳ. Cái này trong quá trình, Mâu Ma Tôn trùng trùng nắm chặt bàn tay ma chi trường mâu, hóa là đạo đạo mâu ảnh bạo đâm ra, giết hướng Trần Phi. Hắn ngược lại không tin, hôm nay bọn họ bảy đại thiên đế cấp tứ trọng thiên liên thủ, còn sẽ trấn áp không được một cái trẻ tuổi đồng lứa tiểu tử sao? Vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tuyệt không thể nào ba. Mà ở Mâu Ma Tôn xuất thủ vậy một thoáng kia, Trần Phi cũng là không chút do dự động. Một tiếng nổ, trong tay hắn bộc phát ra mãnh liệt hư không lực, không gian chi lực ánh sáng. Hai người lực lượng không ngừng xen lẫn, cuốn quanh, hòa làm một thể, ở vô cùng độ nhanh bên trong trở thành khí thế ngập trời đen sống thần kiếm. Bá. Trần Phi chân đạp hư không, kiếm khí nhô lên, trực tiếp là và vậy Mâu Ma Tôn đối với đụng vào nhau, chém giết. Ùng ùng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mà tại ngày đó không trên va chạm, khiến cho được vô tận lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi mở. Những cái kia kinh khủng lực lượng không ngừng hóa thành sóng trùng kích cuộn sạch bốn phương tám hướng, khiến cho rỗi danh gian cũng đổi được vặn mèo. Cuộn sạch mở gió bão, đem vậy hết thảy đều toàn bộ biến dạng. Đông, kinh khủng hỗn loạn, Mâu Ma Tôn bắt đầu bị đẩy lui. Sắc mặt không được tự nhiên. Đông, một lần nữa đụng nhau, Mâu Ma Tôn lại là im lìm hừ một tiếng, thân hình làm chấn động một cái. Hiển nhiên, ở đó và Trần Phi một đối một công kích chính giữa, hắn thực lực là không bằng Trần Phi, mà ăn thua thiệt ngầm. Hư thần thất kiếm tức thứ ba, Chu Tiên. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại lần nữa ra tay, một kiếm chém xuống, ánh sáng rực rỡ tuyệt diễm 90.000 dặm. Một kiếm này, ở trong mắt tất cả mọi người cũng khủng bố tới cực điểm. Cho dù là vậy bướng bỉnh bất tuân Mâu Ma Tôn, lúc này cũng đều con ngươi co rút một cái, trong lòng mãnh liệt rung động. Một kiếm này lực lượng quá mạnh mẽ, nếu như chống cự, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Động thủ hả? Mâu Ma Tôn một tiếng quát chói tai, trực tiếp là bắt đầu cầu viện. Hưu một tiếng, từ điện Ma Tôn vọt tới, hóa thân màu tím sấm sét, tay cầm màu tím sấm sét, gắng sức chém xuống, hung hăng chém vào vậy Trần Phi một kiếm lực lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Năng lượng kinh khủng chập chờn phun ra, thật giống như triệu núi lửa bùng nổ. Vành. Có thể màu tím kia lôi đình lực cướp chừng chỉ là cản trở Chu Tiên một kiếm chốc lát, liền bị miễn cưỡng nghiền bạo, hóa thành bụi bặm. Cùng lúc đó, từ điện Ma Tôn cả người run lên, một hấp nghịch huyết dâng trào, trực tiếp là trào máu thụt lùi, trong lòng hoảng sợ. Lực lượng thật là mạnh. Khi biết Trần Phi đã liên tục chém giết nghịch võ yêu đế, Dạ Long yêu đế sau đó, từ điện Ma Tôn trong lòng đã sớm đối với Trần Phi cảnh giác và phần, không dám chút nào khinh thường. Giống nhau, lúc này một kích này lực hắn cũng là bao chân toàn lực, lại không nghĩ rằng, lại vẫn là tùy tiện bị Trần Phi một kiếm lực nghiền diện. Có thể tưởng tượng được, Trần Phi thực lực đã là toàn diện bao trùm ở hắn từ điện Ma Tôn trên. Bất quá lời tuy như vậy, hôm nay đánh một trận, nhưng cũng không phải là hắn từ điện Ma Tôn, Mâu Ma Tôn đơn độc hai người, nên kích Trần Phi. Cùng lúc đó, một kích này lực trì hoãn, vẫn là làm Mâu Ma Tôn tranh thủ được một ít thời gian. Ông, quá ngắn trong thời gian, Mâu Ma Tôn lại có thể thoát khỏi Chu Tiên một kiếm phạm vi, giết tới Trần Phi trước mắt, trong tay Ma Huy Chi Mâu tựa như một đạo tia chớp màu đen như nhau xuyên thấu hư không, về phía trước cắm tới. Hắn động tác quá nhanh, như một vòng chớp sáng ở bắn nhanh, cầm ma thương mà vào. Nháy mắt tức thì xé rách không gian giới hạn, tới hạn Trần Phi trước mắt. Chương 2462, giết ra một phi thiên. Trần Phi con người đông lại một cái, cầm kiếm lên kích, khoảnh khắc gian vàng vàng chi âm bên thai không dứt, vang lửa khắp nơi, kéo ra mảng lớn màn sáng nổ tung, tạo thành tuyệt mạnh sóng trùng kích, tàn phá trời. Cùng lúc đó, vèo, vèo hai đạo bắn nhanh tiếng, cơ hồ là cùng trong chốc lát, Trần Phi, Mâu Ma Tôn bóng người đồng thời té bay ra ngoài. Đi. Mà ở thấy một màn này, từ điện Ma Tôn bàn tay lộn một cái, xuất hiện một quả chói mắt màu tím sấm sét quấn quanh Bảo Châu. Đông. Bảo Châu rất nóng bỏng, kinh khủng màu tím sấm sét, chợt đánh ra, hóa thành một đạo sao chổi vậy, hướng Trần Phi đập tới. Khoảnh khắc gian chín tầng trời sấm sét gào thét, lại cùng vậy Bảo Châu phối hợp chặt chẽ gần xa, màu tím sấm sét rơi xuống, to như núi lớn, trực tiếp là bổ vào Trần Phi trên mình. Giáp giáp, trong hư không phảng phất có tia chớp vạch qua. Trần Phi ngẩng đầu chính là một quyền, trực tiếp là đem vậy gắng sức chém xuống màu tím vinh tạc. Cùng trong chốc lát Trần Phi trở tay lại là một quyền, hung hăng đụng vào vậy đập tới Tử Lôi Bảo Châu trên, giáp giáp một tiếng, người sau lại là bề ngoài nứt ra, bay rất ra ngoài, hung hăng đập trúng đất ngay trên, đưa tới sấm sét của vũ, sóng trùng kích tùy ý. Trần, hư, không. Từ điện Ma Tôn con mắt sắp nứt, không nghĩ tới Trần Phi như vậy vậy còn có thể kịp phản ứng, còn nghĩ hắn Tử Lôi Bảo Châu đánh dạn nước, thật là tổn thất to lớn. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thân hình chớp mắt, nâng lên khủng bố Huyền Vũ thần lực vòng quanh quả đấm, một quyền lăng không đánh. Ầm. Hư không chấn động. Gầm thét Huyền Vũ thần lực hóa thành ngút trời nước đen sóng lớn, cuồn cuộn không ngừng, giao long vũ không, đàng bắn chín tầng trời. Đây là Huyền Vũ thần thú tộc chí cường công phạt thần thông, Huyền Vũ, bắt thần loạn. Nhất thời Từ điện Ma Tôn cảm nhận được to lớn áp lực và sợ hãi. Nay cùng lực lượng quá mạnh mẽ, đơn giản là làm hắn cảm nhận được nghẹt thở. Cứu, cứu ta. Sợ hai dưới, hắn lại có thể lựa chọn ra tiếng cầu cứu. Mặc dù mất thể diện, nhưng hắn lúc này nhưng hiển nhiên không lo được nhiều như vậy. Veng, veng, veng. Một khắc sau thời gian, ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, có chừng ba đạo ngút trời khí thế kinh khủng lúc này bùng nổ. Ùng ùng. Cái này thời gian, sắc ý như biển, khí sông lên sơn hà, hoành cuốn 10 mét khối, Bắc Vân Thần Giáo Lạc Trường Sinh, đã Nguyên Ma Cung Mâu Ma Tôn, Lũng Ngạo Phong đồng thời ra tay, khoảnh khắc gian liền vỡ vụn Trần Phi Huyền Vũ bắt thần loạn chỉ đánh. Đây là ba đại thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại liên thủ liên kích, lực lượng mạnh mẽ. Cái gì đều không cách nào gìn giữ xuống, tất cả không còn tồn tại. Cùng lúc đó, Thương Cưu Đại Vũ Trúc, Hoàn Nhan Giang Ly cũng là ra tay, trực tiếp giết hướng Trần Phi. Phốc suy, huyết quang tách thả ra, phù văn vần quanh. Vậy Thương Cưu Đại Vũ Trúc hai tay nâng lên, tập trung vào Trần Phi, lại là có u hồn vậy tích chữ đang quần quật không ngừng xuất hiện, tay cầm đao thương kiếm kích, giết hướng Trần Phi, sát ý sâu thiên. Không chỉ có như vậy, làm vậy u hồn giết hướng Trần Phi đồng thời, Thương Cưu Đại Vũ Trúc đỉnh đầu ngay phía trên còn xuất hiện một quả to lớn phù văn cổ xưa, long lánh màu xanh thần mang, giật tán trước cổ xưa, thâm thúy hơi thở. Làm người ta cảm nhận được kinh hồn táng đờ mùi vị. Ùng ùng. Một khắc sau thời gian, năng lượng kinh khủng từ vậy chính giữa bạo bắn ra, hóa thành một đạo hủy diệt nhân thế gian màu xanh cầu vòng, nhắm thẳng vào Trần Phi cả người, phải đem hắn nghiền. Là Thương Cưu bộ lạc Thanh Vân tổ phụ. Rất tốt, xem ra Thương Cưu lão này muốn bắt đầu nghiêm túc. Mâu Ma Tôn chết nhìn chằm chằm Thương Cưu đại vu trúc đỉnh đầu phù văn, cười lạnh nói: "Thương Cưu bộ lạc Thanh Vân tổ phụ, thần uy quần quận, thần bí khó lường. Cho dù là hắn Mâu Ma Tôn, cũng không dám nhẹ thức kỳ phòng, chớ đừng nói lúc này gặp vây công dưới Trần Phi." Cùng trong chốc lát, vậy Hoàn Nhan Vạn Lý cũng là cười lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng ở đó giữa eo vỗ một cái, lại có năm cây màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu xanh ra trời, màu đất dây dài tử, xoay tít một chuyển, sẽ mặc thoi hư không, quật vào Trần Phi trên mình. Lại là khốn buộc tiểu cấp 4 trung phẩm đế khí. Trần Phi ánh mắt híp một cái. Trừ ám hỏa độc trướng liên ra, đây là hắn tại Thiên Hoàng 360 châu lần thứ 2 thấy khốn buộc tiểu cấp 4 trung phẩm đế khí. Nhưng không khỏi không thừa nhận, đồ chơi này đúng là lợi khí giết người. Hôm nay cho dù là hắn Trần Phi bị vật quỷ này một buộc, tất cả đều là hoàn toàn phiền toái. Bèo. Này vậy ý niệm chưa rời đi Trần Phi đầu óc, vậy nổ bắn ra mà đến màu xanh ánh sáng cũng đã là nổ tung. Quang diệu thiên vũ, chói mắt tất cả mọi người tại chỗ không một người có thể mở mắt ra, Trần Phi cũng đều không ngoại lệ. Ùng ùng. Chỉ gặp vậy mênh mông thần mang vượt qua không gian chói buộc, qua lại tới, một cái chớp mắt kinh ba chói lọi thiên cổ, hung hăng đánh vào Trần Phi trên mình. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Năng lượng kinh khủng trực tiếp là chìm ngập Trần Phi, điên cuồng tiêu diệt đạt tới xé bỏ, phải đem hắn xé thành mảnh vỡ, tan xương nát thịt. Lúc này Hoàn Nhan Vạn Lý đưa tay một chiêu. Vậy năm màu sợi dây hư không run lên, biến mất ở Trần Phi trên mình, trở lại trong tay hắn. Chính diện ai bên trong Thanh Vân Tổ Phù hoàn chỉnh lực lượng, lần này ngươi tổng phải hơn. Cùng lúc đó, trước một giây đồng hồ, Thương Cưu Đại Vu Trúc trên mặt còn lóe lên tự tin, khí ngược, cười nhạt vẻ. Nhưng sau một giây đồng hồ, khi ánh mắt của hắn nâng lên, quét về phía năng lượng kinh khủng nổ chính giữa Trần Phi lúc, cũng không do được con ngươi co rút một cái, đi theo sắc mặt trực tiếp là cứng lại. Khó tin gầm nhẹ nói: "Sao? Làm sao có thể? Lại bị thương như thế nhẹ?" Chỉ gặp vậy kiên quyết đương đầu hạ Thanh Vân Tổ Phù nguyên vẹn lực lượng Trần Phi, lúc này khoác trên người một kiện tàn phá muôn màu muôn vẻ hình thú tan vỡ khôi giáp, khóe miệng rớm máu, tóc tai bù xù. Mặc dù có chút chật vật, nhưng lại thật giống như cũng không có đả thương quá nặng. Thấy một màn này, những người khác sắc mặt cũng là vô cùng làm khó xem. Hoàn Nhan Vạn Lý, ngươi cái này năm nguyên càn khôn thử, thu quá sớm. Mâu Ma Tôn hướng Hoàn Nhan Vạn Lý nhìn, bất mãn nói: "Nếu không phải thời khắc tối hậu Hoàn Nhan Vạn Lý để ra sớm lấy đi khốn buộc ở Trần Phi năm nguyên càn khôn thử, người sau cũng không khả năng ở đó ngàn cân treo sợi tóc đang lúc thi triển thần thông, chống cự hạ Thanh Vân Tổ Phù lực lượng." Hoàn Nhan Vạn Lý mặt liền biến sắc, chật chắc chắn nói: "Mâu Ma Tôn, nếu là ta cái này năm nguyên càn khôn thử hủy phá hủy ở Thanh Vân Tổ Phù lực lượng dưới, ngươi tới bồi ta." "Ta..." Mâu Ma Tôn mặt liền biến sắc, còn muốn nói điều gì, lại bị Bạch Long Yêu Tôn trực tiếp cắt đứt. "Được rồi, chớ ồn ào." Hắn ánh mắt hướng Trần Phi quét tới, ở trong mắt hàn mang lóe lên, nhàn nhạt nói: "Hôm nay cái này Trần Hư không chắp cánh cũng có bay, hơn hao phí chút thời gian, vậy không có gì lớn không được. Còn tiếp tục đi." "Hừ." Mâu Ma Tôn lúc này mới hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Rồi sau đó hắn giữ tợn, lạnh như băng con người, lại lần nữa dịch chuyển đến Trần Phi trên mình, khí ngược cười nhạt: "Đã như vậy, ta đây muốn xem ngươi Trần Hư không còn có thể chống nổi chúng ta liên thủ mấy vòng." Trần Phi không đáp, chỉ là nhàn nhạt cầm ra một viên thuốc ăn vào. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt chính giữa chiến ý cũng là càng phát ra nồng nặc. "Tiếp tục đi." Thanh âm nhàn nhạt từ hắn trong miệng phát ra, khiến cho được Mâu Ma Tôn đám người sắc mặt lại lần nữa cứng đờ. Đổi được vô cùng làm khó xem. Ùng ùng. Ngút trời ma huy từ vậy Mâu Ma Tôn trong cơ thể tách thả ra, dễ như bỡn, cực độ khủng bố. Hướng Trần Phi nghiền ép tới, tựa như hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, Mâu Ma Tôn giận dữ ngược lại cười, khí ngược nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta thành toàn cho ngươi. Cũng đừng lại trước, động thủ đi." "Đông." Một tiếng quát chói tai, Mâu Ma Tôn trực tiếp là động thủ. Ở hắn bốn phương tám hướng ước trường xuất hiện 49 cần ma huy trường mâu, ùn ùn kéo đến, khí thế ngất trời, xuyên qua mây xanh, hướng Trần Phi bàn tới. Ví dụ mới kinh khủng không biết nhiều ít lần. "Họ Trần, ngươi đi chết đi cho ta." Cùng lúc đó, vậy Lũng Nạo Phong cũng là ra tay, một lớn người gầm thét thiên địa, trong tay bằng gỗ thần kiếm kiếm khí lên trời, ùng ùng chỉ quá lớn, hướng Trần Phi chém chết tới. Phảng phất là phải đem cái này nhân thế gian cũng bổ ra. Cực độ khủng bố. Không chỉ có như vậy, cái này thời gian vậy từ điện Ma Tôn, vậy Hoàn Nhan và Lý, vậy Thương Cưu Đại Vũ Trúc đều là động, bộc phát ra ngút trời hủy diệt vô tận lực lượng, hướng Trần Phi tấn công tới. Ùng ùng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong thoáng chốc, năm nhiều nhất đời sát phạt xuyên qua thiên địa, như đầy trời tinh đang rung động, cái thế giới này ở sụp đổ, đem Trần Phi phong tỏa. Có đại khủng bố, lớn hủy diệt khả năng. Trừ cái này ra, càng kinh khủng hơn nữa chính là, vèo một tiếng, vậy năm nguyên càn khôn thường lại lần nữa phá vỡ hư không, xông về Trần Phi, phải đem hắn trói buộc tại chỗ, trở thành một cái mục tiêu sống. Nghẹt thở vậy nguy cục. Tuyệt đại đại khủng bố. Nhưng cũng là vào lúc này, Trần Phi ở trong mắt chợt bộc phát ra tinh mang, cười nhạt nhạt nhỏ: "Chờ chính là ngươi." Ùng ùng. Trong cơ thể hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch bùng nổ, long trời lở đất. Cẩn thận, là hắn vậy dịch chuyển năng lực. Bạch Long Yêu Tôn con ngươi co giúp một cái, vội vàng nhắc nhở. Hắn sở dĩ đến bây giờ đều không ra tay, chính là vì bây giờ, vì đề phòng Trần Phi cái này dịch chuyển vạn vật huyết mạch năng lực thiên phú. Cùng với, vì đề phòng đại thành độc trùng bốn cánh con rít đánh lén. Cùng trong chốc lát, Trần Phi trong miệng khạc ra thanh âm nhàn nhạt: "Hư không thiên phú, dịch chuyển." Xoẹt một tiếng, Trần Phi mình lại là biến mất. Vô ảnh vô tung tại chỗ biến mất bây giờ. Ùng ùng. Vô tận lực lượng nổ bể ra, dẫn được trời long đất lỡ. Nhưng nào hụt, căn bản không cầm Trần Phi như thế nào. Cái gì? Tất cả mọi người con ngươi bạo xúc, khó tin. Đồng thời, bọn họ sắc mặt vậy thật nhanh đổi được cực kỳ khó coi. Hiển nhiên, bọn họ chẳng ai nghĩ tới, Trần Phi nơi dịch chuyển mục tiêu cũng không phải là công kích của bọn họ, mà lại là chính hắn tự mình. Nói cách khác, tên này bây giờ đã chạy. Không đúng, cẩn thận. Nhưng vào lúc này, Lạc Trường Sinh chợt hô to, nghiêm nghị nói: "Nơi đây có chúng ta liên thủ bố trí cái giới, hắn không chạy khỏi." Lời còn chưa dứt, suy một tiếng, hư không nứt ra, chính giữa vọt ra khỏi một đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng. Tư thế hào hùng rung động tiếng, một đạo kiếm mang lăng không bay vụt vụt, vạch ra một phiến chói mắt quy tích, len ken vang rội, chém vào vậy mặt đầy hoảng sợ Lũng Ngạo Phong trên mình. Xì một tiếng, một kiếm hai đoạn, máu tươi cuồn cuộn, linh hồn tiêu diệt. Không, ta không cam lòng. Mới liệu chưa kịp, chầm nửa nhịp Lũng Nạo Phong bị mất mạng tại chỗ, bị một kiếm chém chết. Đáng chết. Thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ mặt đầy xanh mét, tức giận cả người phát run. Nhưng đồng thời, bên trong con mắt của bọn họ vậy vẫn là mịt mờ chạy ra lau một cái bộ dạng sợ hãi, vẻ kinh hãi. Bảy người vây công, lại còn bị cái này Trần Hư không bắt cơ hội giết ngược một cái. Mặc dù cái này Lũng Nạo Phong là bọn họ trong bảy người thực lực yếu nhất, nhưng là, cái này cũng có phần thật không tưởng tượng nổi chứ. Cái này Trần Hư không, thật có lợi hại, cường hạn đến chỗ này cùng ngoại hạng, khoa trương đó sao? Trong phảng phất, sáu lòng người trung tín niệm bắt đầu có một ít dao động. Hôm nay trận chiến này, bọn họ thật lựa chọn đúng rồi sao? Chương 2463, đâu trước tiên thiên ma tay VS 4 thần thí tiên móng. Lũng Nạo Phong chết phảng phất như là bình để sấm mùa xuân vậy, tại tất cả người trong lòng để lại sâu sắc dấu. Nhưng dù là như vậy, trận chiến này vậy còn là xa xa không có kết thúc. Chư vị, toàn lực ứng phó đi, nếu không, lúc trước những người đó thì có thể là chúng ta tấm gương. Thương Cưu Đại Vu Trúc trầm giọng nói. Vừa nói, một bên hắn trong mắt còn tràn ngập bộ dạng sợ hãi, hoảng sợ, cùng với nồng nặc băng hàn sát ý vẻ. Việc đã đến nước này, cung bắn mũi tên không quay đầu lại. Bọn hắn bây giờ đã là không quay lại được. Hôm nay trận chiến này, không phải Trần Phi chết, chính là bọn họ mất. Hơn nữa, bây giờ bọn họ một phe này ước chừng còn có 6 đại thiên đế cấp tứ trọng thiên, lại thực lực mạnh nhất, lợi hại nhất Bạch Long yêu tôn một mực chưa động thủ, đề phòng Trần Phi lá bài tẩy. Bọn họ sao có thể sẽ thất bại? Tuyệt không khả năng. Trận chiến này, Trần Hư không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ừ, đúng là hẳn toàn lực ứng phó. Thương Cưu Đại Vu Trúc lời vừa nói ra, Lạc Trường Sinh, Tử Điện Ma Tôn các người tất cả đều là gật đầu. Ùng ùng. Nháy mắt tức thì, từng đạo ngút trời kinh khủng sát ý kích động ra, cuộn sạch trời. Đệ bao la đất đai thần mục, dãy núi, ngân long thác nước đều là làm rung động, bị gãy hoặc là ngừng chảy, khủng bố dị thường. Mà đang đối mặt hết thảy các thứ này, Trần Phi từ đầu tới đuôi đều là thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt, chiến ý càng phát ra nồng nặc. Vòng thứ hai kinh thế đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Động thủ. Một khắc sau thời gian, Mộ Ma Tôn lại là cái đầu tiên bật ra. Hướng Trần Phi động thủ, chiếm đoạt một bước ra tay trước, đi lên liền thi triển ra nhất là lăng liệt tuyệt đại công phạt thủ đoạn, Ma Luân Trời. Thiên Ma Luân Vũ. Hắn một tiếng gầm thét, ma khí ngất trời, trường mâu xuyên qua mây xanh, cuối cùng biến thành vô số ma khí vòng quanh trường mâu, ngang dọc, nối liền với nhau, thật giống như ma chi hấp động, trực tiếp đem Trần Phi nuốt vào. Cùng trong chốc lát Tử Điện Ma Tôn lần nữa lên đường, trong tay Tử Điện Bảo Châu long lánh bất diệt sấm sét, nối liền trời, câu liền tự nhiên, cuối cùng khiến cho được vậy trên 9 tầng trời tầng mây lại lần nữa mây đen đầy vải, hạ xuống, kéo ra mạng lớn màu tím sẫm, dễ như bỡn, đánh giết Trần Phi. Đây tuyệt đối là kinh thế hai tục vây công thủ đoạn. Thậm chí ban đầu vậy chết ở bọn họ hai người liên thủ tán tu thiên đế cấp tứ trọng thiên ngấp thang thứ nhị ma vương, tất cả đều là bỏ mạng ở hắn hai người này cùng liên chiếu dưới. Hủy diệt vai có thể đơn giản là cường hãn, đáng sợ đến khủng bố tuyệt luân. Phải chiếm đoạt hết hết thảy. Nhưng hôm nay, thậm chí cũng còn không chỉ có như vậy. Vèo một tiếng, vậy Thương Cưu Đại Vu Trúc cũng là động. Hắn mái tóc dài phiêu bay, cả người vọt lên thần bí cực kỳ phù văn cổ xưa, nối liền hết thảy. Tiếp liền đánh ra hàm chứa lực lượng cường đại cổ xưa nguyên dụ ấn. Ở hắn trên đỉnh đầu, thanh vân tổ phù lấp lánh rực rỡ, tách thả ra hào quang, sáng lạng cực kỳ. Nguyên dụ ấn, ngất trời ấn, diệt thế ấn. Thương Cưu Đại Vu Trúc không ngừng gầm thét, đây là một loại kinh người thủ đoạn, lấy vậy thanh vân tổ phù năng lượng làm trụ cột, diễn hóa ra khoáng thế tuyệt luân nguyên dụ ấn lực lượng. Một cái chớp mắt này bây giờ, lại là ba đại thiên đế cấp tứ trọng thiên cùng nhau động. Sát chiêu không ngừng, bộc phát ra hủy diệt hết thảy lực lượng. Nếu như lúc này đem một vị phổ thông thiên đế cấp tứ trọng thiên đổi được Trần Phi vị trí, chỉ sợ sớm đã sợ hãi. Nhưng Trần Phi cũng không cùng. Đối mặt với kinh khủng này tuyệt cảnh, hắn lựa chọn nên kích về phía trước, nên khó khăn lên. Đông. Trần Phi trong cơ thể bốn thần thú thần lực bạo động lực, chỉ là thuần túy bằng vào thân xác, xa xa một quyền đánh. Ầm. Một đạo vô hình sóng trùng kích quyền kính, ở đó trong hư không ẩn hiện, mang mênh mông thần mang, lăng không bắn nhanh. Phịch. Phịch. Phịch. Vô tận trên không đánh xuống màu tím sấm sét tại chỗ nổ tung, hủy trong chốc lát. Không phải kinh khủng này quyền kính đối thủ. Cùng lúc đó, vèo một tiếng, Trần Phi bước ra một bước, qua lại hư không, trực tiếp là hướng vậy đâm ra vô tận ma mâu hư ảnh mâu ma tôn xông tới. Ùng ùng. Hắn cả người bốc cháy kinh khủng hư không kỳ lân thú huyết mạch thần lực, sau lưng một tôn bằng bạc, giữ tận dị thú xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, rồi sau đó khủng bố hư không lực, không gian chi lực lại là trở thành hắc động vậy tồn tại. Cùng trong chốc lát, Trần Phi trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Hư không thiên phú, chiếm đoạt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận lực lượng đều bị kinh khủng hư không thiên phú cắn nuốt. Nháy mắt tức thì, giữa trời đất làm quét sạch một phiến. Hững, hững, hững. Cùng lúc đó, Trần Phi sau lưng vậy hư không kỳ lân thú dị tượng lại lần nữa điên cuồng hét lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếp theo vậy hóa thành chiếm đoạt hết thể hắc động lại là sụp đổ, ùng ùng nổ tung. Vô tận lực lượng phảng phất là sông dài vậy lưu động đi ra, hội tụ ở Trần Phi trong tay, giật tán trước uy lực lớn dọa người chập chờn. Oeng. Lại tiếp theo, Trần Phi bàn tay vỗ một cái, trong tay năng lượng kinh khủng trực tiếp là xuyên qua đi ra, thật giống như có thể đánh mặc ngân hà thần thánh chi đánh, chính diện đụng vào vậy thương Cưu Đại Vu Trúc nguyên dụ ấn lực, trong thoáng chốc, trời long đất lở chập chờn chính là xuất hiện. Trời một phiến nổ ầm. Giống nhau một bộ long trời lỡ đất cảnh tượng. Sao, làm sao có thể? Mà ở thấy một màn này, Trần Phi lấy một đi ba, chút nào không rơi hạ phòng, đã nguyên ma cùng Tử Điện Ma Tôn nhất thời sắc mặt kỳ biến, con ngươi co rút một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cái tên đang chết này, rốt cuộc là cái gì quái thai? Lại có đáng sợ như vậy thực lực. Mâu Ma Tôn cũng là trong lòng run rẩy dữ dội, cắn răng nghiến lợi. Phải biết bọn họ ba người liên thủ lực lượng, thậm chí đủ để bức lui một tôn thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ tư thang, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nhưng lại liền một cái trẻ tuổi đồng lứa Trần Phi cũng giết không chết. Cái này cái gì khái niệm? Chẳng lẽ cái tên đáng chết này thực lực đã ép tới gần thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ tư thang? Ca cao, có thể điều này sao có thể ạ? Không thể nào ạ. Ta cũng không tin, hôm nay sẽ không giết được ngươi. Càng muốn mâu ma tôn trong lòng chỗ sâu vượt có một loại khủng hoảng, bộ dạng sợ hãi vẻ. Hắn ánh mắt hơi có chút đỏ lên, vô cùng là dữ tợn, một khắc sau trực tiếp là lại lần nữa hướng Trần Phi động thủ. Đâu trước tiên tiên ma tay. Một tiếng quát chói tai, chỉ gặp được vậy mâu ma tôn trên mình dâng lên quần quần đáng sợ ma uy. Ùng ùng. Ma đạo thần lực phóng lên cao, lại trên đó phương ngưng tụ, đi theo lại là ngưng tụ thành một mặt ước chừng có trăm trượng khổng lồ sáng lạ ma thủ. Vậy ma thủ trên, hiện đầy nghịch loạn trời hơi thở, cực độ khủng bố. Thật giống như có thể chiếm đoạt thiên địa vậy. Đâu trước tiên tiên ma tay. Nhìn chằm chằm hết thảy các thứ này, Trần Phi ánh mắt hơi lóe lên. Cái này các thủ đoạn, hắn tự nhiên không quá xa lạ. Đâu trước tiên ma cung, đâu trước tiên thiên ma tay hả? Này cung uy lực, đúng là có chút cường hãn, không giống bình thường. Ngay sau đó, Trần Phi thở một hơi thật dài, trong cơ thể cũng là có mênh mông thần năng tràn ngập đi ra. Một khắc sau, Trần Phi cặp mắt híp lại, thở một hơi thật dài, cuối cùng, xa xa hướng về phía Mâu Ma Tôn đâu trước tiên thiên ma tay, nhẹ nhàng một tay vỗ xuống. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hững. Hững. Hững. Hững. Khủng bố thao thiên ba lan ở trong một cái chớp mắt này dễ như bỡn xuất hiện, dễ như bỡn, cuốn lên bầu trời. Đồng thời, bốn thần thú Chu Tức Huyền Vũ Bạch Hổ Thanh Long lao ra Trần Phi hắn thân thể, ngửa mặt lên trời gầm thét, yêu diễm mút trời. Sóng âm chấn động cửu thiên thập địa. Trời đất phảng phất là ở nơi này ngay tức thì sôi trào lên, đốt núi nấu biển. T. Bốn thần thú. Cái này không thể nào. Cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, Bạch Long yêu tôn các người con ngươi co giúp một cái, sắc mặt kỳ biến, khó tin giận dữ hét. Bọn hắn lúc này, sao có thể còn không cảm giác được, Trần Phi trong cơ thể lại là có bốn thần thú tiên tiên thần thể thân. Đây rốt cuộc tại sao hả? Làm sao có thể sẽ có loại chuyện này? Nhưng ngay tại bọn họ cảm thấy cực độ rung động, bộ dạng sợ hãi, không tưởng tượng nổi, khó tin thời điểm, Trần Phi công phạt cũng là rời tay. Đông. Đinh Hai nhức góc chiến minh, một tôn kinh khủng không cách nào hình dung thú móng, từ vậy 9 tầng trời bốn thần thú tượng thần chính giữa tầng tầng biến dạng ra. Bạch Long yêu tôn, Mâu Ma tôn, Tử Điện Ma tôn các người hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ gặp, vậy giữa trời đất, phảng phất là có một đạo màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu trắng nhạt bốn màu vòng quanh không thể danh trạng thú móng, mang âm ảnh, ầm rơi xuống. Cùng lúc đó, Trần Phi lúc này trong miệng cũng là nhẹ nhàng lẩm bẩm ra một giọng nói. Này là bốn thần thí tiên móng. Đông. Ở một chớp mắt kia, cực độ kinh khủng chập chờn thả ra, khoảnh khắc gian, lực lượng hủy diệt đem vậy đâu trước tiên thiên ma tay cuộn sạch, rồi sau đó không ngừng xé bỏ, biến đến dạng chôn vùi, hủy diệt, rồi sau đó tiêu tán ở không. Cũng chỉ là ở khoảnh khắc bây giờ, mạnh như đâu trước tiên thiên ma tay này cùng tuyệt thế ma đạo thần thông, lại trực tiếp bị đánh bạo, yếu để cho người khó tin. Cái này không thể nào. Chính mắt thấy được một màn này, Mâu Ma Tôn sắc mặt bộ dạng sợ hãi, hoảng sợ, rung động đến trình độ cao nhất. Đối với cái này đâu trước tiên thiên ma tay đỉnh cấp nhất kích vai lực, trong lòng của hắn lại không rõ lắm. Dù là chân chánh thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang nhân vật chính diện chống cự, cực lớn có thể là sẽ chết tại chỗ. Mà bây giờ Trần Phi hoàn toàn lấy chính diện chống lại lực, liền trực tiếp đem đánh bể, cái này há chẳng phải là ý nghĩa, lúc trước Trần Phi vậy cùng công kích nếu như rơi vào bọn họ trên mình, bọn họ người bất kỳ cũng được hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tĩnh mịch, như chết an vắng vẻ, lạnh như băng. Bướng bỉnh bất tuần như Mâu Ma Tôn cái này cùng tuyệt thế đại ma vương, lúc này vậy cảm giác cả người lạnh như băng. Cái này Trần Hư không rốt cuộc là quái vật gì ạ? Bốn thần thú tiên tiên thần thể thân, thế gian khả năng này sẽ tồn tại này cùng yêu nghiệt. Một cổ tuyệt vọng ở trong lòng mọi người hiện lên. Không có biện pháp, bởi vì không người không rõ ràng cái này bốn thần thú tiên tiên thần thể thân ý vị như thế nào. Có lẽ chỉ cần lại cho cái này tiểu quái vật một ít thời gian, chính là một cái thiên hoàng 360 châu, hắn rất nhanh liền có thể vô địch thiên hạ, quân lâm thiên hạ. Thử thử thử, thử thử thử. Cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, tất cả mọi người đều đắm chìm trong rung động, bộ dạng sợ hãi chính giữa, không có thể phát giác, một đầu bốn cánh con rít lặng lẽ không hơi thở xuyên qua hư không, xuất hiện ở Mâu Ma Tôn hậu bối, nhìn đúng cơ hội, một hớp chính là cắn. À. Một tiếng hét thảm, Mâu Ma Tôn tại chỗ đầu vai một khối hung dữ bị bốn cánh con rít cắn chết. Khoảnh khắc gian tất cả mọi người con ngươi bạo xúc, trực tiếp là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Gặp xuất sinh cho ta cút. Mâu Ma Tôn giận dữ, trong tay trường mâu nghịch loạn trời đánh phía bốn cánh con rít, có thể người sau nhưng cũng là hung ác tràn đầy Mâu Ma Tôn một hồi thử thử thử kêu to, trong miệng khẩu khí phun ra hàng loạt nọc độc, ngưng tụ thành bảng bạc năng lượng ba động, thả đánh vào nhau. Ùng ùng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Long trời lở đất vậy đổ sộ tiếng vang triệt, ma huy, nọc độc lực lượng bùng nổ mở ra, thật giống như hủy diệt thương sinh sóng trùng kích tròn vòng. Lực lượng kinh khủng khơi thông ở lớn trên, trực tiếp là xuất hiện một tòa lại một tòa hồ sâu. Giống nhau lực lượng xuất hiện ở xa xa dãy núi trên, lại tại chỗ đem đánh bể, trở thành phấn vụn, tiên hư. Cùng lúc đó, vèo một tiếng, bốn cánh con rít trong hư không thuận thế xoay tít một chuyện, trực tiếp là trở lại Trần Phi đầu vai, vẫn còn ở Diệu Võ Dương Ai hướng về phía Mâu Ma Tôn thử thử thử quát chói tai. Lại là ở nơi này đụng nhau chính giữa không chút tổn hao nào, không rơi chút nào hạ phong. Chương 2464, lại chém cường địch. Phốc suy. Thấy một màn này, Mâu Ma Tôn trực tiếp hơn là một hớp nghịch huyết phun ra ngoài, cả người đều là phát run. Lúc này, hắn trong mắt tràn đầy giận dữ đạt tới vẻ dữ tợn. Trừ cái này ra, vậy giận dữ, dữ tợn chính giữa, còn cất giấu vây không ra sợ hãi, cùng với kinh hoàng. Bởi vì lấy bọn họ đối với Trần Phi hỏi do, và đạt tới biết rõ, cái này bốn cánh con rít hoàn toàn là kịch độc đại yêu, cả người đều là kịch độc. Liên liên Viêm Thai Vương vậy đám nhân vật đều bị cái này bốn cánh con rít độc phế, thật nếu nói mà nói, hắn Mâu Ma Tôn cũng không gặp được liền so Viêm Thai Vương lợi hại nhiều ít. Nghĩ đến đây, cái này Mâu Ma Tôn lại là cả người run lên, sợ hãi đến trình độ cao nhất. Mau, động thủ giết hắn, ta muốn cái này nghiệt xúc tâm huyết giải độc. Mâu Ma Tôn quát lên, ánh mắt hướng những người khác quét tới. Đây là đơn giản nhất, vậy trực tiếp nhất phương pháp, chỉ cần đem bốn cánh con rít giết chết, lấy kỳ tâm máu ăn vào, tất nhiên có thể giải độc. Những người khác nghe vậy sắc mặt chợt xanh chợt tím, nhưng cuối cùng vẫn là thở một hơi thật dài. Do Bạch Long Yêu Tôn trầm giọng nói, cũng toàn lực ứng phó đi, nếu không người này hôm nay không hết, chúng ta vô cùng hậu hoạn à. Một tiếng thở dài, Bạch Long Yêu Tôn lắc mình một cái, lại trực tiếp là hóa long. Ùng ùng, một đầu lớn vô cùng bạch long xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt chính giữa, trong thoáng chốc, vượt quá tưởng tượng khí thế bàng bạc tại chỗ mở ra, cuộn sạch thương khung, khiến cho được tại chỗ lòng của tất cả mọi người đều là run lên, rung động không dứt. Bạch Long môn Bạch Long Yêu Tôn, Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên nấc thang thứ nhì nhân vật đứng đầu. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn hẳn coi như là Bắc Vân Liên Minh trừ vậy Hoàn Nhan Giang Ly bên ngoài, lợi hại nhất. Có thể cho dù là như vậy, hắn tâm tình bây giờ cũng là vượt quá tưởng tượng nghiêm trọng, thậm chí trong phảng phất có chút hối hận. Nếu là hắn không đối với ngày đó cấp quặng mỏ sinh ra lòng tham lam, không cùng quái vật này vậy Trần Hư không đối với, thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc, việc đã đến nước này, đã bắn cung mũi tên không quay đầu lại. Cho nên hắn bây giờ duy nhất có thể làm, chính là giết chết Trần Phi. Trần Phi phải chết. Nếu không, hắn phòng ngủ khó an. Động thủ. Giết. Hống. Vô cùng ý định giết người bung ra. Cái này Bạch Long Yêu Tôn lần đầu tiên ra tay, liền cho thấy khủng bố tuyệt luân thực lực. Hắn toàn bộ thân thể xông lên lên trời cao, long lực cạnh tranh, hóa thành một phiến quang, sát chiêu vô tận. Oen. Khí thế kinh khủng trong tầm mắt mọi người bên trong mắt thường có thể thấy được leo lên, chỉ gặp vậy Bạch Long Yêu Tôn lúc này bất ngờ là thay thế vị trí của mặt trời, che khuất bầu trời. Ở trung quanh hắn nhưng vọt lên thành hơn 100.000 đạo long mãng, cùng bầu trời tiếp liền tới một chỗ. Những con rồng kia mãng trông rất sống động, mỗi một đạo cũng to lớn vô cùng, giống như là từng cây một giơ lên trời chi trụ, xé bầu trời đêm, xuyên qua tiểu hán, làm thiên địa cũng đang run rẩy. Đây là Bạch Long Yêu Tôn trình độ cao nhất đỉnh cấp cường lực nhất tính. Hiển nhiên, ở lại ba lần xuất hiện bất ngờ sau đó, hắn là lại cũng không dám chút nào xem thường. Khinh thị Trần Phi phân nửa. Hống. Lại là một tiếng gầm thét, Bạch Long Yêu Tôn ra tay. Từng đạo long mãng thật giống như thái cổ đưa tới vậy rơi xuống, phảng phất là từ thiên xung ra, có vô cùng lực lượng, ngoài bầu trời bay tiên vậy giết hướng Trần Phi. Khoảnh khắc gian, giữa trời đất hiện ra một cổ kinh khủng đại thế, đem Trần Phi vững vàng phong tỏa, căn bản không biện pháp thoát thân chạy trốn. Thấy tình cảnh này, Trần Phi thở một hơi thật dài, cũng là xông thẳng về trước, một quyền hướng trời lên đánh tới. Huyền Vũ, bắt thần loạn. Ùng ùng. Khủng bố tuyệt luân ngút trời Huyền Vũ thần lực, hóa thành công phạt chi huyền minh sông lớn đụng chín tầng trời, cùng vậy xa vào xuống long mạng nước lũ trở thành cái này duy nhất trong thiên địa. Sáng lạng, lóa mắt. Oanh. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy Tử Điện Ma Tôn, Lạc Trường Sinh, Hoàn Nhan Giang Ly các người cũng là ra tay. Đồng loạt đánh ra tự thân cường đại nhất thần thông, giắt tay nhau đến cùng nhau, lại có thể thật giống như trở thành đại tinh giống vậy tồn tại, để rơi xuống. Vậy vì vậy, trong thoáng chốc, vô biên vô tận uy áp, nặng bao nhiêu lực lượng, luyện thành một khối mã, đem Trần Phi hoàn toàn phong tỏa ở trong đó. Đây là tuyệt diệt chi đánh. Hữu tử vô sanh. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi lại lần nữa ra tay. Đông. Đinh Hai nhức góc chiến minh, một tôn kinh khủng không cách nào hình dung thú móng, từ vậy 9 tầng trời 4 thần thú tượng thần chính giữa tầng tầng biến dạng ra. Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ gặp, vậy giữa trời đất, phản phất là có một đạo màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu trắng nhạt 4 màu vòng quanh không thể danh trạng thú móng, mang âm ảnh, ầm rơi xuống. 4 thần thí tiên móng lại xuất hiện. Đông. Đông. Đông. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận lực lượng cường hãn khơi thông ở đó liên thủ một kích đại tinh trên, lại là tại chỗ đem đánh ra một cái lỗ hổng. Thấy một màn này, Trần Phi con mắt trước mắt, trực tiếp là thân hình lóe lên, vọt vào. Nhất thời lực lượng kinh khủng ở đó địa phương nổ bể ra, nhưng bởi vì Trần Phi kịp thời né tránh, ngược lại cũng ảnh hưởng đến không lớn, không bị nhiều ít đánh vào. Hô, cùng lúc đó, Trần Phi thở một hơi thật dài, miệng một tấm, đi theo lại thật giống như cá voi hút nước, đem vậy 4 thần thí tiên móng còn sót lại năng lượng ba động chiếm đoạt thu nạp, dùng vào trong tay. Ông. Nhất thời Trần Phi toàn trưởng bây giờ, liền lại là tràn ra ngút trời mãnh liệt đáng sợ chập chờn, rung động nhân thế gian. Cùng lúc đó, Trần Phi híp đôi mắt một cái, lạnh lùng cười nói: "Các ngươi đánh xong, bây giờ nên ta chứ?" Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt đảo qua, rơi xuống sắc mặt kia bầm đen Mâu Ma Tôn trên mình, khí ngược cười một tiếng, sức lực bắn ra. "Ngươi là cái đầu tiên." Vèo, vèo. Lời còn chưa dứt, Trần Phi bóng người trực tiếp là tại chỗ biến mất, và vậy 4 cánh con rít phân thân sóng vai qua lại hư không, sắp đến cơ hồ không cách nào bắt. Đến khi hắn hai người bóng người lúc xuất hiện lần nữa hậu, nhưng cũng là đi tới sắc mặt hoảng sợ Mâu Ma Tôn trước mặt. "Đông." Mâu Ma Tôn tại chỗ về phía sau chợt lui, sắc mặt kỳ biến, quát lên: "Mau, mau tới giúp ta." Ùng ùng. Bạch Long Yêu Tôn tốc độ nhanh nhất, thí sát 9 ngày kế tiếp, phát ra một cổ để cho người sợ hãi hơi thở, dưới bụng long chảo hướng Trần Phi biến dạng tới, cơ hồ che đậy cái này cựu thiên thập địa tất cả ánh sáng. "Thử thử thử, thử thử thử." Có thể nhưng vào lúc này, 4 cánh con rít nhưng phát huy. Chỉ gặp nó bản thân lên, nên gió lớn lên. Khoảnh khắc gian liền trở thành núi non trùng điệp lớn bằng đổ sộ con rít, vắt được núi hoang sụp đổ, loạn thạch vỡ mây, long trời lở đất. Cùng lúc đó, từ trong cơ thể hắn vọt ra khỏi mênh mông khói độc chập chờn, lại là miễn cưỡng chìm ngập Bạch Long Yêu Tôn to lớn long thần. Xoát. Lại tiếp theo, 4 cánh con rít há miệng hút một cái, cơ hồ đem đúng phiến thiên địa nuốt xuống. Đúng mảnh không gian cũng một hồi ảm đạm, vô cùng đáng sợ, Bạch Long yêu tôn nhất thời ra đầu tê dại, chỉ có thể đổi lại phương vị, từ vậy độc vật chính giữa xung ra. Vèo, vèo. Cùng lúc đó, Lạc Trường Sinh, Tử Điện Ma Tôn đồng loạt đánh tới. Cho ta chết. Tử Điện Ma Tôn một tiếng quát chói tai, lại là hóa thân Tử Điện người khổng lồ, Ma Huy Minh Ngông, cầm trong tay một chuôi cuốn vòng quanh lôi đỉnh vô tận lưỡi dao sắc bén, gắng sức chém xuống, miễn cưỡng đập vào Trần Phi trên mình. Tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, căn bản làm người ta không có biện pháp né tránh. Phốc suy. Trần Phi một tiếng kêu đau, tại chỗ bị một kích này đánh được hô máu, cả người run rẩy, nhưng vẫn là miễn cưỡng đem một kích này cho ngạnh kháng xuống. Rồi sau đó hắn tiếp tục hướng Mâu Ma Tôn lướt đi. Thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, cực kỳ khó khăn xem. Hoàn Nhan và Lý. Cùng lúc đó, Lạc Trường Sinh vừa hướng Trần Phi liều chết xung phong đi, một bên cao giọng quát lên. Ta biết. Hoàn Nhan Vạn Lý đồng dạng là gầm nhẹ một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng ở đó giữa eo vỗ một cái, nhất thời năm cây màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu xanh da trời, màu đất dây dài tử, xoay tít một chuyện, sẽ mặc toi hư không, hướng Trần Phi của đi. Chính là vậy khốn buộc tiểu cấp 4 trung phẩm đế khí. Nam Nguyên Càn Khôn Thửng. Mà đang cảm thụ đến bất thình lình khí cơ, Trần Phi cũng là híp đôi mắt một cái, rồi sau đó quát khẽ một tiếng. Hư Không Thiên Phú, dịch chuyển. Ông. Khoảnh khắc bây giờ, vậy Nam Nguyên Càn Khôn Thửng liền bị Hư Không Thiên Phú dịch chuyển lực lấy. Thật cái gì? Xong rồi. Thấy một màn này, Hoàn Nhan Vạn Lý sắc mặt kỳ biến, lập tức sắc mặt lại là khó coi. Nhưng vào lúc này Lạc Trường Sinh còn có Thương Cưu Đại Vũ Trúc nhưng kịp thời ra tay. Ta cũng không tin ngươi cái này dịch chuyển thiên phú còn có thể một mực dùng không được sao? Thương Cưu Đại Vũ Trúc cắn răng nghiến lợi, đỉnh đầu thanh vân tổ phù quang mang đại thịnh, lại là nhanh chóng thật nhanh trở thành tám đạo quang tròn váng. Tám đạo tròn vòng vầng sáng phân biệt rõ ràng tồn tại, chậm rãi xoay tròn. Hưu. Năng lượng kinh khủng chập chờn ở đó tám đạo tròn vòng vầng sáng chính giữa hội tụ, rồi sau đó nổ bắn ra. Hướng Trần Phi nghiền giật đi. Hừ. Cùng lúc đó, vậy Lạc Trường Sinh số trang hừ lạnh một tiếng, tiết lộ một hồi biến ảo, lại có thể là trở thành con quạ đen giống vậy tồn tại. Cái này Lạc Trường Sinh lại là một tôn quạ đen đại yêu. Một khắc sau thời gian, vậy Lạc Trường Sinh miệng mắm muối rưng ra, nước lũ cuộn sạch, chính giữa ngay cả có từng giọt tản ra hôi thối bảng bạc màu xám cho nước giọt giọt rơi xuống tới. Thử thử, thử thử thử. Làm vậy tản ra hôi thối màu xám cho giọt nước xuất hiện trong ngay mắt, hư không trực tiếp là bị ăn mòn, xuất hiện một cái lại một cái bốc khói xanh hỗn loạn hắc động. Đây là vô cùng ác yêu nước, sền sệt mà tanh hôi, tràn đầy trên đời nhất hôi thối năng lượng, có thể so với năm nguyên nước đủ. Cực kỳ lợi hại. Đi. Lạc Trường Sinh hướng về phía những cái kia vô cùng ác yêu nước con ngón tay bắn ra, từng giọt vô cùng ác yêu nước, phản phất như là nổ bắn ra sao rơi, hướng Trần Phi sau lưng xuyên qua đi. Đến mức, hư vô không gian đều là tản ra tĩnh mịch hơi thở, bị ăn mòn, hủy diệt. Nhưng đang đối mặt hết thảy các thứ này, Trần Phi nhưng phản phất là thì làm như không thấy vậy. Chỉ gặp hắn vẫn là hướng lúc trước mặt đầy hoảng sợ, bộ dạng sợ hãi, nhưng lúc này lại tựa hồ là bị cười nhạt, giễu cợt thay thế Mâu Ma Tôn liều chết xung phong đi. Rắc rắc. Cùng lúc đó, Trần Phi sau lưng, hư không bên ngoài không gian biến đến dạng phản phất là có một tôn khổng lồ cực kỳ bóng người từ trong đó gào thét ra. Hống. Nháy mắt tức thì, một tôn long gầm thét xuất hiện, vang khắp cửu thiên thập địa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một đầu lớn vô cùng hoàng long từ vậy chính giữa xuất hiện, vỗ cánh cao bay, gầm thét thiên địa, dưới bụng long chảo trực tiếp là lộ ra, miễn cưỡng đụng phải Thương Cưu Đại Vũ Trúc, cùng với Lạc Trường Sinh tuyệt đại sát phạt chỉ đánh. Trong thoáng chốc, cửu thiên thập địa run run, thiên vũ rung động. Tựa hồ muốn sụp đổ. Hoàng long. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người con ngươi bạo xúc, khó tin. Bởi vì hoàn toàn không người có thể nghĩ đến Trần Phi trong tay lại còn cất giấu như vậy lá bài tẩy. Một đầu có như vậy thực lực kinh khủng Hoàng Long. Hống. Hoàng Long gầm thét đánh ra, long chảo lộ ra, che khuất bầu trời, tại chỗ lại liền đem vậy tổ phù quang trụ đánh lui. Đông. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó kinh khủng kia Hoàng Long cái đuôi đảo qua, miệng rồng dương ra, ông. Lại là phun bắn ra mảng lớn lửa cháy mạnh, long hồn vần quanh, đem vậy vô cùng ác yêu nước bao trùm, tại chỗ đem thiêu hủy thành mảng lớn khói mù. Không còn tồn tại. Xong rồi. Nay cùng cảnh tượng làm được vậy Thương Cưu Đại Vũ Trúc các người con ngươi co giúp một cái, thế công vô lực rủ xuống, mặt đầy tuyệt vọng. Suy, cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, trên chín tầng trời chuyển tới một tiếng rung động, chật kiếm khí nô lên, cửu thiên thập địa nghẹt thở. Mọi người lại lần nữa cả người run lên, hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ gặp lúc này Trần Phi trên đỉnh đầu, bất ngờ là xuất hiện cửu cửu 81 đạo sáng lạng thần kiếm. Con ngưng tụ thành khoáng thế tuyệt đại kiếm trận, phong tỏa Mâu Ma Tôn. Ông. Đáng sợ kiếm trận khí cơ bùng nổ, Trần Phi híp đôi mắt một cái, ngưng mắt nhìn mặt đầy nhợt nhạt Mâu Ma Tôn nhỏ. Tiên Lưu, Tuyệt, Thiên, Trận, Đông. Hư không truyền tới một tiếng rung động, kiếm trận xuống thế, trực tiếp là đem vậy Mâu Ma Tôn tại chỗ đánh giết, trực tiếp là hải cốt không còn. Là vậy, kế vậy Lũng Nạo Phong sau đó, Thiên Đế cấp tứ trọng thiên nấp thang thứ nhì Mâu Ma Tôn, cũng là đền tội ở Trần Phi tay, mất mạng tại chỗ, chết không có chỗ chôn. Mà ở thấy một màn này, còn sót lại năm đại Thiên Đế cấp tứ trọng thiên một phiến tĩnh mịch. Tất cả mọi người lúc này cũng đờ đẫn tại chỗ, cả người phát run, há hốc miệng, nhưng liền một chữ đều không nói được. Trên mặt bọn họ hiện đầy bộ dạng sợ hãi, rung động, tuyệt vọng, thảm bại. Cùng với khó tin, bọn họ ánh mắt lúc này hoảng sợ nhìn chằm chằm vậy một người, một rồng, một con rít tổ hợp bóng người, đồng thời trong lòng trực tiếp là nổi lên vô tận dùng mình. Hàn triệt cánh cửa lòng, đông tận xương thủy. Thật lâu cũng không có biện pháp lắng xuống. Lấy 7 địch 1, bọn họ nhưng lại vẫn bị Trần Phi chém liên tục 2 người. Hôm nay cũng chỉ còn lại có 5 cái, bọn họ còn khả năng sẽ là Trần Phi đối thủ sao? Tựa hồ không thể nào A3. Ánh mắt run rẩy dữ dội. Tất cả mọi người cả người đều bắt đầu phát run. Tất cả mọi người sắc mặt đều là trắng bệch như tờ giấy. Sớm biết như vậy, coi như lại cho bọn họ 10.000 cái lá gan, vậy tuyệt đối không dám và Trần Phi loại này quái thai, quái vật đối nghịch. Có thể việc đã đến nước này, bây giờ mới đến hối hận, tự nhiên đã chậm. Cùng lúc đó, ở lại lần nữa giải quyết hết một cái cường địch, chỉ còn lại 5 tên địch sau đó, Trần Phi vậy rốt cục thì cảm giác áp lực giảm bất không thiếu. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Tại chỗ hoạt động gân cốt một chút, phát ra rắc rắc thanh âm, lại đem khỏe miệng chỗ sâu máu tươi từng cái xóa đi. Trần Phi ánh mắt nhìn về Tử Điện Ma Tôn, nhàn nhạt nói: "Tiếp theo, chính là ngươi đi." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thân hình trước mắt, trực tiếp là sức lực bắn ra, xông về Tử Điện Ma Tôn. Nhất thời Tử Điện Ma Tôn sắc mặt đại biến, một phiến xanh mét, thậm chí ẩn có mấy phần bị sợ được mặt như màu đất. Bảy người vây công dưới, Trần Phi cũng có thể từng cái chém Lũng Ngạo Phong, Mâu Ma Tôn. Hôm nay bọn họ cũng chỉ còn lại có 5 người, Trần Phi có thể giết hắn xác suất lại là tăng nhiều ạ. Rắc rắc. Nghĩ tới đây, Tử Điện Ma Tôn đáy lòng run lên, cũng ở đây cô không được cái gì liên minh, hoặc là mặt mũi. Chỉ gặp được một mảng lớn sấm sét long lánh, một khắc sau hắn lại nghiêng đầu thân hình hóa thành rực rỡ từ điện, veo một tiếng, vô căn cứ chính là biến mất ở dưới màn đêm. Hắn lại lựa chọn chạy. Chương 2465, Chu Tước Hóa và Hư Không Phong Ấn. Thiên Đế cấp tứ trọng thiên. Đứng ở Mên Ngông Thiên Hoang 360 châu đỉnh, một người, tức giống như là một tòa siêu nhiên thế lực. Mà này cùng tồn tại, hoàn toàn là có thể nói có thể trấn áp khí vận, uy hiếp tứ phương siêu cấp nhân vật. Cứ việc đồng dạng là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả, chính giữa cũng chia mạnh yếu, tổng cộng có 6 lớn nấc thang, nhưng mà, như vậy cường giả vậy vẫn là có tư cách làm mọi người lại vì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, này nhóm cường giả lấy 7 địch 1 rưỡi tình huống, lại còn bị Trần Phi chém liên tục 2 người, hù chạy một cái, đây là hạng đáng sợ sự việc. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng toàn bộ thiên hạ cũng thật tốt náo nhiệt một chút, thậm chí là long trời lở đất. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ vậy Tử Điện Ma Tôn mới muốn chạy trốn, Trần Phi đương nhiên là không thể nào đáp ứng. Hừ, muốn chạy. Tử Điện Ma Tôn tốc độ khá nhanh, nhưng Trần Phi phản ứng so với hắn nhanh hơn. Một tiếng quát chói tai, Trần Phi cặp mắt bên trong hàn mang đột nhiên trước mắt, đi theo, trực tiếp là gặp hắn một tay ngưng ấn, trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch, cùng với chu tức thần lực, trực tiếp là phun phát ra ngoài. Cùng trong chốc lát, Trần Phi trong miệng mặt vô cùng lăng liệt quát lạnh. Chu tức hóa. Đông. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi trong cơ thể chu tức thần lực trực tiếp là tựa như triệu ngọn núi lửa phun ra vậy, vào lúc này bộc phát ra kinh thiên lửa cháy mạnh. Lửa cháy mạnh chính giữa, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi khí tức cường đại, rồi sau đó ngưng tụ thành vô số đạo lóng lánh nhiệt độ nóng rực phong ấn ánh sáng, bay nhanh cấp ra, ánh sáng xen lẫn gian, mơ hồ, lại là ngưng tụ thành một đạo dương cánh bay cao thần tuấn chu tước. Đem vậy Tử Điện Ma Tôn tại chỗ khóa ở bầu trời mênh mông, nhúc nhích không được. Loạng choạng. Chu tước khóa lực lượng thẳng xuyên qua Tử Điện Ma Tôn thân thể, thật giống như thần mâu vậy, đem dứt khoát lanh lẹ định ở trên 9 tầng trời. Cùng trong chốc lát, khủng bố lửa cháy mạnh thần lực cũng là phun phát ra ngoài. À, cái này, đây là thứ quỷ gì? Tử Điện Ma Tôn một tiếng hét thảm, cả người hoàn toàn bị khóa ở vậy bầu trời mênh mông trên, con ngươi bạo xúc, trên mặt hiện đầy khó tin thẳng trắng, vẻ kinh hãi. Vật này kêu Chu Tước Hóa, ngươi như có bản lãnh từ nó thủ hạ chạy mất, ta Trần Phi dù là thả ngươi một mạng chó, thì như thế nào? Xa xa, truyền tới Trần Phi hí ngược thanh âm. Vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi, cũng là lóng lánh chói mắt lạnh lùng, đạt tới hàn mang hào quang. Vô luận là bốn phương bốn đại thần thú, vẫn là bốn thần thú tiên thiên thần thể, Thanh Long tất cả chủ trưởng sinh, sinh mệnh lực tính, sức khôi phục vô cùng, Bạch Hổ chủ công phạt, ngút trời sát niệm thông thiên triệt địa, Huyền Vũ chủ phòng ngự, thế gian có thể ở lực phòng ngự lên sánh vai Huyền Vũ người, lác đác không có mấy. Mà đây còn dư lại Phương Nam Thần, Hỏa Thần Chu Tước, Xích Đế thần thể, chính là cái này trên đời vô tận hệ lửa pháp thuật thần thông tổ tông. Trong coi đếm không hết pháp thuật thần thông, như nguyên rủa ấn, phong ấn, kết giới, phòng ngự, công kích vân vân các loại. Tổng hợp mà nói, Chu Tước đạt tới Xích Đế thần thể trường sinh, sinh mệnh lực không bằng Thanh Long, công phạt lực không bằng Bạch Hổ, lực phòng ngự không bằng Huyền Vũ. Nhưng là cái này Chu Tước pháp thuật thần thông nhưng là công nhận đầy đủ nhất, cùng với nhất quỷ thần khó lượng, bao hàm các phe tất cả mặt. Vậy vì vậy, xem ở nơi này chủng lực lượng hạ chạy khỏi, trừ phi là như Trần Phi bản thân mình như vậy, có hư không kỳ lân thú huyết mạch, có thể qua lại hư không, hoặc là trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng chim, thế gian tốc độ đua, không người có thể địch, hoặc là như Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ như vậy, nắm trong tay đã thân chi đạo cực hạn lực lượng, làm hắn không thể làm gì. Nhưng rất hiển nhiên, chính là một cái Tử Điện Ma Tôn, căn bản không ở nhóm này. T. Kinh thiên động địa lửa cháy mạnh hóa thành sấm, nổ vang cuồn cuộn. Giống như vô hình chập trần càn quét đi ra ngoài. Khoảnh khắc gian, Cửu Thiên Thập Địa xuất hiện mênh mông, cùng liệt lửa cháy mạnh gió bão, chính giữa hết thảy đều bị thiêu hủy hầu như không còn. Ở vào lửa cháy mạnh trung tâm báo điểm Tử Điện Ma Tôn, lại là cả người bị đốt được nám đen, máu thịt lan lột, chảy ra rất thịt, máu tươi bốc hơi, thê thảm cực kỳ. Không không, không. Ra, chư vị mau cứu ta. Lúc này Tử Điện Ma Tôn đã sớm tuyệt vọng, cả người đốt thành than cốc, còn đang không ngừng tắm lửa cháy mạnh, cực kỳ thống khổ, phát ra kêu thảm thiết. Thấy một màn này, còn sót lại Bạch Long Yêu Tôn nào còn có nửa điểm dám cùng Trần Phi chống lại tâm. Đều là giống như thỏ gặp được mãnh hổ, run rẩy, sợ hãi cực kỳ. Loại quái vật này kẻ địch, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ ạ. Đại thế đã qua, chúng ta đi thôi. Thương Cưu Đại Vu chúc ánh mắt run rẩy, mặt đầy u tối quay đầu bỏ chạy. Phịch, phịch. Thấy vậy, Vậy Lạc Trường Sinh, Hoàn Nhan Vạn Lý hung hăng cắn răng một cái, cũng là dầm một tiếng, cả người linh khí nổ tung, hóa thành một đạo hai đạo huyết ảnh cầu vòng, ngay tức thì hướng xa xa sức lực bắn đi. Ai? Xem ra từ bây giờ về sau, ngày này hoang 360 châu chúng ta là đợi không được. Bạch Long Yêu Tôn khẽ than một tiếng, cuối cùng hối hận lắc đầu một cái, bay lên trời, hóa thành chọc trời cự long muốn chạy trốn xa. Phải biết lúc trước bọn họ 7 người vây công Trần Phi là mạnh nhất đội hình, có thể vẫn bị từng cái phá cuộc, còn bị chém liên tục 2 người, bị thương nặng 1 người, hoàn toàn tăng dã. Hôm nay chỉ còn lại bọn họ 4 người, càng không thể nào lại có cái gì coi như. Huống chi, lấy 7 địch một chút, Trần Phi cũng có thể giết ngược bọn họ, bây giờ áp lực càng ngày càng nhỏ, tất nhiên dễ dàng hơn có thể muốn bọn họ mạng nhỏ. Cho nên, bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể chạy. Trốn được càng xa càng tốt. Thậm chí, ngày này Hoang 360 châu chắc cũng là không thể lại tiếp tục ở lại. Nếu không cùng Trần Hư không cái này tiểu quái vật lại trưởng thành một đoạn thời gian, đổi được càng cường đại hơn, bọn họ những người này liền chỉ có một con đường chết. Các ngươi cũng muốn đi, nhưng mà có như thế dễ dàng sao? Có thể đối mặt bọn họ chạy tứ tán, Trần Phi nhưng không có động tĩnh, thậm chí cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng, khóe miệng còn lộ ra một tia nhàn nhạt chế giễu vẻ. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cảnh tượng cũng là xảy ra kỳ biến. Cái này, đây là cái gì? Kết giới. Đáng chết. Kết giới này rốt cuộc là lúc nào? Lúc này, nguyên bản chạy tứ tán muốn chạy trốn xa Thương Cưu đại vũ trụ, Lạc Trường Sinh các người đều là sắc mặt tái xanh, ánh mắt hoảng sợ chết nhìn chằm chằm trước mặt hư không. Diễn cảm vô cùng là cực kỳ khó khăn xem, bởi vì chẳng biết lúc nào, bọn họ đứng thân ở khu vực này, bất ngờ lại bị một cái không nhìn thấy bốn phương ô bao phủ. Mà tất cả mọi người bọn họ, bao gồm Trần Phi ở bên trong, đều là bị nhốt ở vô hình này bốn phương ô chính giữa. Không ra được. Hư không phong ấn. Từ vậy hư không kỳ lân thú nhất tộc trong truyền thừa mạnh đại phong ấn thần thông, hư không phong ấn. Nguyên lai sớm ở Tử Điện Ma Tôn lựa chọn chạy trốn một khắc đó trở đi, Trần Phi liền bắt đầu âm thầm bố trí cái này hư không phong ấn kết giới. Tuyệt tất cả mọi người đừng lui. Cái này hư không phong ấn kết giới tuy không bằng hư không thiên phú chiếm đoạt và hư không thiên phú dịch chuyển lợi hại như vậy, nhưng là vậy vẫn là hư không kỳ lân thú nhất tộc trong truyền thừa, thập phần cường đại thủ đoạn thần thông. Mà lấy Trần Phi hắn bây giờ thực lực cảnh giới, dựa vào cái này hư không phong ấn kết giới muốn ngăn ở Bạch Long yêu tôn các người tạm thời nửa khắc, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Mà lấy trước mắt dưới mắt loại chuyện này, chỉ cần ngăn lại những người này tạm thời nửa khắc, thật ra thì liền cũng đủ rồi. Tiếp tục đi. Phịch. Trong hư không truyền tới Trần Phi thanh âm đạm mạc. Một khắc sau thời gian, Trần Phi cả người thì đã tới sát bị nguy tại chu tức hóa chấn áp xuống Tử Điện Ma Tôn trước mặt. Khoảnh khắc gian Tử Điện Ma Tôn con người bạo xúc, nhưng cũng chỉ có thể vội vàng kích thích một đạo cổ xưa chú văn, lập được hộ thân cương sấm. Ùng ùng, chỉ gặp một đạo tràn ngập cổ xưa hơi thở sấm sét cương sấm, giống như sụp đổ kim trung vậy, bảo vệ ở Tử Điện Ma Tôn trên mình. Ở một chớp mắt kia sấm sét gầm thét, dài dò 9 tầng trời. Lại là ẩn có mấy phần muốn từ chu tức hóa dưới tránh thoát khuynh hướng. Thấy vậy Trần Phi khẽ nhíu mày, cũng không nghĩ tới cái này chính là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên Tử Điện Ma Tôn, lại còn có loại này lá bài tẩy. Là Tử Điện Ma Tôn đòn sát thủ của bảo, cổ sấm lớn chặt chẽ phủ. Cùng lúc đó, Lạc Trường Sinh con ngươi co rút một cái, lập tức nhận ra lôi đỉnh này cương lôi lai lịch. Lúc còn trẻ Tử Điện Ma Tôn từng ở Tất Mục Tiên Đỉnh bên trong từng có một ít cơ duyên, chính giữa chân quý nhất chính là cái này cổ sấm lớn chặt chẽ phủ. Có không xấu xa sấm sét cương sấm thân, lực phòng ngự cực mạnh. Năm đó Tử Điện Ma Tôn từng chiêu chọc tới một vị Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang đại yêu vương, nhưng bằng cái này cổ sấm lớn chặt chẽ phủ, vẫn là miễn cưỡng trốn, làm rất đúng phương không thể làm gì. Vành. Cùng lúc đó, một đạo kinh khủng rung động tiếng phát sinh ở hư không phong ấn kết giới trên. Chỉ nghe một tiếng giòn giã, hư không phong ấn kết giới màn sáng lại là chợt lõm vào, hiện ra một cái to lớn lõm xuống. Bạch Long yêu tôn giữ tợn mắt rồng chết nhìn chằm chằm cái này lõm xuống, hưng phấn nói: "Cái này hư không kết giới lực phòng ngự không tính là quá mạnh mẽ, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, phá kết giới này, sẽ chả muốn hy vọng còn sống." Tiếng nói rơi xuống, Bạch Long yêu tôn trực tiếp là coi thường bất kỳ bắt đầu hướng hư không phong ấn kết giới cuồng ngoành đứng lên. Ùng ùng. Trong thoáng chốc giữa trời đất tràn ra hủy diệt cuồng bạo nổ tung tiếng. Loạn thạch xuyên không, điếc tai nhức óc. Chương 2466, cây cân hái mộ. Cùng lúc đó, vậy Lạc Trường Sinh, Hoàn Nhan Vạn Lý các người vậy vẫn là nặng lấy được hy vọng, mặt đầy kích động đi theo lên Bạch Long yêu tôn bước chân, cùng anh hư không phong ấn kết giới. Nháy mắt tức thì, hư không phong ấn kết giới gặp thảm thiết đánh, thương tích khắp người, lão đảo muốn bể. Xem ra được thêm chặt tốc độ mới được. Trần Phi con mắt chớp mắt, trực tiếp là lại lần nữa hướng vậy Tử Điện Ma Tôn liều chết xung phong đi, một hai quả đấm đầu thật giống như diệt thế đồng nện, đánh Tử Điện Ma Tôn một bên lui về phía sau, một bên hô máu. Giống như một đạo quay ngược lại mũi tên nhọn, trên không máu tươi báo tố bắn. Đông. Cùng lúc đó, làm vậy Trần Phi cuối cùng một đấm đánh ra sau đó, Tử Điện Ma Tôn cả người hoàn toàn là xem đổ bắn đạn đại bác vậy, cùng bay ra ngoài mấy ngàn trượng, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Nhưng vào lúc này, Tử Điện Ma Tôn sớm đã là sắc mặt như tờ giấy, cả người là tổn thương, máu tươi đầm đìa, hơi thở suy sụp. Trừ cái này ra, mọi người còn bất ngờ phát hiện, hộ thể ở Tử Điện Ma Tôn trên mình vậy sấm sét cương sấm, vậy đã sớm tan vỡ thật giống như mạng điện vậy, vầng sáng ảm đạm. Tựa như chỉ cần lại sau cùng nặng nề nhất kích, là có thể làm hắn hoàn toàn vỡ nát. Sụp đổ làm tan rã như nhau. T. Thấy một màn này, cho dù là Bạch Long yêu tôn, Lạc Trường Sinh các người, đều là không khỏi được con ngươi co giúp một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Trần Hư không thật chẳng lẽ là một khoác da người quái vật sao? Cũng đánh lâu như vậy, hắn chẳng lẽ cũng sẽ không mệt mỏi? Hơn nữa hắn lực lượng, chẳng lẽ cũng sẽ không theo trạng thái hạ xuống, mà từ từ rơi xuống sao? Cái này hộ thân cương sấm không tệ, bất quá, nó bây giờ còn có thể kháng cự ta mấy lần công kích. Trần Phi đứng ở trong hư không, cả người hư không lực, không gian chi lực gầm thét, tóc ngắn bay lượn, thật giống như ma thần. Đây là hắn từ xuất đạo tới nay, đến tận bây giờ đánh được nhất lâu dài, nhất chạy dài một trận đại chiến. Vì vậy cho dù là lấy hắn lực lượng dự trữ, còn có trong cơ thể, năng lực khôi phục, lúc này thật ra thì tất cả đều là đang chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc đó lực lượng cũng có chút từ từ đang giảm xuống. Chỉ là Bạch Long yêu tôn các người chưa phát hiện thôi. Nhưng lời tuy như vậy, nay cùng làm hắn đánh như vậy niềm vui tràn trề một trận đại chiến, loại cảm giác này, thật vẫn là trước đó chưa từng có sảng khoái à. Trận chiến này hẳn phải có cái kết quả. Trần Phi híp đôi mắt một cái, trực tiếp là hướng bốn cánh con rít thân phận, vẫn là Hoàng Long hạ lệnh. Hai người đi quá nhiều, kéo bọn họ. Cái này Hoàng Long, dĩ nhiên là ban đầu thú thai vương đầu kia đại thành độc trùng độc giao tiến hóa sau tồn tại. Vậy mà nói, đại thành độc trùng độc giao hóa long sau đó, đều là sẽ trở thành là độc long. Độc long thuộc về long tộc lên cùng long tộc, là sánh vai tử kim long tộc tồn tại. Cực kỳ lợi hại. Nhưng so với cái này độc long mà nói, cái này Hoàng Long nhưng là càng thêm lợi hại. Bởi vì, cái này Hoàng Long chính là và Xích Long Vương bản thể huyết long vậy, là long tộc chính giữa đặc thù long tộc. Có thể so với siêu đẳng long tộc. Hoàng Long không chỉ là vạn độc chi tổ, vẫn là địa hỏa sấm gió lực lượng người có. Khắp cả tu chân giới đều có cực lớn uy danh. Vậy chính vì vậy, Trần Phi mới sẽ chọn đem thu phục, mà không phải là tiêu diệt. Dẫu sao, thật nếu nói mà nói, đầu này Hoàng Long tiên phú, tiềm lực không chỉ có không thua gì Xích Long Vương. Hơn nữa, thậm chí so sánh vậy độc cô Thái Sơ đều không sánh hơn để cho. Chỉ như vậy tùy tiện giết chết, chân thực có chút đáng tiếc. Trừ cái này ra, còn có một chút chính là, cái này Hoàng Long ở thành công hóa long trước, giao long thời đại sức chiến đấu liền có thể so với yếu nhất thiên yêu đế tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên. Hôm nay hóa long thành công, hơn nữa còn là đặc thù long tộc, Hoàng Long, cả người sức chiến đấu có thể nói là trực tiếp tăng vọt, bạo tăng. Dưới mắt cái này Hoàng Long chi sức chiến đấu, hẳn một lần cũng không biết kém thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ tư thang. Hơn nữa tiến bộ không gian còn rất to lớn. Cho nên nói, trước mắt mà nói cái này Hoàng Long hẳn coi như là Trần Phi trong tay cực kỳ trọng yếu cường lực một trong những lá bài tẩy. Giá trị không rẻ. Hống. Làm vậy Trần Phi hạ lệnh ngay mắt, Hoàng Long cùng với bốn cánh con rít cơ hồ là đồng loạt liên động. Bốn cánh con rít phân thân tương đối mà nói thực lực yếu nhất, vì vậy trực tiếp là vọt tới vậy Bắc Vân Thần Giáo Hoàn Nhan Vạn Lý trước người. Trừ từ điện ma tôn bên ngoài, cái này Hoàn Nhan Vạn Lý hẳn là còn sót lại trong bốn người yếu nhất một cái, chỉ là mới vào thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên thôi. Phúc. Bốn cánh con rít miệng phun ra một đạo ô quang, lập tức đem Hoàn Nhan Vạn Lý bao phủ, căn bản không tránh kịp, người sau sắc mặt kỳ biến, căn bản không có thể coi thường bốn cánh con rít công kích tiếp tục cuồng oanh hư không kết giới phong ấn. Không có biện pháp, Hoàn Nhan Vạn Lý chỉ có thể rút người ra đi ra, vừa cùng bốn cánh con rít phân thân chiến đấu tới một chỗ, một bên quát lên. Các ngươi sắp một. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Hoàng Long vậy tràn ngập ngút trời hung sát khí trầm thấp chợt quát, nhưng là chợt vang khắp chân trời. Một cổ cường đại vượt quá tưởng tượng chập chờn cuộn sạch trời, lại trực tiếp là đối với đụng phải vậy Bạch Long yêu tôn, cùng với Lạc Trường Sinh. Thiên Thiên, Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ tư thang. Điều này sao có thể ạ? Súc sinh này không phải phổ thông long tộc, tốt, hình như là trong truyền thuyết đặc thù long tộc, Hoàng Long. Hoàng Long. Xong rồi, tại sao có thể như vậy ạ? Tất cả mọi người vào giờ khắc này con ngươi bạo xúc, trong mắt lóng lánh ra không dám tin ánh sáng. Mặt đầy thảm trắng, hiện đầy bộ dạng sợ hãi đạt tới hoảng sợ. Đặc thú long tộc Hoàng Long, đây chính là có thể so với đứng đầu thần thú siêu cấp tồn tại. Ở nơi này chính là Thiên Hoang 360 châu hoàn toàn chính là thần thoại. Bọn họ căn bản không có thể nghĩ đến, cái này Trần Phi trong tay lại còn cất giấu đáng sợ như vậy lá bài tẩy. Sớm biết sẽ là như vậy nói, rồi đưa bọn họ 10.000 cái lá gan, vậy tuyệt không thể nào dám đến trêu chọc Trần Phi phân nữa. Đáng tiếc, coi đời này nào có nếu như. Chém. Cùng lúc đó, Trần Phi chút nào không để ý tới sẽ Bạch Long yêu tôn đám người kinh hãi. Hắn một tiếng thét dài, trong cơ thể kiếm đạo ý chí hoàn toàn phun ra, hóa thành cao nhất kiếm vực, ngưng tụ thành ngút trời thần kiếm. Gắng sức chém xuống. Cơ hồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được một kiếm này. Thiên địa tựa như ở dưới một kiếm này, bị chia nhỏ thành hai đoạn. Mà một kiếm này nơi tỏa định mục tiêu, dĩ nhiên là mặt đầy tuyệt vọng từ điện ma tôn không thể nghi ngờ. Rắc rắc. Chỉ nghe một tiếng thanh âm thanh thúy truyền tới, giống như thiên lôi giống vậy cương lôi qua mạng, rốt cục thì không chịu nổi gánh nặng. Rắc rắc một tiếng, bể tan cảnh thành điểm điểm ánh sáng, mất đi ở trong hư không. Mà ngay sau đó, thuộc về cái này vô địch một kiếm lực xuống từ điện ma tôn, cũng là hối hận trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, rồi sau đó, theo vậy tiêu tán cương sấm tinh điểm, bị chặn ngang chém chết. Vỡ nát ở vô tận kiếm đạo sức mạnh to lớn dưới. Bảy đại thiên đế cấp tứ trọng thiên một trong, đã nguyên ma cung thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên từ điện ma tôn, chết. Ta hận à. Từ điện ma tôn thần hồn phát ra cuối cùng một tiếng gầm thét, liền hoàn toàn tan thành mây khói, không còn tồn tại. Ma cung lúc đó, cái này còn chỉ là một bắt đầu. Bèo. Ngay tại từ điện ma tôn mất mạng ở Trần Phi dưới trường kiếm vậy một thoáng kia, Trần Phi cơ hồ là không chút do dự thân hình trước mắt, đạp hư không, chính là qua lại đến vậy còn sót lại bốn người thực lực yếu nhất Hoàn Nhan Vạn Lý trước người. Ngươi. Hoàn Nhan Vạn Lý lúc này đã là sợ hãi không nói ra lời, nguyên bản bảy đại thiên đế cấp tứ trọng thiên chính giữa, hắn chính là yếu nhất một cái. Bị hắn dẫn lấy là ỷ vào năm nguyên càn khôn thường vậy biến mất không thấy, bị Trần Phi hư không thiên phú thần thông di chuyển rời đến cực xa chân trời góc biển, cũng không biết là kia. Dưới tình huống này, hắn lấy cái gì ngăn cản cho Trần Phi? Đã hoàn toàn không thể nào. Trong tuyệt vọng, hắn thậm chí liền bốn cánh con rít thế công cũng có chút sơ sót. Phốc suy, bắt được một cái cơ hội, bốn cánh con rít trực tiếp là đạp chết đến Hoàn Nhan Vạn Lý đầu vai, miễn cưỡng gặm xuống liền hắn đầu vai một miếng thịt. À, Hoàn Nhan Vạn Lý một tiếng hét thảm, cả người phát run, trên mặt khoảnh khắc gian hiện đầy kịch độc mực quang. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy trực tiếp là ra tay. Huyền Vũ, bắt thần loạn. Ùng ùng. Ngút trời hắc ám huyền minh sông lớn tựa như nước lũ vậy đập xuống. Hoàn Nhan Vạn Lý đầu tiên là từ đầu, sau đó là lỗ mũi, môi, cổ, ngực. Trong thời gian cực ngắn, hắn thân thể thì hoàn toàn là bị huyền minh hắc thủy bàng bạc trọng áp ngưng tụ thành thịt nát. Bác Vân Thần Giáo Thiên Đế cấp tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên, Hoàn Nhan Vạn Lý vẫn Tây Cân đã bắt đầu khuynh đảo ạ. Nay cùng cảnh tượng, khiến cho được vậy chỉ còn lại Bạch Long yêu tôn, Thương Cưu đại vũ trúc, Lạc Trường Sinh ba người cả người run lên, toàn thân lạnh như băng. Quả nhiên, ở đồng bạn từng cái chết trận xa trường sau đó, cái này Trần Hư không hung uy, đã là sắp cản cũng không ngăn được liền à. Giết chết Hoàn Nhan Vạn Lý sau đó, Trần Phi quay đầu, không thèm chú ý đến trước vậy Bạch Long Yêu Tôn ba người xanh mét sắc mặt, nhàn nhạt nói: "Cũng chỉ còn lại có các ngươi ba cái, có muốn nói cái gì sao?" Trần Hư không, ta như nguyện ý thần phục, cam nguyện bị ngươi nô dịch 100.000 năm, trận chiến này, nhưng còn có chỗ chống quay về. Bạch Long Yêu Tôn ánh mắt kịch liệt lóe lên, chậm rãi nói: "Làm được vậy Thương Cưu đại vũ trúc, Lạc Trường Sinh đều là con ngươi có giúp một cái. Đây chính là nô dịch 100.000 năm à?" Bạch Long Yêu Tôn hắn, lại có như vậy quyết đoán. Có thể chẳng ai nghĩ tới, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi liền sắc mặt đều không đổi một chút, liền nhàn nhạt lắc đầu: "Không có." Lời vừa nói ra, Lạc Trường Sinh đám người sắc mặt tất cả đều cứng ngắc ngay tại chỗ, khó tin nhìn Trần Phi. Bạch Long Yêu Tôn nhưng mà Thiên Đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ nhì đứng đầu, như vậy sức chiến đấu trừ Thánh Viện nhất mạch, cho dù là Tiên Tông, Ma vực bốn đại ma tôn cũng không thể coi thường. Nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ, Trần Phi hắn cư lại có thể không muốn. Tại sao? Bạch Long Yêu Tôn mặt đầy đắng chát, không cách nào tiếp nhận. "Ta Bạch Long Yêu Tôn mặc dù không bằng ngươi Trần Hư Không, nhưng mà, thật liền liền làm nô tư cách cũng không có sao. Ngươi chọn sai mục tiêu mà thôi." Trần Phi thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Long có nghịch lân tiếp xúc tức chết. Không khéo, các ngươi cũng vừa vặn đụng phải, chỉ như vậy mà thôi." "Ta" "Ai?" Lời vừa nói ra, Bạch Long Yêu Tôn con ngươi run lên, cả người run một cái. Nhưng cuối cùng vẫn là bất luận cái gì nói đều không nói ra được, chỉ có thể than khẽ: "Thôi, đã như vậy, vậy cũng chỉ có liều chết đánh một trận." Rồi sau đó, Bạch Long Yêu Tôn lại lần nữa thở dài một tiếng, mặt không cảm giác nói: "Oan." Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn bỗng gian bạo tăng ra khí thế kinh khủng, tràn vào đến một cái cao thâm khó lường cảnh giới. Cả người, phản phất như là đột nhiên phá vỡ những ràng buộc, giới hạn và thiên địa này liền vì một thể vậy. Cùng trong chốc lát, thậm chí liền vậy lúc này hư không phong ấn kết giới ra, cách đó không xa mấy đạo thân ảnh đang cảm thụ đến cổ lực lượng này sau cũng là thần sắc đại biến, con ngươi có giúp một cái nói: "Mau." Là Bạch Long Yêu Tôn lực lượng ở phía trước. "Đáng chết, chúng ta mau đi qua." Chương 2467, toàn quân chết hết. Cùng lúc đó, bên trong kết giới Bạch Long Yêu Tôn trên thân thể cũng là thiêu đốt lên liền hừng hực màu máu năng lượng, chính giữa có long hồn đang gầm thét. "Thiêu đốt long hồn à?" Trần Phi híp đôi mắt một cái, lẩm bẩm nói: "Long hồn chính là long tộc căn bản. Lúc này cái này Bạch Long Yêu Tôn thiêu đốt long hồn, tương đương với đoạn tuyệt." Nhưng cùng lúc đó, ở nơi này đoạn tuyệt mất đi vô cùng trong thời gian ngắn, hắn thực lực cũng đem nên đón bạo tăng, sợ rằng sẽ không yếu hơn Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ tư thang hoàng long phân nữa. Cùng lúc đó, vậy Lạc Trường Sinh, Thương Cưu đại vu chúc nhìn nhau một cái, cũng là tàn nhẫn cắn răng một cái, trong lòng có quyết định. "Hững." Lạc Trường Sinh lắc mình một cái, lại trực tiếp là hóa thành quả đen bản thể. Khí thế giống vậy toàn lực thả ra, lại so với kia trước kia mâu mà tôn đều không xính hơn để cho. Ùng ùng. Kinh khủng quả đen thần lực ngưng tụ ở đó trên 9 tầng trời, khiến cho được Lạc Trường Sinh cả người ô vũ nên gió kích động, cuồn bay loạn vũ. Thân thể to lớn, mỗi một cây lông vũ đều tựa như là màu đen kim tinh đúc, tựa như một tôn đại yêu vương, nhìn bằng nửa con mắt bốn phương. Cùng lúc đó, vậy Thương Cưu đại vu chúc cũng là thở dài một cái. "Ai, lão phu thật xin lỗi bộ lạc liệt tổ liệt tông à." Thương Cưu đại vu chúc một tiếng thở dài, lại là một hớp máu tươi phun ở Thanh Vân tổ phụ trên. Ùng ùng. Khoảnh khắc gian, Thanh Vân tổ phụ cả người thần mang từ màu xanh hóa là màu máu, rắc rắc rắc rắc nổ vang, lại có thể bề ngoài trực tiếp là nứt nẻ mở, xuất hiện đến không hết như mạng nhện vậy vết nứt. Cùng lúc đó, một đạo tia máu từ trong khe hở hiện lên, lại là một tôn đôi đầu bốn cánh tay một sừng huyết ma thần. "Hững." Vậy một sừng huyết ma thần phát ra kinh thiên động địa gầm thét, lại trong nháy mắt hút khô Thương Cưu đại vu chúc trong cơ thể nguyên rủa bên trong. Chỉ gặp Thương Cưu đại vu chúc ngay tức thì ra thịt tràn đầy tuần này, tóc trắng không rõ ràng, sắc mặt gần như giấy trắng. Thế nhưng ngửa mặt lên trời gầm thét một sừng huyết ma thần, nhưng cho thấy mặt thế ma vương vậy uy năng, thậm chí so với kia Lạc Trường Sinh cũng còn muốn mạnh hơn. Vào giờ phút này, bọn họ ba người hơi thở mặt nhưng chung một chỗ, gần giống như so với trước đó bảy người liên thủ, cực độ mạnh mẽ. "Bắt đầu liều mạng à? Đã như vậy, ta cũng cùng các ngươi cứ việc chơi chơi." Trần Phi một tiếng lẩm bẩm, trực tiếp là trước hướng vậy Hoàng Long ra lệnh: "Đi ngăn Bạch Long Yêu Tôn." "Hững." Hoàng Long không chút do dự, một tiếng gầm thét, phảng phất là bay lên núi thần núi non trùng như vậy, đụng vào cháy long hồn sau Bạch Long Yêu Tôn. Người sau cũng không nói nhảm, bản thể gầm thét, vai rồng cuộn cuộn, trực tiếp là xông về Hoàng Long, hai người cùng bạo chém giết với nhau. Cùng lúc đó, Trần Phi một phủ ống tay áo. Ùng ùng. Trong cơ thể hắn bốn thần thú tiên thiên thần lực trực tiếp là nhô lên mở. Xông lên cựu thiên thập địa, tạo thành to lớn chùm tia sáng, phách tuyệt trời. "Hoa kiếm." Trần Phi quát khẽ một tiếng, cuồng bạo bốn thần thú tiên tiên thần lực trực tiếp là hoa kiếm, trở thành cựu cựu 81 đạo tiên tiên thần lực thần kiếm. Cái này cựu cựu 81 đạo tiên tiên thần lực thần kiếm, phảng phất như là một đạo kiếm sông, đem hắn vây ở tâm điểm. Một khắc sau thời gian, Trần Phi híp đôi mắt một cái, trực tiếp là thân hình trước mắt, xông ra ngoài. "Bá." Hư không kích động, ánh sáng rung động. Trần Phi lập tức xông ra ngoài, phong tỏa ở đó Lạc Trường Sinh trên mình, cựu cựu 81 thần kiếm tại chỗ hóa thành kiếm trận, lăng không đánh ra, che khuất bầu trời. Vết sạch vô tận kiếm mang, và ngút trời sấm. "Hững." Cùng trong chốc lát, Lạc Trường Sinh quát khẽ một tiếng, cả người màu đen lông vũ rung động, lại là đằng bay lên, che khuất bầu trời, thật giống như vô tận thần mâu hắc kim, rung động dưới, ung ung hướng Trần Phi bắn tới, cực độ khủng bố. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Thương Cưu đại vu chúc một bên hộc máu, vậy điều khiển một sừng huyết ma thần hướng Trần Phi đánh tới. "Hững." Một sừng huyết ma thần cả người còn cuốn tanh hôi màu máu quanh vòng, nhưng nghiêm nghị có thứ tự tới gần kề bên cùng nhau, chồng lên nhau sau đó tuần hoàn, cuối cùng trong đó lòng trong tiệm là có cực kỳ cường hãn chập chờn thả ra ngoài. Cẩn thận xem, là một đạo sền sệt hết sức màu máu hình cầu. Đi, đi giết hắn cho ta. Thương Cưu Đại Vu Trúc phun máu tươi như điên, sắc mặt dữ tợn giận dữ hét. Ông. Một sừng huyết ma thần trong miệng, vậy sền sệt hết sức huyết cầu trùng trùng du lên, liền hóa thành một đạo chùm ánh sáng vọt tới. Hoành Tuyệt Thiên Hạ, phải đem Trần Phi chìm ngập ở chính giữa, phải đem hắn xóa bỏ. Đi. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi búng ngón tay một cái, một đạo thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh màu đỏ nhạt xiển xích, chính là xoay tít một chuyện, nhanh chóng vượt qua hư không, loảng xoảng một tiếng, cột vào vậy Thương Cưu Đại Vu Trúc trên mình. Chính là vậy ám hỏa độc chứng liên. Cái gì? Ám hỏa độc chứng liên? Thương Cưu Đại Vu Trúc con ngươi co rút một cái, khoảnh khắc gian hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Hai tay đều run rẩy, khổ sở nói, xong rồi à? Hôm nay hắn tất cả lực lượng đều ở đây một sừng huyết ma thần trên mình, cho nên cho dù là tùy tiện tới chỉ tiểu miêu tiểu cầu, cũng đều có thể tùy tiện đem hắn tê hết, giết chết tại chỗ. Quả nhiên, hắn ý niệm như vậy cũng còn không hoàn toàn rời đi đầu óc. Rắc rắc. Chỉ gặp sau lưng hắn vài mét khu vực, một đạo trong miệng phát ra thử thử thử thanh âm bóng người nhanh chóng xé ra hư không, trực tiếp là cắn một cái liền mặt đầy tuyệt vọng Thương Cưu Đại Vu Trúc đầu. Ai? Khẽ than một tiếng, Thương Cưu Đại Vu Trúc mất mạng ở bốn cánh con rít phân thân dưới, liền thần hồn cũng bị ăn mòn sạch sẽ, hoàn toàn mất mạng. Cùng lúc đó, Trần Phi trở tay một trường vô ra, trong cơ thể đáng sợ bốn thần thú tiên thiên thần lực trực tiếp là phun phát ra ngoài, thật giống như triệu ngọn núi lửa tẩy tấu, vét sạch tiêu hán. Bốn thần thí tiên móng, ung ung, năng lượng kinh khủng hội tụ ở một trường kia dưới, cuối cùng lại lần nữa trở thành kinh khủng này tuyệt đại sát phạt chi đánh. Bốn thần thí tiên móng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, làm vậy bốn thần thí tiên móng và máu kia cầu đụng vào nhau nháy mắt, người sau tại chỗ đã bị đánh nổ. Phảng phất là màu máu pháo đông vậy nổ bể ra, kéo ra mảng lớn bị bốc hơi khô, biến mất không gặp. Cùng lúc đó, cái này bốn thần thí tiên móng lực lượng còn dư lực không nghỉ, lại lần nữa nghiền ra, đụng vào vậy Thương Cưu Đại Vu Trúc mất mạng sau thanh vân tổ phủ trên. Rắc rắc một tiếng, danh chấn tiên hoang 360 châu Thương Cưu bộ lạc thánh vật, cấp 4 trung phẩm đế khí thanh vân tổ phủ, bị tại chỗ đánh bể, chôn vùi không có ở đây. Cùng lúc đó, theo thanh vân tổ phủ biến mất, vậy một sừng huyết ma thần cũng là không cam lòng giống giận một tiếng, chật thật giống như màu máu ánh sao vậy tản ra, đang bay, tựa hồ pháo đông bọn một tràng. Cuối cùng đều biến mất hết. Mà ở gặp được một màn này, Lạc Trường Sinh lại là cả người run lên, mặt đầy tuyệt vọng. Bảy đại thiên đế cấp tứ trọng thiên à, chính là tầng thứ 5 thang cường giả cũng có thể chống lại một hai, nhưng lại giết không chết ngươi. Trần Hư Không à, Trần Hư Không, ngươi rốt cuộc là người nào? Lạc Trường Sinh mặt đầy khổ sở ngửa mặt lên trời thở dài. Từ lúc mới bắt đầu tràn đầy tự tin, đến nửa đường kinh hoàng thất thố, lại đến bây giờ hoàn toàn tuyệt vọng. Lạc Trường Sinh chỉ cảm thấy mình trải qua cuộc đời này nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bảy đại thiên đế cấp tứ trọng thiên cũng chém chết không chết cái này chính là trẻ tuổi đồng lứa Trần Hư Không, đây rốt cuộc là tại sao ạ? Hắn chân thực khó mà tiếp nhận. Ta là người nào? Ta dĩ nhiên là các ngươi người không trọng nổi. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, hướng Lạc Trường Sinh cái này cái cuối cùng kẻ địch phát khởi tấn công. Ùng ùng. Hai người trực tiếp là đụng vào nhau bắt đầu chém giết. Nếu như dưới tình huống bình thường, hai người bọn họ hiện dưới loại trạng thái này, đơn độc một mà nói, ít nhất 50-100 chiêu sau đó mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng bởi vì có bốn cánh con rít phân thân cái này ác ma, còn có lợi khí giết người, ám hỏa độc chứng liên ở quan hệ, thắng bại cây cân trực tiếp là nhanh chóng khuynh đảo. Thử thử thử, thử thử thử. Bốn cánh con rít phân thân gặp may cắm trầm, ở đó Lạc Trường Sinh khổng lồ quạ đen bản thể lên để lại nhiều kịch độc vết thương. Kịch độc vào cơ thể. Thừa dịp cái này thật tốt cơ hội, Trần Phi điều khiển ám hỏa độc chứng liên vây khốn Lạc Trường Sinh nửa bên vây cánh, chém xuống một kiếm, trực tiếp là chặt đứt hắn nửa người. Trong thoáng chốc máu nhiễm bầu trời mênh mông, ô vũ tung tóe, Lạc Trường Sinh vậy rốt cục thì lâm vào cuối cùng sống chết trước mắt. Gặp lại sau, bất quá là đời sau. Đón vậy mặt đầy khổ sở Lạc Trường Sinh cắm mắt, Trần Phi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đồng thời trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng trực tiếp là bộc phát mở. Cùng trong chốc lát, một đạo vô cùng thanh nhẹ, cũng là vang khắp ở cái này ở giữa thiên địa. Hư không thiên phú, chiếm đoạt. Phốc suy. Lực lượng kinh khủng tại chỗ đem vậy Lạc Trường Sinh cuộn sạch, nghiền chết ở hắc ám, lạnh như băng hư không trong hắc động. Danh chấn thiên hoang 360 châu Bắc Vân thần giáo đệ nhị cường giả, Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên nấp thang thứ nhì Lạc Trường Sinh, cuối cùng cũng chết ở Trần Phi trong tay. Đến đây, thất đại vây công Trần Phi Bắc Vân liên minh thiên đế cấp tứ trọng thiên, chỉ còn lại kế cận hủy diệt Bạch Long yêu tôn một người. Ai? Gặp được hết thảy các thứ này, Bạch Long yêu tôn lòng tràn đầy khổ sở phát ra cuối cùng khẽ than một tiếng, tựa như ở hối hận, hối hận. Cũng giống như là mất đi ở thú bị nhốt vùng vây tâm tư. Nếu có đời sau, ta Bạch Long yêu tôn định lại không gặp ngươi Trần Hư Không. Cười khổ một tiếng, Bạch Long yêu tôn buông tha chống cự, chìm ngập ở Hoàng Long có thể nói hủy diệt địa hỏa sấm gió năng lượng dưới, trở thành lần này đại chiến cái cuối cùng vật hy sinh. Bắc Vân Liên Minh Bạch Long môn lão thánh chủ, Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên nấp thang thứ nhì đứng đầu, Bạch Long yêu tôn mất mạng. Thất đại vây công Trần Phi Bắc Mây Liên Minh tiên đế cấp tứ trọng thiên, lúc này, toàn quân chết hết. Rốt cuộc, kết thúc cả. Thấy một màn này, Trần Phi cũng là khẽ than một tiếng, chợt dưới chân mềm nhũn, trực tiếp là ngã ngồi ở trong hư không. Đối với lần này Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt lắc đầu cười nói, lại có thể thoát lực. Chém liên tục bảy đại thiên đế cấp tứ trọng thiên, cho dù là lấy hắn thể lực, lúc này cũng đều gần như thoát lực. Tiêu hao to lớn. Ừ, còn có người. Nhưng liền sau đó một khắc thời gian, Trần Phi chợt nhướng mày một cái, ánh mắt hướng hư không phong ấn bên ngoài kết giới quét tới. Ở hắn cường đại thần niệm trong cảm giác, phát hiện lúc này hư không phong ấn bên ngoài kết giới lại còn có người. Phốc suy. Nhưng vào lúc này, kế cận bể tan cảnh hư không phong ấn kết giới một hồi run rẩy, lại là có quỷ dị màu đen lửa cháy mạnh theo kẽ hở vọt lên, hừng hực tiêu đốt, đem đốt tiêu cháy. Ngọn lửa kia đen nhánh vô cùng, thậm chí tràn ngập bất diệt lực. yêu dị mà mạnh mẽ. Thậm chí cho dù là hư không phong ấn trên kết giới hư không lực, không gian chi lực, cũng lại ngọn lửa này dưới bị nhanh chóng bốc hơi, bể tan cảnh tại chỗ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi sắc mặt cổ quái, thật lâu mới lẩm bẩm nói: "Thiên chiếu sao?" Chương 2468, đã lâu gặp lại. Ùng ùng. Quả nhiên, ngay tại Trần Phi tiếng nói vừa dứt hạ, ầm một tiếng vang thật lớn, vậy vết nứt răng đầy hư không phong ấn kết giới, liền trực tiếp là bị màu đen lửa cháy mạnh đốt sập. Hư không phong ấn kết giới sụp đổ sau đó, đón sáng lạng mà kinh khủng màu đen lửa cháy mạnh, hợp với vèo, vèo, vèo. Ba đạo qua lại hư không thanh âm vang lên, Trần Phi đều không ngẩng đầu, thần niệm lực lượng thì đã bắt được ba đạo lưu quang chạy nhanh đến. Lúc này, Trần Phi mới hơi ngẩng đầu. Chỉ gặp, vậy ba đạo lưu quang nhanh chóng rơi xuống Trần Phi trước mặt, hiện ra ba cái bóng người tới. Một người trong đó còn nhanh chóng đi tới Trần Phi trước mặt, Tiêu vội hỏi: "Trần Phi, ngươi không có sao chứ? Người này không phải người khác, chính là vậy Liêu Trần Võ." "Không có sao." Trần Phi hơi lắc đầu, hướng hai người khác nhìn, một người trong đó quần áo đen hất đồng, bên trong mái tóc dài buộc tóc ở đầu vai, da trong suốt thấu triệt, giống như thanh ngọc, sau lưng còn nghiêng khoát chín chuôi khí thế khoáng đạt trường kiếm. Cái này thì thanh trường kiếm mỗi một chuôi cũng kiếm khí lang tiêu, đau nhói người da thịt, hiển nhiên là tuyệt không phải vật phàm. Cùng lúc đó, này người bên cạnh còn đứng một vị đỏ thẫm trường bào trẻ tuổi nam tử. Cao ngất sống mũi, sắc mặt tái nhợt, cảm có chút nhọn dài, nhưng lại không phải nữ hóa ngược lại lộ vẻ được cương nghị. Trừ cái này ra, hắn làm người khác chú ý nhất là cặp mắt kia. Một món tươi đẹp màu đỏ tím, chiếm cứ ở cặp mắt kia chính giữa, phá lệ vui dụ cho người nhìn chăm chú. Trần Phi cặp mắt híp một chút, chợt đưa tay ở vậy đối phương đầu vai nhẹ nhàng vỗ một cái, cười nói: "Đã lâu không gặp à, Đường Hạn." Người này không phải người khác, chính là vậy Trần Phi hồi lâu cũng không thấy Thánh Cổ Thiên Theo chi đồng người có, Đường Hạn. "Trần đại ca." Đường Hạn xem mặt kích động nhìn Trần Phi, tốt hồi lâu sau mới thở một hơi thật dài, nói: "Đúng vậy, đúng là có rất lâu cũng không gặp. Người có tốt không?" "Tạm được." Trần Phi cười nói, ánh mắt hướng Đường Hạn bên cạnh quần áo đen nam tử nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Không cho ta giới thiệu một chút không?" "À à, được. Để ta giới thiệu một chút, đây là ta nhị sư huynh Cửu Lê." Đường Hạt cái này mới phản ứng được, vội vàng há mồm giới thiệu: "Thằng nhóc ngươi, hay là để cho ta tự để đi." Quần áo đen nam tử bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, hơi thi lễ, nhẹ giọng nói: "Thần Du Tiên Tông Nặng Bích Uyên cụ già môn hạ, kiếm tôn Cửu Lê, gặp qua Trần Hư không các hạ. Minh thần phủ Trần Phi, lễ độ." Trần Phi đồng dạng là đứng dậy, khẽ không người, coi như là trở về một cái lễ phép. "Trần Hư không các hạ, lúc trước chúng ta cảm nhận được Bạch Long môn Bạch Long yêu tôn lực lượng, không biết hắn hiện giờ ở đâu?" Cửu Lê nhìn vòng quanh bốn phương, chau mày hỏi: "Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác hiện ở chỗ này có chút không mang theo đội sức lực, giống như mới vừa trải qua một tràng vô cùng là kinh khủng đáng sợ đại chiến như nhau." "Đợi một chút." "Đại chiến?" Kiếm Tôn Cửu Lê phảng phất là nghĩ tới điều gì, ánh mắt co rút một cái, nhanh chóng nhìn về phía Trần Phi. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Hắn đã chết." "Chết? À, Bạch Long yêu tôn chết? Chết thế nào?" Liêu Trần Võ kinh hãi, mặt đầy bộ dạng sợ hãi. Cái này Bạch Long yêu tôn nhưng mà Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên nấp thang thứ nhị cường giả đứng đầu. Tại chỗ mấy người chính giữa, cũng chỉ có Thiên Kiếm Đế tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang kiếm Tôn Cửu Lê, có thể hơi thắng hắn phân nửa. Còn như muốn giết chết đối phương, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng lại nói Bạch Long yêu tôn đã chết. Thiệt hay giả? Bất quá thật nếu là như thế, đây có thể đơn giản là kinh thiên động địa siêu cấp đại sự ạ. Bắc Vân Liên Minh đệ nhất cường giả là Bắc Vân Thần Giáo Hoàn Nhan Giang Ly, đệ nhị cường giả chính là cái này Bạch Long yêu tôn. Hôm nay Bạch Long yêu tôn chết trận, Bắc Vân Liên Minh đơn giản là tổn thất thảm trọng. Đây là ngươi làm? Kiếm Tôn Cửu Lê ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi. Thằng nhóc này lại có thể giết chết Bạch Long yêu tôn. Ừ. Trần Phi bình tĩnh một chút đầu, coi như là thừa nhận. Lợi hại. Tiếng nói rơi xuống, Kiếm Tôn Cửu Lê không chút do dự khen ngợi một tiếng, phức tạp nói: "Ta biết ngươi có một cái đại thành độc trùng cấp 4 cánh con rít yêu sủng, còn có dịch thai vương ám hỏa độc trướng liên cũng ở đây ngươi vậy, tiến hành song song, lấy ngươi thực lực, đúng là có thể giết chết Bạch Long yêu tôn." Có thể nói đến đây, Kiếm Tôn Cửu Lê nhưng chợt dừng một chút, nhướng mày một cái, nghi ngờ nói: "Bất quá chúng ta lấy được tin tức là Bắc Vân Liên Minh lần này ước chừng phái ra 6 đại thiên đế cấp tứ trọng thiên đi đối phó ngươi, làm sao nơi này cũng chỉ có Bạch Long yêu tôn một cái? Những người khác đâu?" Nguyên lai sớm ở Bắc Vân Liên Minh Bạch Long yêu tôn cùng 6 đại thiên đế cấp tứ trọng thiên đều xuất hiện, gấp rút tiếp viện Dạ Long yêu đế, lúc nào phong lúc. Bọn họ nằm vùng ở Bắc Vân trong liên minh bộ thám tử thì đã truyền về tin tức. Vậy chính vì vậy, lúc này mới có lúc này bọn họ 3 người chạy tới, và gần như toàn bộ điều động. Lúc trước gáp trận ở trên trời cấp quặng mỏ thiên đế cấp tứ trọng thiên sức chiến đấu tổng cộng có 4 người. Theo thứ tự là Tiêu Đằng người theo đuổi Giang Thanh Thủy, Liễu Chân Võ, Kiếm Tôn Cửu Lê, cùng với Đường Hạt. Mà bây giờ, trừ vậy Giang Thanh Thủy một người còn ở lại Thiên Cấp Quặng Mỏ trấn thủ Long Đài, để ngừa Thiên La Tông người nhân cơ hội làm bậy bên ngoài. Liêu Chân Võ, Đường Hạt cùng còn sót lại 3 người, tất cả đều là dốc toàn bộ ra, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, muốn cứu Trần Phi. Dẫu sao, cái này Bắc Vân Liên Minh 6 đại thiên đế cấp tứ trọng thiên sức chiến đấu đều xuất hiện, cái này không phải có thể đùa giỡn. Nay cùng đội hình, sợ rằng cho dù là hắn đại sư huynh tự mình ra mặt đối với, đều không gặp được có thể thắng. Huống chi, nếu như tính lại lên Dạ Long yêu đế, lúc nào phong cùng tùy thời có thể tiếp viện mà đến người rút, thì càng là 10 phần chết chắc đại khủng bố đội hình, không người có thể không sợ. Bất quá cái này vấn đề bây giờ là người đi đâu rồi, làm sao cũng chỉ có Bạch Long yêu tôn một cái, chẳng lẽ tin tức có sai lầm? Đừng để ý những thứ này, đi nhanh đi. Cùng lúc đó, vậy Liêu Chân Võ cũng là cao mày nói một câu, lại ánh mắt quét về phía Trần Phi, thấp giọng nói: "Trần Phi, trước khi tới chúng ta mới vừa nhận được tin tức, ở ngươi xông vào Bắc Vân Liên Minh hàng tỷ yêu tộc đại quân, giết chết thành yêu đế nghịch võ yêu đế ba huynh đệ sau đó, Bắc Vân Liên Minh toàn thể cao tầng tức giận, phái ra 6 đại thiên đế cấp tứ trọng thiên sức chiến đấu tới giết ngươi, cái này Bạch Long yêu tôn cũng là một. Không quá ta còn chia nhau hành động chứ? Lúc này mới để cho ngươi thừa cơ chui. Dừng một chút, hắn sắc mặt lại là trầm xuống, tiếp tục nói: "Hơn nữa phụ cận đây còn có Bắc Vân Liên Minh cánh trái đại quân. Cái này cánh trái đại quân người thống lĩnh, Đạo Dạ Long, Dạ Long yêu đế, Lũng Gia Lũng Ngạo Phong, đều là thiên đế cấp tứ trọng thiên nhân vật. Bọn họ nếu là đã cùng vậy 5 người gom lại liền một khối mà, liền quá nguy hiểm." Ai ngờ lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu, bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, bọn họ không tới được." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sững sốt một chút. Đường Hạc nghi ngờ nhìn Trần Phi, chợt giống như là nghĩ tới điều gì, con ngươi co rút một cái, không thể tưởng tượng nổi lên tiếng nói: "T. Trần đại ca, chẳng lẽ ngươi cầm bọn họ toàn giết đi?" Lời vừa nói ra, Liễu Chân Võ, Kiếm Tôn Cửu Lê Câu cũng con ngươi lại một xúc, trong lòng phiên giang đảo hải. Bắc Vân Liên Minh 6 đại thiên đế cấp tứ trọng thiên, còn có Dạ Long yêu đế, Lũng Ngạo Phong, đều bị Trần Phi một người toàn giết đi. Điều này sao có thể? Căn bản hoàn toàn thì không thể. Chương 2469, hồi sóc thời gian. Ai ngờ Trần Phi sau khi nghe, lại thật hơi khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: "Ừ, Dạ Long yêu đế, Lũng Ngạo Phong, Mâu Ma Tôn, Từ Điện Ma Tôn, Lạc Trường Sinh, Hoàn Nhan và Lý, Bạch Long yêu tôn bọn họ cũng đã chết." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người yên lặng như tờ. Vô luận là Liễu Chân Võ, vẫn là Kiếm Tôn Cửu Lê, đều là trợn mắt hốc mồm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đầu óc phảng phất là đã dừng lại chuyển động, giống như óc đã hoàn toàn phản ứng không kịp. "Ngươi biết ngươi đang nói gì?" Dạ Long yêu đế, Lũng Ngạo Phong, Mâu Ma Tôn, Từ Điện Ma Tôn cùng 8 đại thiên đế cấp tứ trọng thiên, cho dù là thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang cường giả, cũng không dám thổi phồng cái ba hoa khoác lác này nói có thể toàn diệt bọn họ. Kiếm Tôn Cửu Lê không nhịn được nói, thậm chí cảm giác có chút buồn cười, loại này trâu, thổi được có ý tứ sao? Không phải hắn xem thường Trần Phi, ngược lại, trước kia rất sớm làm Tây Linh vực Thánh viện Thiên Đế bảng thứ nhất vinh dự rơi xuống Trần Phi trên đỉnh đầu sau đó, hắn liền một mực coi Trần Phi là rất lợi hại quái vật cấp thiên tài. Nhưng dưới mắt hôm nay, hắn nhưng có chút thất vọng. Bởi vì hắn không thể tưởng qua, cái này Trần Phi Trần Hư Không, lại có thể tốt như vậy mừng rỡ công, thích khoác lác. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhìn lướt qua kiếm kia Tôn Cửu Lê, nhưng cũng không nói gì. Xem ở Đường Hạt mặt mũi, hắn lười phải cùng đối phương vậy so đo. Cùng lúc đó vậy Đường Hạt, Liêu Chân Võ hai người cũng là một phiến tĩnh mịch. Hai người đối mặt thật lâu, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Hoặc là nói không biết có nên tin hay không Trần Phi nói. Nói thật, so sánh Kiếm Tôn Cửu Lê mà nói, bọn họ hai người càng muốn ở Trần Phi bên này, tin tưởng Trần Phi. Nhưng là, ai bảo lúc này Trần Phi thuyết pháp này thật sự là quá kinh động lòng người, kinh thế hai tủ. Một thân một mình, toàn giết Bắc Vân Liên Minh 8 đại thiên đế cấp tứ trọng thiên sức chiến đấu. Cái này nói ra ai tin? Thì có ai dám tin? Qua hồi lâu, Đường Hạt há miệng một cái, nhỏ giọng nói: "Bỏ mặc như thế nào, chúng ta trước hay là rời đi bên này rồi hay nói?" Lời vừa nói ra, hiển nhiên là biểu minh cho dù là lấy hắn Đường Hạt trong lòng đối với Trần Phi tín nhiệm, ở hôm nay cái đề tài này lên, hắn vẫn là nghiêng về một bên khác cái hướng kia, cầm cất giữ thái độ. Thấy vậy Liễu Chân Võ lại là lén lút cười khổ một tiếng, không biết lúc này nên nói những gì. Bất quá nhưng vào lúc này, kiếm kia Tôn Cửu Lê chợt chân mày cau lại, hai tay kết ấn, một cổ kinh khủng huyền diệu chập chẩn chính là phóng thích ra ngoài, ở trước mặt hắn hình thành một mặt hình bầu dục kiếm khí gương. "Đi." Cùng lúc đó, kiếm Tôn Cửu Lê cầm ra một quả hộp, đem mở ra, chính giữa lại là có một cây nho nhỏ đầu dây. Kiếm Tôn Cửu Lê con ngón tay bắn ra, cái này đầu dây trực tiếp là hóa thành lưu quang, tiến vào kiếm khí gương chính giữa. Cùng trong chốc lát, kiếm Tôn Cửu Lê ấn quyết trong tay biến hóa, trong miệng một tiếng than nhẹ. Thời gian lịch nặng, kiếm ảnh dài gương sáng. Ông. Một đạo thanh âm nặng nề phát ra, kiếm khí kia trên gương lại là chợt có hình ảnh. Trần Phi tò mò ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện vậy trên gương hình ảnh chính giữa là có một đạo không thấy rõ mặt mũi bóng đen, vừa vặn giơ tay lên một kiếm. Một kiếm, liền ngay tại khoảnh khắc gian bị diệt một khối quân đoàn. Là đạo Dạ Long đêm long quân đoàn. Một kiếm, chết hết. Kiếm Tôn Cửu Lê thấy một màn này, không khỏi được khẽ mắt một hồi co quắp, có chút khó tin nói. Cái này đêm long quân đoàn ở trước mặt hắn mặc dù cũng không coi vào đâu, nhưng là, hắn nhưng cũng biết, cái này đêm long quân đoàn chi sức chiến đấu sẽ không kém đứng đầu thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong nhiều ít. Có thể dù là như vậy, cái này cường lực, cường đại quân đoàn lại bị người một kiếm chém. Tại chỗ tiêu diệt. Vô luận như thế nào, cũng vẫn là có chút kinh người. Ông. Cùng lúc đó, lại một đạo thanh âm nặng nề phát ra, vậy trên gương hình ảnh bắt đầu biến hóa. Chỉ gặp bóng đen kia lấy một đi ba, đầu tiên là chém đạo Dạ Long lão long, lại là giết Dạ Long yêu đế, đánh ngạo gió thiên đế Lũng Ngạo Phong hủ vỡ mật mà chạy. Thẳng đến lúc này, Liêu Chân Võ, Kiếm Tôn Cửu Lê hai trên mặt người thần sắc, đã là một phiến tĩnh mịch. Xanh ngục kết tiệt. Đồng thời trong lòng bọn họ mặt vậy hoàn toàn là rời sông lấp biển, thay đổi hoàn toàn đứng lên. Hắn lại có thể thật liền. Không thể nào, chẳng lẽ hắn lúc trước nói đều là thật? Có thể điều này sao có thể ạ? Cái này, bóng đen này là Trần đại ca. Đường Hạc không nhịn được hỏi. Kiếm Tôn Cửu Lê không đáp, chỉ là ánh mắt phức tạp, rung động, bộ dạng sợ hãi, không hiểu nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh, đang nghỉ ngơi, khôi phục Trần Phi. Cái này thời gian lịch nạn, kiếm ảnh dài gương sáng, nhưng mà hắn sư Tôn Nặng Bích Tuyên ông già sở trường tuyệt nghệ, được gọi là có thể ngược dòng thời gian, cha xem trước kia, dòng nó người bất kỳ. Nhưng hôm nay cái này kiếm ảnh dài gương sáng bên trong, lại có mơ hồ không rõ bóng đen tồn tại, đây là vì cái gì? Hắn Cửu Lê thở nhỏ đi theo sư Tôn cơ đó, loại chuyện này, thật sự là lần đầu tiên thấy. Ông. Cùng lúc đó, vậy thanh âm nặng nề lần nữa phát ra, trên gương hình ảnh lại tái biến hóa. Ngạo gió thiên đế Lũng Ngạo Phong hù bệ mật muốn chạy trốn, nhưng vừa vặn đến khi Mâu Ma Tôn cùng sáu lớn Bắc Vân Liên Minh Thiên Đế cấp tứ trọng thiên sức chiến đấu chạy tới. Phịch. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, kiếm ảnh dài gương sáng một tiếng nổ tung, lại tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Phốc suy. Cùng lúc đó, kiếm kia Tôn Cựu Lê sắc mặt một trắng, một hớp nghịch huyết phun ra ngoài. Cả người đi theo lại trực tiếp là mềm ngã dưới đất, hơi thở bề bài. Thấy vậy Đường Hạn, Liêu Chân Võ đều là mặt liền biến sắc. Nhị sư huynh, ngươi không có sao chứ? Đường Hạn xông tới. Ta không có sao. Kiếm Tôn Cựu Lê chậm thật lâu, mới đè xuống vậy cổ thương thế, nhưng trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Ta lại có thể bị thời gian ngược dòng cắn trả. Phải biết đây là quang lịch nạn, kiếm ảnh dài gương sáng, mặc dù là hắn Kiếm Tôn Cựu Lê thi triển ra, nhưng chân chính nòng cốt vẫn là hắn sư Tôn Nặng Bích Tuyên cụ già ban cho hắn thời gian kiếp nổ. Nói cách khác, lấy hắn sư Tôn Nặng Bích Tuyên cụ già thánh đế cấp tồn tại lực lượng, dòng nó Trần Phi từ trước ngược dòng thời gian, nhưng vì vậy gặp cắn trả. Kiếm Tôn Cựu Lê đáy lòng run lên, tựa như rõ ràng mình tựa hồ làm một kiện rất ngu sự việc. Cùng lúc đó, rất xa Thiên Hoang 360 châu ra, vạn quốc biên giới vạn đảo vực chính giữa, một bụi chọc trời gỗ lớn trên, hai ông cụ lấy tinh thần là cờ, thiên địa là bàn cờ, đang đánh cờ. Phốc suy. Nhưng vào lúc này, một vị trong đó ông già trợn mặt liền biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, đi theo chính là một hớp lớn hừng hực thiêu đốt máu đen, trực tiếp là từ hắn trong miệng phun ra. Thấy tình cảnh này, một ông cụ khác con ngươi co rúm một cái, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra sao?" Hộp máu ông già chậm rãi lau chùi trong miệng vết máu, cặp mắt nhắm lại. "Ừ." Tốt hồi lâu sau, hắn chợt kinh dị một tiếng, trong mắt chợt cướp ra một vẻ kinh dị. Chợt mở miệng nói: "Không vấn đề lớn lao gì. Bất quá, xem ra ta phải trở về lấy một chuyến." Tiếng nói rơi xuống, hắn đứng dậy, thân hình chớp mắt, từ vậy chọc trời trên gỗ lớn trực tiếp là biến mất. Lại xem Trần Phi bên này, cứ việc kiếm ảnh dài gương sáng đã bể tan cảnh, nhưng Liễu Chân Võ, Đường Hạn, Kiếm Tôn Cựu Lê bọn họ cũng từ cuối cùng trong cảnh tượng, gặp được Trần Phi lấy một địch bảy, đại chiến Bắc Vân Liên Minh bảy đại thiên đế cấp tứ trọng thiên cảnh tượng, lại sao còn sẽ hoài nghi gì? T. Liêu Chân Võ trực tiếp là ở sâu trong đáy lòng ngược lại hút khí lạnh, hoảng sợ, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Bắc Vân Liên Minh bảy đại thiên đế cấp tứ trọng thiên, hơn nữa trước kia Dạ Long yêu đế, Lịch Võ yêu đế, đây chính là 9, cư, lại có thể thật đều bị Trần Phi giết chết, cho hoàn toàn một nồi kết thúc. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Cùng lúc đó, không nghĩ tới Trần Phi nói lại là thật. Đường Hạn, Kiếm Tôn Cựu Lê trong lòng đều có chút không phải mùi vị. Ngũ vị tạp trần. Không rõ ràng, khó tin, hối hận đợi một chút tâm trạng, xung nhét tại bọn họ trong lòng. Nhất là Đường Hạn, hắn vốn là hẳn tin tưởng nhất Trần Phi một cái, bởi vì không có Trần Phi, cũng chưa có hắn Đường Hạn ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, Đường Hạn thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi cúi đầu, mặt đầy áy náy. Trần đại ca, thật xin lỗi. Cùng lúc đó, Kiếm kia Tôn Cựu Lê cũng là thở một hơi thật dài, lại là hoảng sợ, lại là rung động, lại là bộ dạng sợ hãi, rồi sau đó hết thảy các thứ này tâm trạng cũng ngưng tụ thành sợ hãi, nhìn Trần Phi, thấp giọng xin lỗi nói: "Trần hư không các hạ, thật xin lỗi, là ta sai. Ta không nên hoài nghi ngươi." Vừa nói, chính hắn đều cảm giác trước kia mình tựa hồ có chút buồn cười. Cùng là trẻ tuổi đồng lứa người, Trần Phi đã có thể làm được càn quét 9 đại thiên đế cấp tứ trọng thiên, mà hắn Kiếm Tôn Cựu Lê đâu? Nhưng ở cái này buồn cười hoài nghi, đây cũng là chênh lệch. Có lẽ, đây cũng là xa cách Thiên Hoàng 360 châu lấu mấy trăm ngàn năm, Thánh viện Thiên Đế bảng mở lại, thứ nhất chức vụ rơi vào hắn Trần Hư không trên đỉnh đầu nguyên nhân đi. Nguyên lai, hắn thật rất mạnh bốn. Rất mạnh bốn. Rất mạnh. Mạnh đến hoàn toàn có tư cách bao trùm tại tất cả cùng thay thế người trên. Người tên này, thật là quá đổi hay. Liêu Chân Võ lúc này vậy rốt cục thì có thể nói chuyện. Thở dài một tiếng, lại là bội phục, lại là xúc động, lắc đầu nói: "Mỗi một lần và Trần Phi xa cách đã lâu gặp lại, hắn cũng có thể được to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ bất quá lần này, cái này ngạc nhiên mừng rỡ đúng là lớn có chút làm người ta khó tin, khó có thể tưởng tượng. Chín đại thiên đế cấp tứ trọng thiên à, lại có thể thật bị một mình hắn toàn giết đi. Đây quả thực là khoác da người quá cổ quái vật đi ba." Cùng lúc đó, Trần Phi lúc này cũng kém không nhiều khôi phục chút khí lực. Nghe được Đường Hạt, Liêu Chân Võ đám người nói, hắn bình tĩnh cười một tiếng, lại giơ tay lên ở đó Đường Hạt vai vỗ lên một cái, chợt lên tiếng: "Bây giờ có thể đi. Đi thiên cấp quặng mỏ bên kia xem một chút đi." Tiếng nói rơi xuống, hắn xoay người sang chỗ khác, thân hình chớp mắt, sau đó vèo hóa thành một đạo thần hồng, thẳng xông lên trường thiên đi. Còn như Đường Hạt các người thì lập tức là đi theo lên. Cùng lúc đó, cứ việc chàng này tuyệt thế đại chiến trong chiến trường rất khó có còn sống sinh linh, nhưng là, như cũ có sơ sót. Bao gồm run lẩy bẩy tránh trong lòng đất chỗ sâu nhất sinh linh, cùng với những cái kia Bắc Vân Liên Minh cánh trái đại quân cường giả. Làm Trần Phi các người từ chiến trường sau khi rời đi, liên quan tới trận đại chiến này tin tức, giống như là dài cánh con bướm, truyền khắp thiên hạ. Minh Thần phủ đứng đầu, Chiến Thần học cung Trần Hư Không, một người một ngựa chém liên tục Bắc Vân Liên Minh 9 đại thiên đế cấp tứ trọng thiên. Này các loại tin tức vừa ra, toàn bộ thiên hạ, toàn bộ Thiên Hoang 360 châu cũng giống như bị làm lời nguyền vậy, rơi vào một phiến tĩnh mịch bên trong. Toàn bộ không tiếng động. Chương 2470, uy chấn thiên hạ. Bạch Long yêu tôn, Thiên Hoang 360 châu Bắc Linh vực siêu nhiên thế lực, Bạch Long môn đệ nhất cường giả, thiên đế cấp tứ trọng thiên cấp thang thứ nhì đứng đầu. Mâu Ma Tôn, đã nguyên ma cung ma đạo nắm giữ, so với Viêm Thai Vương, Thủy Thai Vương vậy cùng yêu vương lục thai cấp tồn tại, cũng không xính hơn để cho. Thương Cưu đại vũ trúc, Vu môn thủ lĩnh, chấp trưởng Thanh Vân tổ phủ, thủ đoạn quỷ dị, uy chấn thiên hạ. Còn có Lạc Trường Sinh, Từ Điện Ma Tôn, Dạ Long yêu đế, Lịch Võ yêu đế, Lũng Ngạo Phong vân vân, ước chừng 9 vị thiên đế cấp tứ trọng thiên, lại bị một cái Trần Hư không toàn bộ chém chết. Một cái không lọt. Đây là bực nào đáng sợ. Tóm lại làm chuyện này giống bị cắm lên cánh, sau khi truyền ra, toàn bộ Thần Châu khu vực, Bắc Mạc, Bắc Linh vực, Thiên Hoang 360 châu, thậm chí là càng là rất xa yêu giới, tất cả mọi người đều tập thể mất tiếng. Bọn họ trợn mắt hốt mồm, đơn giản là khó tin. Liên liên tất cả khu vực lớn siêu nhiên thế lực các đại lão, ở sau khi biết tin này, vậy một câu nói không ra. Một cái thiên đế cấp tứ trọng thiên, thì chẳng khác nào là một cái siêu nhiên thế lực, mà chín thiên đế cấp tứ trọng thiên, đây chẳng phải là ý nghĩa, đến đây đánh một trận, cái này Trần Hư không một người một ngựa, liền diệt chín lớn siêu nhiên thế lực. Cái này, làm sao có thể ạ? Cái này Trần Hư không rốt cuộc là một quái vật gì ạ? Rõ ràng là trẻ tuổi đồng lứa người, lại có thể sẽ lớn mạnh như vậy. Rất nhiều người gần như thân, ngâm khạc ra lời tương tự tiếng nói, loại cảm giác đó, thật là giống như là đang lắng nghe thần thoại. Không chỉ có như vậy, rất nhiều người vẫn còn ở hồi tưởng Trần Phi quật khởi đường. Từ Trần Phi tại Thiên Hoang 360 châu quật khởi tới nay, xông cửa chiến thần, diệt thế lực cao cấp, thôn linh tộc, đoàn diệt âm dương thần đỉnh hơn 100 vị mạnh mẽ sát thủ. Tây Linh vực Thánh viện Thiên Đế bảng thứ nhất, diệt thủy thai vương, thú thai vương. Đây hết thảy, vậy một kiện không phải lòng trời lở đất, kinh thế hãi tục sự kiện lớn. Nhất là Thánh viện Thiên Đế bảng thứ nhất và một thân một mình chém chết thú thai vương hai đại thiên đế cấp tứ trọng thiên chuyện kiện, lại là hắn điện cơ liền trẻ tuổi đồng lứa cao nhất đế hoàng ngai vàng vị trí. Dẫu sao, trừ cái này quái vật giống vậy người bên ngoài, trẻ tuổi trong đồng lứa, lại có bao nhiêu người có thể có tư cách và thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, cho dù là đơn thuần qua mấy chiêu. Tuyệt đại đa số người, liền như vậy tư cách cũng sao có. Có thể nhìn lại Trần Phi, cái quái vật này cũng đã bắt đầu tàn sát liền à. Chín thiên đế cấp tứ trọng thiên. Cái quái vật này hắn rốt cuộc là như thế nào làm được à? Không người nào có thể nghĩ thông suốt cái vấn đề này. Tất cả mọi người bắt phá đầu cũng không muốn không thông. Nhưng vô luận như thế nào, tất cả mọi người cũng đều biết, hôm nay cái này, Trần Phi Trần Hư không danh tự này, đem hoàn toàn uy chấn thiên hạ. Sánh vai thế hệ trước đỉnh cấp tồn tại. Ở nơi này uy chấn thiên hạ đánh một trận mới vừa kết thúc đồng thời, bên kia Bắc Vân Liên Minh cánh phải đại quân cũng vừa kết thúc một trận thắng lớn chiến đấu. Có Bạch Gia Bạch Dị Thăng, Bạch Long môn phó môn chủ hai đại thiên đế cấp tứ trọng thiên trấn giữ Bắc Vân Liên Minh cánh phải đại quân, thực lực đặc biệt đáng sợ, mỗi một cái quân đoàn cũng có thể so với cường giả đứng đầu. Mà đang đối mặt đáng sợ như vậy địch quân, Minh Thần phủ chân thực rút ra không ra thiên đế cấp tứ trọng thiên sức chiến đấu tới ứng đối, cũng không lực kháng nhận định, chỉ có thể từng bước lui về phía sau, khiến cho rất đúng phương một đường hát vang tiến mạnh, tiến quân thần tốc thẳng vào Minh Thần phủ thủ phủ. Chắc chắn, liền chút thực lực này cũng dám ngoan cố chống cự, cái này Minh Thần phủ người, thật đúng là mỗi một người đều quá không dài đầu óc. Lại một chỗ mới mở ra trên chiến trường, một tôn người khoác khôi giáp nâu phát nam tử tiện tay xóa bỏ mấy trăm ngàn Minh Thần phủ đại quân, khinh thường đập đi trước miệng nói. Cùng lúc đó, ở trước mặt hắn còn có một vị hồn người mặc vào cây mây giáp thô cùng nam tử. Thân hình hắn to lớn, đắm chìm trong ngọn lửa chính giữa, phơi bày ở ngoài da thịt hiện đầy miếng vảy giống vậy tồn tại, long lánh cường hãn đu quang, khí thế bức người. Được rồi Bạch Dị Thăng, nói ít điểm nói nhảm. Ngươi chẳng lẽ còn không biết, cái này Minh Thần phủ duy nhất cần kiêng kỵ người, cũng chỉ muốn vậy Trần Hư không sao? Cây mây giáp thô cùng nam tử lạnh lùng nói. Trần Hư không? Vừa nhắc tới Trần Phi danh hiệu, Bạch Dị Thăng trong hốc mắt nhất thời là lướt qua một tia ngưng như vẻ. Nhưng một lát sau, hắn trên mặt nhưng lại hiện ra vẻ khinh thường, vẻ đố kỵ. Thanh Cửu bị Thánh viện nhất mạch công nhận thiên đế bảng người thứ nhất, Trần Phi vô luận là tiềm lực thiên phú, vẫn là chức vụ quan vinh, cũng được vô số người đấu kỵ, mà hắn Bạch Dị Thăng hiển nhiên cũng là một. Nhưng dù là như vậy, hắn nhưng không thừa nhận cũng không được, cái này Trần Hư không đích thực là một nhân vật. Thậm chí hôm nay bọn họ Bắc Vân Liên Minh và Minh Thần phủ cái gọi là chiến tranh cũng chỉ là chuyện nhỏ, chiến trường chân chính vẫn là ở Bạch Long yêu tôn bọn họ, còn có Trần Hư không bên kia. Dẫu sao chỉ cần cái này Trần Hư không một ngày không chết, cho dù là diệt Minh Thần phủ thì như thế nào, còn không phải là vô cùng hậu hoạn. Bất quá lần này có chừng 6 đại thiên đế cấp tứ trọng thiên toàn bộ điều động, hơn nữa Dạ Long yêu đế, Lũng Nạo Phong hai người bọn họ cũng chính là 8 người. Mà này cùng đội hình, cho dù là đi ám sát thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang cường giả, vậy cũng đủ. Cho nên chính là một cái Trần Hư không, lần này tin hắn chắp cánh cũng có bay. Hàn Liên chỉ có một con đường chết. Có thể nhưng vào lúc này, vậy cây mây giáp thô cùng nam tử chợt giống như là nhận được tin tức gì, cả người run lên, sắc mặt một trắng, bộ dạng sợ hãi, khó tin lời nói chính là bật thốt lên. Cái này không thể nào ba. Chuyện gì xảy ra? Phát cái gì? Thấy tình cảnh này, Bạch Dị Thăng mí mắt giật mình, sắc mặt trầm xuống nói: "Ta." Cây mây giáp thô cùng nam tử lắp bắp thật lâu, mới thở bình thường lại, nhìn về Bạch Dị Thăng, mặt đầy sợ hãi đạt tới tuyệt vọng nói: "Chết hết à? Lão Thánh chủ bọn họ vây công Trần Hư không, nhưng toàn bộ chết trận. Lão Thánh chủ, Mâu Ma Tôn, Thương Cưu Đại Vũ Trúc, Lạc Trường Sinh, Tử Điện Ma Tôn, Hoàn Nhan và Lý, còn có Dạ Long Yêu Đế, Lũng Ngạo Phong bọn họ tám cái, tất cả đều bị Trần Hư không đánh chết." "Cái gì?" "T." Dù là có chuẩn bị tâm lý, lúc này nghe vậy Bạch Dị Thăng, vậy mặt đầy hoảng sợ. Trái tim ngay tức thì nặng đến đáy cốc. Cây mây giáp thô cùng nam tử trong miệng Lao Thánh chủ, dĩ nhiên là Bạch Long môn đệ nhất cường giả. Thiên đế cấp tứ trọng thiên nấp thang thứ nhì đứng đầu Bạch Long yêu tôn. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn là bọn họ Bắc Vân Liên Minh tử minh chủ Hoàn Nhan Giang Ly dưới, liên minh trên dưới mạnh nhất đệ nhị cường giả. Huống chi, còn sót lại Thương Cưu Đại Vũ Trúc bọn họ cũng không phải cái gì con mèo, con chó, mà là Bắc Linh vực công nhận cự đầu vậy tồn tại. Chân chính thiên đế cấp tứ trọng thiên. Như vậy mấy người liên thủ, chính là hai cái bọn họ minh chủ Hoàn Nhan Giang Ly như vậy cường giả, cũng được nuốt hận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ bọn họ lại bị Trần Phi toàn bộ giết chết, một cái đều không chạy đến. Đây là hạng đáng sợ sự việc à? Tiến lặng, như chết tiến lặng. Lúc này vô luận là Bạch Dị Thăng, vẫn là cây mây giáp thô cùng nam tử, bọn họ liền cả người cũng đang phát run, sắc mặt thảm trắng, không có chút huyết sắc nào. Dẫu sao chuyện như vậy thật sự là quá kinh khủng, làm chúng nơi liệu chưa kịp, cũng khó mà tiếp nhận. Sau hồi lâu, Bạch Dị Thăng mặt đầy khổ sở ngẩng đầu, thấp giọng hỏi: "Làm sao bây giờ? Làm thế nào?" Cây mây giáp thô cùng nam tử há miệng một cái, nhưng phát hiện mình căn bản không biết nên nói cái gì. Chỉ lần này đánh một trận, Trần Hư không tên kia có thể nói là hoàn toàn đem bọn họ Bắc Vân Liên Minh đánh sụp. 7-8 cái thiên đế cấp tứ trọng thiên liên thủ, còn không làm gì được quái vật kia, hôm nay bọn họ Bắc Vân Liên Minh còn có thể cầm xuất thủ, cũng chỉ có hai người bọn họ, cùng với Minh chủ Hoàn Nhan Giang Ly. Đây hoàn toàn là đại thế đã qua, như mối bỏ biển. Hơn nữa càng như vậy, Trần Hư không tên kia càng thêm không thể nào ở thả qua bọn họ. "Đi." Cây mây giáp thô cùng nam tử do dự bất quyết, trong miệng khạc ra cái chữ này. "Đi." Bạch Dị Thăng ngẩn ra, chợt cười khổ nói: "Ta Bạch gia, còn có ngươi Bạch Long môn đâu? Chẳng lẽ cũng không cần?" Cây mây giáp thô cùng nam tử im lặng, mặt đầy đắng chát. "Đúng vậy, hòa thượng chạy được chẳng lẽ còn chạy miếu sao?" Ông một tiếng, lại một đạo thần mang chạy nhanh đến, rơi vào cây mây giáp thô cùng nam tử trong tay, chính là một đạo đưa tin phủ. Cây mây giáp thô cùng nam tử thần niệm do nhập trong đó, nhất thời sắc mặt cứng đờ, khổ sở nói: "Hoàn Nhan Giang Ly bỏ lại Bắc Vân thần giáo chạy. Bắc Vân liên minh, chắc không có." Lời vừa nói ra, Bạch Dị Thăng cả người run lên, sắc mặt như cho tàn. Bắc Linh vực đã nguyên ma cung, cung phụng ở cấm địa sinh mạng ma miếu chính giữa sinh mạng thần bài, ầm ầm nổ bể ra. Ở trong đó nơi đại biểu Mâu Ma Tôn, Tử Điện Ma Tôn ấn quyết, ầm ầm gian pha tô, tan thành mây khói. Vậy đại biểu Mâu Ma Tôn, Tử Điện Ma Tôn hai người, hoàn toàn ở nơi này nhân thế gian chết. Thấy một màn này đã nguyên ma cung lão ma đầu mặt đầy bộ dạng sợ hãi, thất hồn lạc phách, khó tin. Bọn họ đã nguyên ma cung siêu nhân trụ, hai đại thiên đế cấp tứ trọng tiên, không có sao. Bắc Linh vực thương cừu bộ lạc. Toàn bộ lạc trên, xuất hiện kinh khủng màu máu thần hồng. Một tôn huyết ảnh ngưng tụ ở trong đó, sinh mệnh lực ở lấy vô cùng là kinh khủng tốc độ trôi qua. Cái này huyết ảnh không phải người khác, chính là vậy Thương Cưu Đại Vũ Trúc. Đại Vũ Trúc, ngài làm sao? Thương Cưu bộ lạc cụ già thấy vậy sắc mặt kỳ biến, quỳ xuống đất hỏi. Thương Cưu Đại Vũ Trúc sau cùng huyết ảnh lắc đầu than nhẹ, đáng chắc nói, lúc vậy mệnh hì, hết thảy đều đã kết thúc. Tiếng nói rơi xuống, Thương Cưu Đại Vũ Trúc huyết ảnh tựa như băng tiêu tuyết tan ra, bị ánh sáng của mặt trời mang bốc hơi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Thương Cưu bộ lạc cụ già kéo ra mảng lớn quỳ sụp xuống đất, khóc không thành tiếng. Một phiến đồ tang, bọn họ Thương Cưu bộ lạc chủ không có. Âm Dương Thần Đỉnh, Giết Vương Thần Bảng cấp tổ chức sát thủ, Kiếm Ảnh Lầu, Can Vương Tôn Võ, Tuyết Tộc Đại Tổ Nhị Tổ ba người bị cung kính mời ra cửa, nhưng đờ đẫn đứng ở đó nửa ngày đều không động. Lúc này, bọn họ ba người cả người đều làm ngộng. Bọn họ trong đầu không ngừng tuần hoàn, hồi tưởng lại lúc trước Kiếm Ảnh Lầu đứng đầu, Giết Vương Thần Bảng người bảng trước 30 sát thủ vương cường giả, Kiếm Ảnh Tôn giả nói: "Quái vật này chúng ta không giết được, vậy không trọng nổi, hai người vẫn là khác tìm Cao Minh đi." "Không giết được, chúng ta không trọng nổi, khác tìm Cao Minh đi." Mấy câu nói này không ngừng ở bọn họ đầu óc tuần hoàn, lặp lại, thật giống như thần trung mộ cổ, trực kích linh hồn. Hồi lâu sau, loảng xoảng một tiếng, Càn Vương Tôn Võ trực tiếp là đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt đầy cho tàn, không cách nào tiếp nhận. "Sao? Tại sao có thể như vậy ạ?" Vậy Tuyết Tộc Đại Tổ Nhị Tổ hai người cũng là như tang thi nhóm, một mặt tuyệt vọng. Lần này, bọn họ là thật xong rồi. Chương 2471, thần thể dung hợp. Ma đạo Dạ Long, thành yêu đế, lúc ra nhóm thế lực ở biết tin tức này sau đó, lại là giống như trời long đất lỡ vậy. Thiên đế cấp tứ trọng thiên, là bọn họ sừng sững ở Bắc Linh vực siêu nhiên trong thế lực tư cách và dựa vào. Nhưng bây giờ, hy vọng duy nhất ầm ầm sụp đổ. Cái này cũng ý nghĩa, từ bây giờ về sau bọn họ mấy thế lực lớn đem hoàn toàn rơi xuống vân điên, thực lực đại giảm. Mấy cái siêu nhiên thế lực sống lưng, ngày hôm nay bị Trần Phi một cước đạp gãy. "Được, thằng nhóc giỏi. Cái này cũng có phần quá kinh khủng đi." Thiên Hoang 360 châu Tây Linh vực chiến thần học cùng, Thái Sơ lão tổ cùng biết được tin tức này, sững sốt hồi lâu, mới mặt đầy rung động lẩm bẩm nói. Thậm chí, lấy hắn thân phận cũng còn phun ra khủng bố, như vậy chứ? Có thể tưởng tượng được, vị này danh chấn Thiên Hoang 360 châu vô số năm thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ tư thang cường giả đứng đầu, lúc này nội tâm chính giữa thay đổi hoàn toàn, rời sông lấp biển trình độ, rốt cuộc là mãnh liệt đến loại nào bước. Một cái mà nói, Dạ Long yêu đế, Mâu Ma Tôn các người mặc dù đều không coi là rất mạnh. Lợi hại nhất cũng chỉ là Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên nấp thang thứ nhì đứng đầu Bạch Long yêu tôn. Nhưng vấn đề là một khi về số lượng đi, chất lượng cũng chỉ như nhau đi theo đi lên. Phổ thông thiên đế cấp tứ trọng thiên và thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp, thực lực chênh lệch sẽ vô cùng là rõ ràng. Nhưng là Thiên đế cấp tứ trọng thiên 6 lớn nấp thang tới gần cảnh giới lực lượng chênh lệch, nhưng thật ra thì cũng không lớn. Có thể nói Bạch Long yêu tôn cùng 7-8 người liên thủ, cho dù là hắn Vạn Sơ lão tổ tự mình lên, cũng đều chỉ có thể chật vật mà chạy. Không nghĩ tới lại bị Trần Phi toàn bộ chém chết, một cái không lọt. Nói cách khác, Trần Hư không bây giờ thực lực, há chẳng phải là ngang hàng, thậm chí vượt qua hắn Vạn Sơ lão tổ. Nhất niệm đến đây, Vạn Sơ lão tổ không khỏi mặt đầy kích động nói: "Thật nếu là như thế, có lẽ lần này Tấn Mục Tiên Đỉnh khảo nghiệm, hắn sẽ cho chúng ta một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ ạ." Bọn họ những ông già này, có thể nói đã sớm tiềm lực dùng hết, cả đời dừng bước nơi này. Nhưng bọn họ còn có một hy vọng duy nhất, đó chính là Thánh viện. Thiên Hoang 360 châu thập đại học cùng, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, coi như là Thánh viện nhất mạch biên ngoại thế lực. Chức trách là thay Thánh viện nhất mạch khai thác nhân tài, đào tạo nhân tài, xóa chọn người mới, chuyển vận nhân tài. Một khi bọn họ đưa lên người có thể thỏa mãn Thánh viện nhất mạch yêu cầu, có thể có được cơ sở tư nguyên khen thưởng. Đồng thời, hắn thiên tài trình độ càng cao ra Thánh viện nhất mạch nơi quyết định yêu cầu tuyến, lấy được ban cho khen thưởng vậy sẽ vượt phong phú. Càng nhiều. Ở phương diện này, Thánh viện nhất mạch ra tay cực kỳ hào phóng, chút nào không keo kiệt. Nhưng dù là như vậy, muốn lấy được cái này cái gọi là phong phú khen thưởng, vậy vẫn là hai chữ: quá khó khăn. Và Vạn Quốc tòa kia yêu sáng chói, quái vật hành hành sân khấu lớn so sánh, bọn họ Thiên Hoang 360 châu vẫn là quá yếu quá yếu. Thậm chí lấy bọn họ Thiên Hoàng 360 châu thập đại học cung thực lực và năng lực, thật ra thì cũng chỉ là thánh viện nhất mạch dưới quyền, rất nhiều biên ngoại thế lực chính giữa, vô cùng tầm thường nhân vật. Vậy vì vậy, ở bọn họ bên này có thể được gọi làm là nhân vật thiên tài, đến vạn quốc bên kia, nhưng rất có thể ngay cả một đệ tử bình thường cũng không bằng. Ví dụ điển hình nhất chính là cái này Tấn Mục Tiên Đỉnh. Tấn Mục Tiên Đỉnh là thánh viện nhất mạch ở thiên hạ các nơi bố trí nhiều giống bí cảnh khảo nghiệm trạm kiểm soát một trong. Bất kỳ một người nào thánh viện nhất mạch nội môn đệ tử tinh anh đều có thể tùy tiện qua cửa như vậy bí cảnh khảo nghiệm trạm kiểm soát. Có thể ở bọn họ Thiên Hoang 360 châu, có thể làm được người, lác đác không có mấy. Nhưng vô luận như thế nào, dưới mắt có cái Trần Phi như vậy tựa như gió bão như nhau, dễ như bỡn quật khởi, nhưng là làm bọn họ nhìn thấy to lớn hy vọng. Một khi Trần Phi thật có thể qua cửa Tấn Mục Tiên Đỉnh khảo nghiệm, tiến vào thánh viện, bọn họ có thể có được khen thưởng, đem sẽ làm người ta điên cuồng. Nhưng vào lúc này, một vị khác lao tổ nhưng chợt nói: "Các ngươi nói, nếu như Vạn Yêu học cung vị kia tiểu yêu vương ra tay, có thể không thể đánh thắng Trần Hư không đâu?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ thần sắc kỳ biến. Vạn Yêu học cung tiểu yêu vương, đây chính là cái khá là cấm kỵ tên chữ. Vạn Yêu học cung vị kia tiểu yêu vương chính là vạn quốc khách tới, muốn mượn bọn họ Thiên Hoàng 360 châu Tấn Mục Tiên Đỉnh số người, lấy tốt hơn, ưu tú hơn thành tích tiến vào thánh viện nhất mạch. Vạn quốc khách tới, ý nghĩa này yêu bối cảnh thâm hậu. Trừ cái này ra, này yêu nghe nói là thần thú thân, bởi vì thực lực này vậy vô cùng là khủng bố. Được gọi là có thể càn quét Thiên Hoàng 360 châu trẻ tuổi đồng lứa hết thảy. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu này từ vạn quốc tới tiểu thần thú, hẳn là hướng về phía Tấn Mục Tiên Đỉnh bí cảnh khảo nghiệm vị thứ nhất ngay vàng tới. Có thể đến lúc đó hắn nếu như và Trần Phi tên này kình chống nhau. Mọi người cả người chấn động một cái, trong lòng mơ hồ đã có dự cảm xấu. Cuối cùng, cái đề tài này không người tiếp lời. Vấn đề câu trả lời cũng được không rõ ràng chi mê. Cùng lúc đó, xa xôi tại Thiên Hoàng 360 châu ra yêu vực nơi nào đó, cùng núi săn sát, cao vút trong mây. Chỉ gặp nơi đó, một tòa cao lớn hiểm trở ong được trên, một vị 16-17 tuổi thiếu niên ngồi ở bên vách đá, trong tay cầm mới từ Thiên Hoàng 360 châu tin tức truyền đến ngọc giản, ánh mắt lóe lên, im lặng không nói. Cái này thiếu niên nhìn như vóc người có chút đơn bạc, lộ vẻ được hết sức gầy yếu, nhưng ánh mắt nhưng phá lệ sáng ngời, như nước hồ vậy trong vắt, thanh linh, trong suốt. Bất quá vậy trong suốt chính giữa, một vũng nhức mắt màu đỏ, giống như là thanh trúc lên máu tươi, thi thư họa viện hải cốt tay cụt. Cực kỳ rõ ràng. Xích Long Vương. Cái này thiếu niên người không phải người khác, chính là Xích Long Vương. Xích Long. Nhưng vào lúc này, một đạo giản mua tiếng truyền tới, khiến cho được Xích Long Vương quay đầu, cùng kính cong lưng nói: "Sư tôn." Tiếng nói rơi xuống, một vị tuổi già sức yếu màu xanh đầu rồng yêu vương đi tới trước, cùng Xích Long Vương sóng vai ngồi xuống, nhìn xuống đất đai mưa gió, xúc động nói: "Xem ra ngươi vậy nhận được tin tức. Cái này gọi là làm Trần Hư không người, không thể cứu vãn được à? Là sự thật không được. Chín Thiên Đế cấp tứ trọng thiên, ở trong tay hắn nói không sẽ không có. Thật là đáng sợ." Xích Long Vương không nói, chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt. Xa nhớ năm đó, tên kia ở trước mặt hắn còn yếu như con kiến hôi, nhưng chưa từng nghĩ những năm này đã qua, hắn lại đã là như vậy đáng sợ à? Trần Phi hắn, thật bằng tự mình một người, đạp chín vị Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả mệnh. Gặp Xích Long Vương yên lặng, tuổi già sức yếu màu xanh đầu rồng yêu vương thán khẽ, lắc đầu nói: "Ngươi như có thể được hắn tương trợ, kế tiếp yêu vương hồn tế tất có thể nghịch chuyển càn khôn." "Ai, bất quá điều này sao có thể, chỉ là mộng tưởng hảo huyền thôi. Dẫu sao chúng ta bây giờ tự thân đều khó bảo toàn, Đồ Nhi, là ta có lỗi với ngươi à?" "Ai ngờ vậy." Xích Long Vương nhưng lắc đầu một cái, đứng dậy nói: "Sư tôn, cho ta đi ra ngoài một chút." "Ngươi yên tâm, ta sẽ ở yêu vương hồn tế trước chạy về." Tuổi già sức yếu màu xanh đầu rồng yêu vương sững sốt một chút, ánh mắt lóe lên, vây tay nói: "Đi đi." Dừng một chút, hắn lại nói: "Nếu là không có chắc chắn, liền đừng trở về, đi vạn quốc tìm Độc Cô Thái Sơ. Vi sư bộ xương già này sống vô số năm, cũng đủ rồi." Xích Long Vương cả người run lên, cắn răng nói: "Sư tôn yên tâm, ta sẽ trở lại, chúng ta cũng đều có thể sống sót." Tiếng nói rơi xuống, Xích Long Vương hóa thành màu máu cầu vòng, trốn vào hư không. Chỉ còn lại, màu xanh đầu giống yêu vương cứ thế ngồi ở trên vách đá, nhìn xuống đất đai mưa gió, trong mắt khi thì vui vẻ yên tâm, khi thì thô bạo nghiêm nghị, cười nhạt lẩm bẩm nói: "Ngao Hùng, ta bộ xương già này còn không có nhập đất đây. Muốn đánh Đồ Nhi ta chú ý, có thể đừng tan vỡ ngươi răng à?" "Hừ, liền ở thiên hạ đều ở đây vì chuyện này nháo được đất rung núi chuyển, long trời lở đất lúc, Trần Phi bên này ngược lại cũng thật cao hứng. Không nghĩ tới trạm này sau đó, trong cơ thể ta bốn thần thú tiên thiên thần thể, lại có thể bắt đầu tự mình dung hợp." Trần Phi thần niệm lực lượng dò xét trong cơ thể biến hóa, vô cùng là kích động. Nguyên lai ở sau trận chiến này, dưới áp lực mạnh, trong cơ thể hắn vốn là sông kính rõ ràng bốn thần thú tiên thiên thần thể lực lượng, không biết chuyện gì xảy ra, lại ẩn có tự mình khuynh hướng dung hợp. Mặc dù cái này tự mình dung hợp tốc độ rất chậm, nhưng là vừa mới bắt đầu. Vậy ý nghĩa, tiếp theo chỉ cần hắn mau sớm tìm được vạn vật dung thần quả, chân thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể, đem dê làm có thể được. Hy vọng có thể sớm ngày tìm được đầu mối ạ." Trần Phi mừng rỡ lẩm bẩm một tiếng, nhưng vào lúc này, bên hai truyền đến Liêu Chân Võ thanh âm. Trước mặt chính là trời cấp quan mỏ, chúng ta đến. Chương 2472, Thánh đế môn đồ. Thần Châu khu vực, Minh Thần phủ biên giới, một tòa thật to cô sơn san sát, giống như là cao ngạo thần long. Cô sơn chỗ sâu, có một tòa sâu vực sâu không thấy đáy động cái hố, trong hố bên ngoài có trọng binh canh giữ, ngày đêm không ngừng tuần tra. Không chỉ có như vậy, ở đó động trong hố bên ngoài, Trần Phi còn rõ ràng cảm nhận được một cổ thần bí nguy hiểm lực lượng bao trùm ở lớn trên, yên lặng lạnh như băng. Lực lượng này là? Trần Phi khẽ nhíu mày, lên tiếng nói: "Là phách địa lao tổ bổn mạng đế khí, Trấn Long Đài. Nếu không phải có bảo này giúp chúng ta canh phòng quân mỏ, lấy vậy Thiên La tông lực lượng, sợ rằng sớm vậy toàn tuyến thất thủ." Liêu Chân Võ chậm rãi nói, khá là xúc động. Thiên La Tông sau lưng chính là Thiên Hoang 360 châu năm đại tiên tông một trong Tử Kim Long tộc. Bàn về thực lực, không biết muốn nghiền ép vậy Bắc Vân Liên Minh, cùng với bọn họ Minh Thần phủ nhiều ít. Nếu không phải Chiến Thần Học Cung Phách Địa lão tổ các người âm thầm tương trợ, còn có Đường Hạt, Kiếm Tôn Cựu Lê hai người sau lưng Thần Du Tiên Tông vậy có chút nhúng tay vào, làm vậy Tử Kim Long tộc không dám quá mức càng rỡ, ném chuột sợ vỡ bình, cái này quặng mỏ bọn họ sớm vậy không phòng giữ được. Căn bản chống đỡ không muốn ngày hôm nay. Đạo lý giống nhau, Trần Phi vậy trong lòng biết bụng mình. Trầm mặc chốc lát, Trần Phi lúc này mới lại chợt hỏi: "Bây giờ thế nào? Tình huống như thế nào?" Rất gay go. Liêu Chân Võ hơi nhíu mày, sắc mặt khó coi nói: "Ít nhất trước là như vậy. Trước đây không lâu, Thiên La Tông người hướng chúng ta xuống thông điệp cuối cùng, hoặc là nhường ra ngày này cấp quan mỏ, hoặc là khai chiến." Trần Phi nghe vậy, không khỏi sắc mặt trầm xuống. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, hắn mục lục hàn mang lẩm bẩm nói: "Xem ra cái này Thiên La Tông người, tựa hồ rất không đem chúng ta coi ra gì. Dẫu sao cái này Tử Kim Long tộc, chính là năm đại tiên tông một trong, có kiêu ngạo và ngạo thị hết thảy vốn." Kiếm Tôn Cựu Lê ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Lần này Thiên La Tông sau lưng chủ trì đại của người, tên là Hoàng Thái Hoán, chính là Tử Kim Long tộc hoàng mạch lâu chưa ra đời các lão cấp tồn tại, không chỉ có quyền thế ngút trời, thực lực vậy còn cực kỳ mạnh mẽ." "À?" Trần Phi con mắt chớp mắt, hỏi: "Mạnh bao nhiêu?" "Thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ tư thang đứng đầu." Kiếm Tôn Cựu Lê trùng trùng nói, còn bổ sung một câu: "Không chỉ có như vậy, bởi vì Tử Kim Long tộc bản thân mạnh đại ưu thế, cái này Hoàng Thái Hoán thực lực, đủ để sánh vai phổ thông thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang cường giả." Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là chân mày cau lại. Sức chiến đấu có thể so với thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang sao? Cái này thật giống như là có chút phiền toái. Bất quá Trần đại ca ngươi tạm thời không cần lo lắng, cái này Hoàng Thái Hoán bây giờ đang bị chúng ta đại sư huynh kéo. Nhưng vào lúc này, Đường Hạt chợt chen miệng nói: "Các ngươi đại sư huynh?" Trần Phi sững sốt một chút. "Ừ." Đường Hạt liền vội vàng gật đầu, tự tin nói: "Đại sư huynh thực lực tuyệt không thua gì Hoàng Thái Hoán phân nữa, cũng không biết Trần đại ca ngươi nghe nói qua hắn danh hiệu không có." Dừng một chút, Đường Hạt nhẹ giọng nói: "Đại sư huynh tên là Lạc Trời Âm U, danh hiệu là Thái Âm Thần Kiếm." "Cái gì?" "T." "Đại sư huynh của các ngươi lại là Thái Âm Thần Kiếm Lạc Trời Âm U." Đường Hạt lời vừa nói ra, Trần Phi còn không phản ứng gì, thế nhưng Liêu Chân Võ lại một lần nữa thần sắc của biến, mặt đầy bộ dạng sợ hãi, thậm chí khiếp sợ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc trước hắn chỉ biết là Đường Hạt, Kiếm Tôn Cửu Lê hai người là sư huynh đệ, xuất từ năm đại tiên tông một trong Thần Du tiên tông, lại không nghĩ rằng, cái này hai người lại là cái đó trong truyền thuyết, đại danh đỉnh đỉnh Thái Âm Thần Kiếm Lạc Trời Âm U sư đệ ạ. Kiếm Tôn Cửu Lê thở nhỏ thường bạn ở sư tôn cơ đó, thâm cư giản xuất, người ngoài đối với hắn biết quá mức ít. Đường Hạt càng không cần phải nói. Hắn tổng cộng gia nhập Thần Du Tiên Tông thời gian mới 1-2000 năm không tới, rất nhiều người căn bản không biết hắn tồn tại, hoặc là nói, tầng thứ không đủ, không tư cách biết. Chỉ có tất cả lớn thế lực cao cấp cơ cấu tình báo mới đúng Đường Hạt tồn tại như lòng bàn tay. Nhưng cái này Thái Âm Thần Kiếm Lạc Trời Âm U danh tiếng, liền quá lớn. Dẫu sao, đây chính là Thánh Đế môn đồ ạ. Liêu Chân Võ tiền bối, cái này Lạc Trời Âm U là? Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là tò mò, mở miệng hỏi. "Trần Phi, cái này Quá Âm Thần Kiếm Lạc Trời Âm U chính là Thánh Đế môn đồ, là Thần Du Tiên Tông một vị thánh đế cấp tồn tại đóng cửa đại đệ tử." Liêu Chân Võ chậm rãi mở miệng, lại là kính sợ, vừa là hâm mộ nói: "Thánh đế môn đồ." Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là sửng sở, hơi biến sắc mặt. "Vậy các ngươi?" Trần Phi kinh ngạc hướng Đường Hạt, Kiếm Tôn Cửu Lê hai người nhìn. Người sau hai người gật đầu liên tục. Chỉ gặp Kiếm kia Tôn Cửu Lê tự hào nói: "Chúng ta ba người sư tôn đều là Thần Du Tiên Tông thánh đế cấp tồn tại, nặng biết uyên cụ già." Dừng một chút, Kiếm Tôn Cửu Lê lại tiếp tục cười nói: "Đại sư huynh hắn thành danh ở hơn 100.000 năm trước, chính là Tiên Thiên Thái Âm kiếm thể, lại cơ duyên xảo hợp lấy được thánh kiếm đế cấp truyền thừa, tự nghĩ ra Thái Âm kiếm thể bí pháp, có quỷ thần khó lường khả năng. Năm đó, từ hắn xuất thế sau đó, càn quét thiên hạ, ít có là hắn hợp lại địch. Sau đó hắn lại là lấy được rồi năm đại tiên tông trẻ tuổi đồng lứa thanh chiến, tiên tông chinh chiến hạng nhất, thanh thế chi long, ẩn nhiên có lúc ấy trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất ai. Lợi hại." Trần Phi không chút do dự khen. Tuy nói năm đó ngày này Hoàng 360 châu năm đại tiên tông, hẳn không có thể có tương tự với hắn Trần Phi như vậy yêu nghiệt quái vật, nhưng là có thể phối hợp đến ẩn nhiên trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất ngai vàng, vậy tuyệt đối là không phải chuyện đùa. Cho dù là cầm đi vạn quốc biên giới, vậy tuyệt đối coi như là một nhân vật. Huống chi, tên này vẫn là thánh đế môn đồ. Ít nhất ở nơi này Thiên Hoang 360 châu khu vực, chỉ cần có thể cùng còn sống thánh địa liên hệ quan hệ, vậy căn bản là siêu số lớn con cua. Đến chỗ nào đều có thể đi ngang. Đã như vậy, Tử Kim Long tộc vì sao? Trần Phi nghi ngờ nói. Theo lý thuyết, có cái này cái gọi là thánh nhân môn đồ, Thái Âm Thần Kiếm Lạc Trời Âm Ú ở nơi này, Tử Kim Long tộc hẳn đã sớm biết khó mà lui mới đúng. Trần Phi lời vừa nói ra, Đường Hạt hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói: "Trần đại ca, chúng ta lần này tới là tự mình hành động." "Tự mình hành động?" Trần Phi ngẩn ra, chợt hướng Đường Hạt nhìn, thật giống như rõ ràng liền chút gì. Cùng lúc đó, Kiếm kia Tôn Cửu Lê cũng là chậm rãi nói, hướng Trần Phi xem ra: "Thật ra thì mới bắt đầu, chúng ta Thần Du Tiên Tông cũng có cấp đoạt ngày này cấp quặng mỏ ý nghĩa." Lời vừa nói ra, Liêu Chân Võ hơi biến sắc mặt. "Đúng vậy, thiên cấp quặng mỏ giá trị liên thành, cho dù là tiên tông cấp thế lực cũng ngồi không yên. Huống chi, so với vậy Tử Kim Long tộc mà nói, Thần Du Tiên Tông cách Thần Châu khu vực còn gần hơn, lại sao có thể sẽ thì làm như không thấy, thờ ơ đâu." Đừng nhưng cùng lúc đó, Kiếm Tôn Cửu Lê lại khai trừ, không biết làm sao nhìn về phía Đường Hạt, nói: "Bất quá lúc ấy Đường Hạt sư đệ toàn lực ngăn cản, thậm chí còn mời nội sư Tôn ra mặt, mới đưa chuyện này ép xuống." Nghe lời này một cái, Liêu Chân Võ không khỏi được sắc mặt phức tạp hướng Đường Hạt nhìn. Nguyên lai, đem hết toàn lực ở sau lưng thay Minh Thần phụ giải vây người, lại là Đường Hạt. Trần Phi ánh mắt rơi vào Đường Hạt trên mình, cũng là sắc mặt có chút phức tạp. Dừng một chút, hắn nhẹ giọng nói, "Đa tạ." "Không." Đường Hạt lắc đầu, cười nói, "Ta cũng là Thần Châu đi ra người, không thể quên bản. Hơn nữa, đây là ta phải làm." Hắn cũng không có quên mình xuất thân, cũng là ở nơi này tên là Thần Châu trên vùng đất. Trừ cái này ra, nếu không phải có năm đó Trần Phi đối với sự giúp đỡ của hắn và quà tặng, liền căn bản không khả năng sẽ có hắn Đường Hạt ngày hôm nay. Làm người không thể quên bản, càng không thể vong ân phụ nghĩa. Đây là hắn nguyên tắc, cũng là người hắn sinh quy tắc. Người thằng nhóc túi này, ai? Kiếm Tôn Cửu Lê không biết làm sao cười một tiếng, chợt hướng Trần Phi nhìn, tiếp tục nói: "Thiên cấp quặng mỏ giá trị, ta muốn ngươi hẳn biết. Mặc dù Đường Hạt sư đệ lần này đem sư tôn mời đi ra, thành công đè xuống chuyện này, bất quá, ta Thần Du Tiên Tông nội bộ, vậy vẫn là có thanh âm bất đồng." Dừng một chút, Kiếm Tôn Cửu Lê than nhẹ một tiếng, thẳng từng nói: "Ta và đại sư huynh có thể tới, là bởi vì là thân phận không cùng, cũng là xem ở Đường Hạt mặt mũi, nhưng ta Đường Đường Thần Du Tiên Tông, lại cũng không có thể là các ngươi chính là một cái Minh Thần phụ làm đồ cưới." "Ta rõ ràng." Trần Phi ổn định gật đầu. "Mép con vị thịt, Thần Du Tiên Tông có thể xem ở Đường Hạt mặt mũi không cấp đi cũng không tệ, còn muốn để cho bọn họ thay Minh Thần phụ làm đồ cưới, cái này tự nhiên là tuyệt không thể nào một chuyện." Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. "Ừ." Thần niệm lực lượng nhất là kinh khủng, Trần Phi đầu tiên phát hiện không đúng, ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng xa xa xa bầu trời trên nhìn lại. Ở nơi đó, có vô cùng là cường hãn ngút trời yêu khí mãnh liệt vọt tới. Ùng ùng. Chỉ chốc lát sau, một cổ mênh mông vô tận ngút trời yêu lực quận sạch mở, đem toàn bộ quặng mỏ trong cái hố sâu bao phủ lên trong đó. Nay cùng uy áp đúng là quá đáng sợ, liền Trần Phi tất cả đều là hơi biến sắc mặt. Vô số người run lẩy bẩy, ở kinh khủng này ngút trời dưới áp lực kinh hoàng bất an. Cùng lúc đó, veo veo hai tiếng, hai vị vô cùng là kinh khủng tiếng xé gió, cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát xuất hiện, phảng phất là xuyên thủng không gian vậy, trực tiếp là xuất hiện ở quặng mỏ trong cái hố sâu bầu trời. Ùng ùng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, động đất đãng, năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng phun trào tới, kết thành sáng lạng màu vàng đất kết giới. Kết giới chính giữa, một tôn to lớn long đài đứng lơ lửng trên không, phía trên có to lớn màu vàng đất long hồn, khí thế bằng bạc, che khuất bầu trời, một đôi kinh khủng quả nhãn gắt gao tập trung vào phe địch. Cùng lúc đó, một đạo vững chắc bình tĩnh thanh âm lạnh như băng, xuất hiện ở tất cả mọi người bên hai. Minh Thần phụ thuộc quyền nghe lệnh, toàn thể phòng bị. Tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện ở giữa thiên địa, lăng không đứng. Có loại không nói ra được thô bạo, hòa khí tổng thể. Trần Phi, đây chính là Tiêu Đẳng đại sư người theo đuổi, Giang Thanh Thủy. Liêu Trần Võ Tử cảnh nói. Dừng một chút, hắn cau mày, ánh mắt hướng cùng Thiên Chi thượng nhìn, sắc mặt ngưng trọng tự lẩm bẩm. Thiên La tông người, là ai, lại có thể quang thị khí thế cứ như vậy lợi hại. Nghe vậy, Trần Phi không nói gì, chỉ là ánh mắt âm trầm hướng cùng Thiên Chi thượng nhìn. Ở nơi đó, có hai đạo vô cùng là cường đại bóng người san sát chính giữa, nạo thế chín tầng trời. Từ bọn họ trên mình nơi thả ra khí thế bị áp, nhưng thậm chí liền hắn Trần Phi đều cảm giác hơi có chút da thịt đau nhói, tim đập rộn lên. Rất mạnh. Nháy mắt tức thì, Trần Phi liền đối với hai người này thực lực xuống phán định. Rất mạnh. Xa không lúc trước Bạch Long yêu tôn nhất lưu có thể coi như nhau. Thậm chí, liền liền trong tay hắn đè đáy dương một trong những lá bài tẩy thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ tư thang sức chiến đấu, Hoàng Long, cũng đều kém đối phương mấy phần. Nhất thời Trần Phi cau mày, ánh mắt lóe lên, trong lòng lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ?" Chương 2473, chiến thư. Cùng lúc đó, một người trong đó vậy hiện ra hết hung ác ánh mắt, lúc này cũng là xuyên thủng hư không, trực tiếp là xa xa nhìn chằm chằm quặng mỏ động cái hố bầu trời Giang Thanh Thủy trên mình, lạnh như băng nói: "Giang Thanh Thủy, ngươi lá gan không nhỏ à, dám cùng chúng ta Tử Kim Long tộc đối nghịch. Ngươi lấy là Tiêu Đẳng có thể đảm bảo được ngươi." Một nghe được cái thanh âm này, bất kể là Giang Thanh Thủy, cái thế kiếm tôn Cửu Lê, cũng lập tức là sắc mặt trầm xuống, sắc mặt vô cùng là khó coi lên tiếng nói: "Hoàng Thái Hoán." Ùng ùng. Cùng lúc đó, cùng Thiên Chi thượng mênh mông hư không, một đạo sáng lạng, khổng lồ ánh sáng màu tím nổ bắn ra hướng đất này, chỉ là ngay tức thì, như triệu bom nguyên tử rơi xuống đất, hư không một phiến tím kim, yêu dị vô biên. Tất cả mọi người hoảng sợ, rối rít ngẩng đầu, chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ kinh khủng yêu khí tràn ngập xuống, vét sạch toàn bộ quặng mỏ trong cái hố sâu. T. Thật là người khủng khiếp vật. Tất cả mọi người sắc mặt thảm trắng, ngược lại hút khí lạnh, cũng rõ ràng lúc này cái này hạ xuống người quá kinh khủng. Thật là mạnh làm người ta tức lộ ruột. Mà người này cũng không phải người khác, chính là ngày đó Hoàng 360 châu năm đại tiên tông một trong Tử Kim Long tộc mạnh nhất nhất mạch, hoàn mạch các lão cấp tồn tại, thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang sức chiến đấu, Hoàng Thái Hoán. Đối mặt này đám nhân vật, cho dù là Giang Thanh Thủy cũng là thở một hơi thật dài, chợt nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói: "Hoàng Thái Hoán, không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay lại có thể đích thân đến, làm sao? Là muốn khai chiến?" Ùng ùng. Khí thế kinh khủng quận sạch mở, Hoàng Thái Hoán lạnh như băng nhìn chằm chằm Giang Thanh Thủy, nói: "Làm sao? Ngươi lấy là ta Tử Kim Long tộc không dám?" Giang Thanh Thủy mặt liền biến sắc, nhắm mắt nói: "Đừng quên Thần Du Tiên Tông." Tiếng nói rơi xuống, cực độ kinh khủng yêu khí khí thế hướng Giang Thanh Thủy chèn ép tới, long trời lở đất, một phiến tím kim. "Làm sao? Ngươi cầm Thần Du Tiên Tông đệ ta?" Hoàng Thái Hoán mặt đầy lạnh như băng, mang một chút khinh miệt, sai bước đi về phía trước tới, ép hướng Giang Thanh Thủy. Giang Thanh Thủy sắc mặt trầm xuống, thở một hơi thật dài, chuẩn bị vận dụng Chấn Long Đài. Nhưng vào lúc này, Trần Phi động. Vèo một tiếng, hắn xuất hiện ở Hoàng Thái Hoán trước mặt, ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn đối phương vậy kinh ngạc, hung ác quả nhãn, lạnh lùng nói: "Lùi về." Hoàng Thái Hoán mở ra, chợt con ngươi co rút một cái, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, khạc ra một cái tên: "Trần Hư Không." Hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng không ngu xuẩn. Lúc này có gan ngăn ở hắn Hoàng Thái Hoán trước mặt, còn trẻ như vậy người, cũng chỉ có đáng chết kia Trần Hư Không. Cùng lúc đó, vậy Giang Thanh Thủy cũng là ngẩn ra, trợn ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi hình bóng, chính giữa có chút rung động, cùng với nồng nặc xúc động và vẻ kính nể. Hiển nhiên, lúc trước Bắc Vân Liên Minh chín đại thiên đế cấp tứ trọng thiên chết thảm ở Trần Phi trong tay tin tức, hắn đã là biết. Mà này cùng có thể nói tuyệt đại đáng sợ chiến tích, hắn Giang Thanh Thủy tâm phục khẩu phục. "Là ta," Trần Phi nhàn nhạt nói. "Ha ha." Mà nghe gặp Trần Phi trả lời, Hoàng Thái Hoán lạnh như băng cười một tiếng, lại bước lên trước, cả người tản mát ra khí thế vậy kinh khủng hơn đứng lên. Đợt khí trực bức Trần Phi nhào tới. "Xem ra ngươi là gan, cũng là không nhỏ." Hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi cười nhạt, bàn tay vừa nhấc, xuất hiện một con lóng lánh khủng bố tím kim tia sáng long trảo, gắng sức chém xuống, xé nát hư không, đơn giản là hướng Trần Phi ra tay. Trần Phi sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bạo tránh, chuẩn bị phản kích. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Bá! Hư không sụp đổ, một đạo kinh khủng thần kiếm đâm thùng tới, giống như là từ xa như vậy cổ đất đai xé rách bầu trời tới. Phịch một tiếng vang thật lớn, thần kiếm đụng vào vậy Hoàng Thái Hoán tím kim long móng trên, phát ra một tiếng xương bể nát tiếng vang, máu tươi rầm rề. Lại là đem long trảo đâm ra một cái lỗ máu. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm âm nhu vậy là xuất hiện ở mọi người bên hai. Hoàng Thái Hoán, ngươi có phải hay không làm ta lạc trời âm vũ không tồn tại? Âm nhu lại thanh âm lạnh như băng, cuồn cuộn tràn ngập ra, khiến cho được kiếm tôn Cửu Lê cùng với Đường Hạt lập tức là ngạc nhiên mừng rỡ, kích động nói: "Đại sư huynh." Cùng lúc đó, một đạo trường bào màu tím bóng người đạp không xuống, cả người kiếm khí mênh mông, thái âm kiếm khí cuồn cuộn, đối mặt sắc mặt vô cùng là khó coi Hoàng Thái Hoán lạnh như băng nói: "Ngươi nếu như muốn chiến, ta cùng ngươi." Lạc trời âm u. Hoàng Thái Hoán sắc mặt hung ác chết nhìn chằm chằm trường bào màu tím bóng người, sắc mặt âm tình bất định, nhưng cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Thấy vậy, Lạc Trời Âm U thật sâu nhìn lướt qua Hoàng Thái Hoán, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trần Phi, trên mặt nở một nụ cười, nhẹ giọng nói: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Trần Hư Không. Vạn bối Trần Phi, gặp qua Lạc Thiên Âm tiền bối." Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Cùng lúc đó, kiếm kia Tôn Cửu Lê cùng với Đường Hạt cũng là đi tới trước, kiên kỵ nhìn một cái Hoàng Thái Hoán, nghi ngờ hỏi: "Đại sư huynh, hắn làm sao tới?" "Hắn là tới hạ chiến thư." Lạc Trời Âm U bình tĩnh nói. "Hạ chiến thư?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Chỉ có Trần Phi nhướng mày một cái, như có điều suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, Lạc Trời Âm U hướng Trần Phi xem ra, nhẹ giọng nói: "Thiên cấp quặng mỏ một chuyện, ta muốn ngươi cũng hẳn rõ ràng. Bằng các ngươi minh thần phủ lực lượng, không thể nào tranh được qua Tử Kim Long tộc." Trần Phi gật đầu, không có phản bác, bởi vì đây đúng là sự thật. "Không quá ta cũng biết, muốn cho ngươi Trần Hư Không trắng trắng đem ngày này cấp quặng mỏ giao ra, vậy là chuyện không thể nào. Đã như vậy, vậy thì tất cả bằng thủ đoạn đi." Lạc Trời Âm U nói. "Ha ha." Cùng lúc đó, vậy Hoàng Thái Hoán cũng là cười lạnh, ánh mắt tập trung vào Trần Phi. "Liên quan tới ngày này cấp quặng mỏ thuộc về, liền lấy lôi đài chiến phương thức để giải quyết. Chúng ta hai bên tất cả ra 5 người, một chọi một mình đấu, ai có thể đánh thủng đối phương 5 người, coi như chiến thắng, thiên cấp quặng mỏ quyền sở hữu cũng là hắn, như thế nào? Cái này chiến thư ngươi dám tiếp sao?" Lời vừa nói ra, đám người thần sắc đọc lại, tất cả đều trong lòng khẽ run, đối phương lại có thể phải lấy lôi đài chiến phương thức kết thúc quặng mỏ tranh thuộc về. Cái này hoặc giả cũng là Lạc Trời Âm U ý nghĩa, nếu không, hai người bọn họ không thể nào cùng đi. Mà như vậy, nếu như lựa chọn cự tuyệt, từ bây giờ về sau, sợ rằng bọn họ Minh Thần phủ cũng đừng nghĩ lại tiếp tục mượn Lạc Trời Âm U lực lượng, chấn nhiếp Hoàng Thái Hoán, chấn nhiếp Tử Kim Long tộc. Lạc Trời Âm U thái độ là muốn hoàn toàn là chuyện này trên bức tranh một cái nghỉ chỉ phủ. Có thể, Trần Phi không làm sao do dự, liền trực tiếp đáp ứng. Người tham gia thi đấu đâu? Không làm bất kỳ hạn chế. Dừng một chút, hắn lại hỏi. Hạn chế ngược lại là có một ít. Hoàng Thái Hoán khỏe miệng phát họa dậy hí ngược cười nhạt, nói: "Có chút năm không đi ra đi đi lại lại, có vài người xem ra dần dần quên chúng ta Tử Kim Long tộc lợi hại, như vậy cũng không tốt. Như vậy đi, sẽ để cho ta Tử Kim Long tộc trẻ tuổi đồng lứa các tiểu tử đi ra hóng mát một chút." Hắn mắt trung thần mang cực kỳ đáng sợ, cười lạnh nói: "Hai bên tất cả ra 5 người, sống chết miễn bàn, nhưng cảnh giới tu vi phải ở Thiên Đế cấp tứ trọng tiên dưới, nhớ, là cảnh giới tu vi, mà không phải là sức chiến đấu. Ngoài ra, ngươi không có thể tham gia." Hắn tự nhiên không đốc. Trẻ tuổi đồng lứa chiến tranh, Trần Phi hoàn toàn là vô địch tồn tại. Bỏ mặc đi lên bao nhiêu người, sợ rằng cũng sẽ bị cắn quét, cho nên trận chiến này Trần Phi không có thể tham gia. "Như vậy sao được, như vậy, há chẳng phải là nhất định phải thua?" Kiếm Tôn Cửu Lê mặt đầy hoang đường nói: "Người nào không biết Tử Kim Long tộc chính là lên cùng Long tộc, thiên phú cường hãn, sức chiến đấu vượt xa cùng cấp tu sĩ. Vậy mà nói, một đầu phổ thông tiên yêu đế tầng 3 đỉnh cấp Tử Kim Long tộc, hoàn toàn có thể chống lại một tôn yếu nhất tầng thứ thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Mà nếu như nói là Tử Kim Long tộc tinh anh thành viên, thiên tài tộc nhân, yêu nghiệt long lời của thánh tử, liền lợi hại hơn và khoa trương. Cùng cảnh giới tu sĩ cơ hồ không mấy cái là bọn họ đối thủ. Cho nên phải là không cho phép Trần Phi tham gia nói, đây hoàn toàn là để cho những người khác đi lên chịu chết. Nhất định phải thua." Mà Kiếm Tôn Cửu Lê có thể nghĩ tới những người này, những người khác lại sao sẽ không nghĩ tới. Trong chốc lát, mọi người đều là sắc mặt khó xem, nhưng vậy vô cùng là yên lặng. Thậm chí yên lặng được có chút đáng sợ. "Làm sao? Sợ?" Thấy vậy Hoàng Thái Hoán cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói: "Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng cự tuyệt hậu quả là hoàn toàn cùng ta Tử Kim Long tộc khai chiến." "Ha ha, tự chọn một cái đi." "Khai chiến?" Lời vừa nói ra, mọi người lại là sắc mặt kỳ biến, tim đập rộn lên. "Và Tử Kim Long tộc khai chiến? Vậy không lại là muốn chết sao?" "Đại sư huynh." Đường Hạt không khỏi được hướng Lạc Trời Âm U nhìn, mặt đầy khẩn cầu. Nhưng người sau nhưng trực tiếp là lắc đầu. Dẫu sao, hắn Lạc Trời Âm U thân phận gì, lại sao có thể một mực thay nho nhỏ một cái Minh Thần phụ làm côn đồ? có thể làm được dưới mắt loại này bước, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Đại sư huynh, Đường Hạt còn muốn nói điều gì, lại bị Trần Phi chợt đưa tay cắt đứt. Đường Hạt, không cần nói. Dừng một chút, Trần Phi ánh mắt hướng Hoàng Thái Hoán nhìn, nhàn nhạt nói, còn có cái gì khác hạn chế sao? Hoàng Thái Hoán sững sốt một chút, cười lạnh nói, không có, thiên đế cấp tứ trọng thiên trở xuống, trừ ngươi, còn lại người bất kỳ đều có thể, không có bất kỳ hạn chế nào. Bọn họ từ Kim Long tộc đường đường tiên tông cấp thế lực, lên cùng Long tộc, điểm này tự tin và tôn nghiêm vẫn phải có. Nếu không phải Trần Phi yêu nghiệt, quái vật quá lợi hại, quá ngoại hạng, bọn họ cũng sẽ không đơn độc hạn chế Trần Phi tham gia thi đấu. Còn như những người khác, ha ha, đều là rác rưởi thôi, không đáng giá một đề ra. Vậy cứ như vậy đi, 10 năm sau, địa điểm đến lúc đó nói sau. Xin mời. Hoàng Thái Hoán thật sâu nhìn một cái Trần Phi, cuối cùng hí ngược cười một tiếng, nói, "Tốt, vậy thì lại cho giúp ngươi 10 năm thời gian nhảy nhót. 10 năm sau đó, nhớ góp người tốt đi tìm cái chết." Oeng. Lắc mình một cái, ngút trời uy áp cuốn sạch thiên địa. Hoàng Thái Hoán hóa thành bản thể tím kim cự long, so thiên còn lớn hơn, đàng long chín tầng trời, tràn vào đám mây biến mất không thấy. Ngước mắt nhìn Hoàng Thái Hoán phách lối rời đi hình bóng, Trần Phi trong ánh mắt một hồi hàn mang lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn là hơi lắc đầu, ngắm nhìn bốn phía nói, "Chuyện hôm nay đã tạ chư vị tương trợ, bất quá Trần Mộ trước phải xin lỗi không tiếp chuyện được một chút, xin lỗi." Tiếng nói rơi xuống, hắn rơi xuống đám mây, hướng quặng mỏ bên trong đi tới. Cùng lúc đó, thanh âm bình tĩnh xuất hiện ở Giang Thanh Thủy, cùng với Liêu Chân Võ bên hai. Liêu Chân Võ tiền bối, Giang Thanh Thủy tiền bối, và ta tới một chút. Giang Thanh Thủy, Liêu Chân Võ hơi ngẩn ra, nhìn nhau một cái, liền vội vàng đi theo lên. Thấy vậy Đường Hạt hơi cắn răng, cũng là đi theo lên. Trần đại ca đợi ta một chút. Hì, Đường Hạt. Kiếm Tôn Cựu lên một hồi hô to, Đường Hạt nhưng không để ý tới hắn, chỉ có thể cười khổ một hồi, lắc đầu hướng Lạc Trời âm u nói, "Đại sư huynh, lôi đài này chiến là ý ngươi." Chương 2474, Thiên đại bí mật. Đây cũng là kết quả tốt nhất. Lạc Trời âm u sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, "Thiên cấp quặng mỏ hoa rơi nhà hắn, chúng ta Thần Du Tiên Tông vậy tổn thất không nhỏ, bên trong tông không ít người đã ở lục tục hướng ta làm áp lực. Nếu như kéo dài nữa, Tử Kim Long tộc không động thủ, bọn họ vậy muốn động thủ." Kiếm Tôn Cựu lên ngẩn ra. Ai, cuối cùng hết thảy lời nói hóa thành một tiếng thở dài, không nhiều lời nữa. Đây đúng là trước mắt mà nói kết quả tốt nhất. Nếu không phải Đường Hạt thằng nhóc này như vậy xung động ở trong đó cản trở, cái đầu tiên hướng ngày này cấp quặng mỏ ra tay, tuyệt đối là bọn họ Thần Du Tiên Tông. Dẫu sao thiên cấp quặng mỏ ý vị như thế nào, có bao nhiêu giá trị, bọn họ rõ ràng. Mà đem này cùng giá trị liên thành trọng yếu tài nguyên cũng chắp tay nhường nhịn, đẩy ra ngoài. Vô luận Đường Hạt hơn bị tông môn và sư tôn lão nhân gia ông ta coi trọng, chuyện này cũng đều không khác nào là tông môn những lao gia hỏa kia trên mình hung hăng cắt mấy khối thịt xuống. Nếu không phải trước là chuyện này, sư tôn lão nhân gia ông ta cũng tự mình ra mặt một lần, chuyện này bằng bọn họ căn bản không chấn áp được. Vậy có thể tưởng tượng được, đoạn này thời gian tới nay, đại sư huynh bên kia thừa nhận hơn áp lực kinh khủng. Nhưng mà, bọn họ vậy dù sao không phải là Đường Hạt. Tóm lại có thể làm dưới mắt như vậy bước, bọn họ vậy đã coi như là hết tình hết nghĩa. Còn như kết quả như thế nào, chỉ có thể xem Minh Thần phủ mình vận may. Cùng lúc đó, làm Trần Phi bước vào quặng mỏ động cái hố sau đó, khoảnh khắc gian cảm nhận được khủng bố, nồng nặc sền sệt linh khí tựa như chất lỏng vậy hướng mình nào tới. Hô. Trần Phi nhẹ hít một hơi, cảm giác vậy theo hơi thở vào bên trong cơ thể linh khí nồng nặc, không khỏi được khen một tiếng. Thở dài nói, không hổ là thiên cấp quặng mỏ, tốt linh khí nồng nặc. Thiên cấp quặng mỏ có thể trực tiếp sản phẩm có thể so với bán đế tiên tinh phẩm chất cao thánh tinh. Mà bán đế tiên tinh, bình thường mà nói triệu thánh tinh khó khăn đổi được một quả, thậm chí, này cùng phẩm chất bảo bối còn có thể trực tiếp dùng để đánh vào thánh đế cảnh giới. Có thể gặp hắn giá trị và linh khí phẩm chất, có kinh người dường nào. Trần đại ca, Đường Hạt đuổi theo, nóng nảy nói, Tử Kim Long tộc chính là lên cùng Long tộc, thiên phú cường hãn, nếu là ngươi không được trận, sợ rằng lôi đài này chiến liền nhất định phải thua. Nếu không như vậy đi, ta đi. Ngươi đi. Trần Phi nhìn lướt qua Đường Hạt, không khỏi được cười nói, ngươi không được. Hôm nay Đường Hạt chính là Thần Du Tiên Tông người. Vì Đường Hạt, Thần Du Tiên Tông thậm chí cũng buông tha thiên cấp quặng mỏ khối này bánh ngọt lớn, có thể tưởng tượng được, Thần Du Tiên Tông nặng bao nhiêu coi Đường Hạt. Những năm gần đây, lại đang hắn dốc vào bao nhiêu tâm huyết. Mà dưới tình huống này, nếu để cho Thần Du Tiên Tông biết, Đường Hạt lòng vẫn còn ở hắn Trần Phi bên này, mà cũng không phải là bọn họ Thần Du Tiên Tông bên kia, hắn rất hoài nghi Tiêu Diêu Thần Tông những lao gia hỏa kia sẽ khí được từ quan tài bản bên trong nhảy ra. Hắn không được đem hắn Trần Phi tháo ra tám khối, ngũ mã phân thây. Cho nên loại này rủi ro vẫn là đừng đi chạm. Vậy không cần phải. Nhưng mà, Đường Hạt còn muốn nói điều gì, lại bị Trần Phi cắt đứt. Đừng nhưng là, chính là một cái Tử Kim Long tộc thôi, không có gì lớn không. Trong lời nói, Trần Phi cho người cảm giác tràn đầy tự tin và ung dung. Chính là lên cùng Long tộc thôi, cho dù là hắn bốn thần thú tiên tiên thần thể chưa thành thời điểm, đều không từng cầm cái này coi ra gì. Dù là bây giờ đối phương cấm chỉ hắn tự mình tham gia, nhưng cái này cũng không cái gì. Đạo Nhất Tiên, Lâm Miên Miên, cái này hai người hắn tùy tùy tiện tiện cấp vấn một chút, vậy đủ để treo đánh những cái kia không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn long. Cho nên à, cái này cái gọi là lôi đài chiến, ở Trần Phi xem ra, hoàn toàn là đối phương không nghĩ ra, mình cho mình tìm ngược. Mà ở nghe lời này một cái, Đường Hạt cũng đã làm giòn ở miệng. Trong lòng tùng miệng lớn khí. Hắn vậy phát giác, tựa hồ Trần Phi là thật không cầm chuyện này để ở trong lòng. Đã như vậy, hắn cũng không cần lại quan tâm bậy bạn. Cái này quặng mỏ quy mô bao lớn? Trần Phi hỏi. Cỡ nhỏ hoặc là bỏ túi đi. Chúng ta nhìn trời cấp quặng mỏ không quá rõ, cho nên cụ thể quy mô cũng không biết nên như thế nào phân chia. Liêu Trần Võ lung tung nói. Lại bổ sung một câu. Hơn nữa ngày này cấp quặng mỏ chúng ta khai thác rất chậm. Phổ thông đế cấp tu sĩ, ở nơi này căn bản liền đá cũng đào không ra, chỉ có thiên đế cấp trở lên tu sĩ mới có thể miễn cưỡng khai thác, nhưng tốc độ rất chậm. Cái này rất bình thường. Thiên cấp quặng mỏ chính là như vậy. Trần Phi cười nói. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục mở miệng, nói: "Những năm gần đây đa tạ các ngươi, thành tựu cảm ơn, các ngươi có thể hướng ta để ra một cái yêu cầu. Đảm nhiệm yêu cầu gì đều có thể, ta sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn các ngươi." "Thật? Yêu cầu gì đều có thể sao?" Liêu Chân Võ con ngươi co rút một cái, hô hấp cũng hơi có chút không bị khống chế tăng thêm. Hắn lại không ngu, tự nhiên rõ ràng, Trần Phi cái này một câu đơn giản lời cam kết, lại có kinh khủng dường nào và to lớn giá trị. "Ta nói chuyện giữ lời, yêu cầu gì đều có thể." Trần Phi cười nói: "Có ân báo ân, có cửu báo cửu. Vô luận là phương diện nào, hắn cũng chưa bao giờ phối hợp keo kiệt phân nửa." "Ta..." Liêu Chân Võ thở một hơi thật dài, cuối cùng nhưng vẫn lắc đầu, thấp giọng nói: "Ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, có thể hay không trước giữ lại." Trần Phi cười quét mắt, ánh mắt lóe lên Liêu Chân Võ: "Vậy không khám phá?" Gật đầu nói: "Có thể." Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt nhìn về phía Giang Thanh Thủy. "Giang Thanh Thủy tiền bối, ngươi đâu?" "Ta..." Giang Thanh Thủy chần chờ một chút, chậm rãi nói: "Ta nghe Tiêu Đằng nói ngươi cũng là luyện đan sư, hơn nữa còn so Tiêu Đằng hắn lợi hại hơn." "Ừ." Đối với luyện đan, Trần Phi cũng đều không khiêm tốn, không chút do dự gật đầu. "Chính là một cái Tiêu Đằng thôi, liền hắn ngón nút cũng không so được, tự nhiên so hắn lợi hại hơn." Nghe vậy thấy vậy, Giang Thanh Thủy trong mắt lướt qua một vẻ khiếp sợ vẻ, lại thở một hơi thật dài, chậm rãi nói: "Ta ở Thiên Đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ nhì mắc liền rất lâu, ngươi có thể luyện ra đủ để cho ta đột phá cái này một cảnh giới đan dược sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn tối thiểu cũng phải 8 sao thượng phẩm đế đan mới được. Lấy hắn bây giờ thực lực cảnh giới, ít nhất phải 8 sao thượng phẩm đế đan mới có thể giúp hắn đột phá. Mà đây chính là 8 sao thượng phẩm đế đan à? Vì nó, không biết nhiều ít ngày đế cấp tứ trọng thiên cường giả cũng có thể đánh bể đầu chảy máu. Có thể nói những năm gần đây, hắn Giang Thanh Thủy sở dĩ nguyện ý vất vả canh giữ ở cái này, còn đắc tội Tử Kim Long tộc cái này đồ vật khổng lồ, toàn là vì đan dược này. Vì muốn cho mình thực lực có thể cao hơn một tầng lầu." Nhưng lời vừa nói ra, Trần Phi nhưng trực tiếp là cười khanh khách, có chút im lặng cười một tiếng. "8 sao thượng phẩm đế đan." Hắn không nói xoa xoa mình huyệt thái dương, tiện tay lấy ra một chai tử đan dược, sau đó vứt cho Giang Thanh Thủy nói: "Cầm đi. Đan dược này ta quên tên gọi là gì, bất quá ngươi tùy tiện ăn 2-3 viên, hẳn liền có thể trực tiếp đánh vỡ những ràng buộc, đột phá đến tầng thứ 3 thang." Dừng một chút, hắn lại lắc đầu nói: "Đây coi là ta đưa cho ngươi. Ta Trần Phi một cái yêu cầu, không như thế không đáng tiền." Giang Thanh Thủy cả người run lên, đờ đẫn tại chỗ, cả lâm nói: "Đa, đa tạ Trần hư không đại." "T, làm sao có thể, trong này tất cả đều là 8 sao thượng phẩm đế đan, như thế nhiều." Như vậy, nói được một nửa, Giang Thanh Thủy chợt ánh mắt đều thẳng. Hắn cặp mắt chết nhìn chằm chằm đan trong chai thuốc mặt, không cầm được ngược lại hút khí lạnh, cả người run rẩy, bộ dạng sợ hãi, rung động tiếng vậy bật thốt lên. Mặt đầy đều là khó tin không tưởng tượng nổi vẻ. Làm Tiêu Đằng lâu như vậy người theo đuổi, đơn giản đan dược phân cấp phán đoán hắn vẫn là biết. Nhưng vấn đề là bây giờ, nho nhỏ này một viên thuốc bình bên trong hơn 10 viên đan dược, cứ lại có thể tất cả đều là 8 sao thượng phẩm đế đan. Đây là đang nằm mơ chứ? 8 sao thượng phẩm đế đan, tuy tiện một viên đều là giá trên trời. Trừ tất cả đại đứng đầu thế lực tầng chót cường giả bên ngoài, bất kỳ chủng loại 8 sao thượng phẩm đế đan lấy được độ khó đều là khó như lên trời. Ngoại giới lại là một viên cũng không có, cơ hồ tuyệt tích. Mà bây giờ Trần Phi tiện tay chính là mười mấy viên đưa, thật là không tưởng tượng nổi. "Trần Phi, ta." Không chỉ là Giang Thanh Thủy, lúc này thậm chí liền vậy Liêu Chân Võ cũng cặp mắt nhìn thẳng, không nhịn được mặt đỏ bừng nói. "Bèo, bèo." Trần Phi búng ngón tay một cái, hai đạo lưu quang rơi vào vô cùng kích động Liêu Chân Võ trong tay. "Cầm đi. Đồ chơi này bây giờ đối với ta lại nói không coi vào đâu, không có trực tiếp tìm ta muốn là được. Bất quá nhớ đi luyện đan vật liệu chuẩn bị xong, bây giờ ta trong tay hàng tích trữ cũng không nhiều." Trần Phi tùy ý nói. "Nói thật, 8 sao thượng phẩm đế đan loại cấp bậc này đang dược, nhìn trời hoang 360 châu, thậm chí là một số ít vạn quốc khu vực tu sĩ mà nói, đều là giá trị liên thành chí bảo. Giá trị vô lượng. Trừ phi sẽ vượt qua 8 sao thiên đế đan sư cựu tinh thánh đế đan sư quan hệ, nếu không người bất kỳ muốn lấy được cái này 8 sao thượng phẩm đế đan, vẫn rất có độ khó." Nhưng thuyết pháp này đối với Trần Phi mà nói, nhưng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đối với thừa kế minh thần khủng bố thuật luyện đan hắn Trần Phi mà nói, chính là 8 sao thượng phẩm đế đan luyện chế, hoàn toàn không có chút nào độ khó, quá dễ dàng. Vì vậy, loại vật này đưa hoàn toàn không đau lòng. Chỉ cần luyện đan đủ tài liệu, đơn giản là muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Trần đại sư thuật luyện đan của ngươi, lại có thể như thế đáng sợ. Liên Đường Hạt lúc này vậy ở một bên rung động, và chắc lưỡi hít hà. Mặc dù dựa lưng vào Thần Du Tiên Tông loại này đại sơn, hắn căn bản không thiếu đan dược, nhưng là, Trần Phi có thể tiện tay luyện chế 8 sao thượng phẩm đế đan bản lãnh, vậy vẫn là quá mức kinh người một ít. Bọn họ Thần Du Tiên Tông có thể nói là thiên hoàng 360 châu thứ nhất luyện đan tiên tông, nhưng có thể làm được giống như bây giờ, coi 8 sao thượng phẩm đế đan là đường đầu, trừ trong truyền thuyết cựu tinh thánh đế đan sư bên ngoài, không có những thứ khác. Chờ một chút. T. Đường Hạt chợt ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh, mặt đầy bộ dạng sợ hãi, không tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói: "Trần đại ca ngươi sẽ không là cựu tinh thánh đế đan sư chứ?" Lời vừa nói ra, Giang Thanh Thủy, Liêu Chân Võ cả người run lên, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Bất quá Trần Phi nhưng không thấy cái vấn đề này, chưa cho bọn họ câu trả lời. Trần Phi lại nhìn quanh hạ trường, xoay người chuẩn bị rời đi. "Đi thôi." "Nha đúng rồi, Liêu Chân Võ tiền bối, phiền toái ngươi thông báo đạo nhất thiên tới đây một chuyến, ta có chuyện muốn tìm hắn hỗ trợ." "Một ngày?" Liêu Chân Võ sững sốt một chút, nhưng vẫn là lập tức gật đầu. "Được, chờ ta lát nữa sẽ để cho hắn tới đây." Cùng lúc đó, vậy Giang Thanh Thủy vui đầu, sắc mặt có chút do dự bất quyết. Nhưng một lát sau, hắn vẫn là hung hăng cắn răng, ngẩng đầu hướng Trần Phi nói: "Trần đại sư, có chuyện ta muốn đơn độc và ngươi trò chuyện một chút." Lời vừa nói ra, Trần Phi, Liêu Chân Võ, Đường Hạt đều là sững sốt một chút. Một lát sau, Đường Hạt, Liêu Chân Võ nhìn nhau một cái, yên lặng xoay người rời đi. "Có chuyện gì không?" Trần Phi nghi ngờ hỏi. Giang Thanh Thủy thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi nói: "Thật ra thì, ở nơi này tiên cấp quặng mỏ hạ, cất giấu một cái bí mật lớn bằng trời." Trần Phi híp đôi mắt một cái, hướng Giang Thanh Thủy nhìn. "Bí mật?" Chương 2475, Long tộc thí luyện tràng. Giang Thanh Thủy giàu gì cũng là cái thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ nhì đứng đầu nhân vật, thả ở bên ngoài, lại là hùng cứ thiên hạ bá chủ cấp tồn tại. Mà có thể để cho hắn cũng trịnh trọng như vậy kỳ sự khạc ra thiên đại bí mật năm chữ chuyện, có thể tưởng tượng được, có hơn không phải chuyện đùa. "Cụ thể là cái gì?" Trần Phi trầm giọng hỏi. "Cụ thể ta cũng không biết nên giải thích như thế nào, thôi, Trần đại sư ngài và ta tới." Giang Thanh Thủy chia tay ra, lại là hướng thiên cấp quặng mỏ động cái hố chỗ cực sâu đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi ánh mắt lóe lên, cũng là đi theo lên. Thiên cấp quặng mỏ động trong hố bốn thông tám đạt, chi nhánh lối đi vô số, ánh sáng cũng là vô cùng là hắc ám. Mà làm Trần Phi theo Giang Thanh Thủy dần dần bước vào cuối không biết thông hướng nơi nào động trong hố chỗ cực sâu lúc, hắn ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, giống như là nhận ra được cái gì, hơi biến sắc mặt đứng lên. "Đợi một chút." Hắn bỗng nhiên lên tiếng, hướng tay phải lối đi vách tường đi tới. Vách tường trên có từng viên hình thái khác nhau, lớn nhỏ không đồng nhất phẩm chất cao mạnh mẽ thánh tinh. Trần Phi ánh mắt lóe lên, đưa tay xúc sờ lên. Rắc rắc. Quỷ dị năng lượng lưu chuyển, hình thành hàng ngàn hàng vạn đạo thần hồng, vậy mới vừa bị Trần Phi ngón tay chạm đến thánh tinh, khoảnh khắc gian tan rã, vỡ nát, lại là trực tiếp tan thành mây khói. Những thứ này thánh tinh nội bộ năng lượng đã không còn. Trần Phi sắc mặt không thay đổi, bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng dù là như vậy, hắn lúc này trong lòng vậy vẫn là tràn đầy kinh ngạc và hồ nghi. "Đúng vậy." Giang Thanh Thủy quay đầu đi tới trước, sắc mặt ngưng nhiên nói: "Ngày này cấp quặng mỏ trừ vào ngoài những cái kia khu vực, những thứ khác tất cả địa phương phẩm chất cao thánh tinh tựa hồ cũng như vậy, thuần túy là cái trưng bày, nội bộ lực lượng đã sớm trúng không. Không chỉ có như vậy, bốn phía này vách tường cường độ cũng là mạnh đáng sợ." Vừa nói, Giang Thanh Thủy đồng dạng là đi về phía vách tường, nâng lên tay, một trường trực tiếp là bộ tới. Vang vang. Tương tự với kim loại giao kích chấn động tiếng, trên vách tường ước chừng chỉ là xuất hiện một khối không lớn không nhỏ cái hố vùi lấp. Nhưng đồng thời, Giang Thanh Thủy nhưng mà thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ nhì cường giả đứng đầu, thả ở bên ngoài, một trưởng đánh bể một tòa thái cổ ong được đều là ung dung tùy ý sự việc. Mà bây giờ, nhưng lại không làm gì được nho nhỏ này mỏ cái hố vách tường. Trần Phi không nói, kiểm tra cẩn thận trên vách tường hết thảy. Một lát sau, hắn phát hiện cái này mỏ cái hố trên vách tường có một cổ vô cùng là quỷ dị năng lượng màu xám cho, bao trùm tại tất cả đất đai bên trong, nếu không phải cẩn thận xem xét, căn bản khó mà chênh lệch. Loại này lực lượng là cái gì thuộc tính? Ta lại có thể không có ấn tượng. Mà đang cảm thụ đến quỷ dị kia năng lượng màu xám cho sau đó, Trần Phi chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Phải biết, khi lấy được minh thần truyền thừa trí nhớ sau đó, có thể nói toàn bộ tu chân giới đối với hắn mà nói đều khó có bí mật gì. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể đối với lực lượng này không có ấn tượng gì. Chuyện này thật giống như có chút đại điều ạ. Còn có cái gì khác sao? Trần Phi mở miệng hỏi. "Trần đại sư, ngươi và ta tới." Giang Thanh Thủy chia tay ra, tiếp tục đem Trần Phi hướng động cái hố chỗ sâu dẫn. Không lâu sau, bọn họ đi ra nhỏ mọn lòng đất quặng mỏ chi nhánh lối đi, tiến vào một tòa vô cùng là rộng lớn dưới đất trống rông khu vực. Vô cùng là rung động một màn, xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. Một tòa cao treo ở giữa không trung hòn đảo quảng trường, đứng lặng yên ở dưới đất trống rông khu vực bao la hắc ám bầu trời. Chỉ gặp vậy giữa không trung, hắc ám cùng tan vỡ hư không giao tiếp. Hòn đảo quảng trường một nửa dựng thân ở hư không sau đó, một nửa kia mới đứng lặng ở bọn họ trước mắt. Không chỉ có như vậy, vậy treo trên bầu trời hòn đảo lúc này nơi thả ra hơi thở, đơn giản là giống như thần linh vậy khủng bố. Chính giữa ẩn chứa hắc ám như thế, thậm chí làm Trần Phi chỉ nhìn một cái, cũng có chút cảm thấy rợn cả tóc gáy. Trừ cái này ra, ở đó trên đảo rộng lớn quảng trường trên bình đài, Trần Phi còn gặp được một miếng cổ xưa, thâm trầm bảo tháp. Bảo tháp cao vút trong mây, chóp đỉnh nghiêng tiến vào vậy tan vỡ trong hư không, không biết có cao, cũng không biết thông hướng nơi nào. Mà ở đó bảo tháp phần đáy khu vực, Trần Phi còn cảm nhận được một loại dị thường hiện tượng. Một đoàn quỷ dị cường hãn hắc ám lực lượng bao trùm, chìm ngập ở mảnh khu vực kia. Một cái linh khí ngất trời, thật giống như suối trào vậy không ngừng cuồn cuộn lên, một cái khác thì vô cùng là lạnh như băng, đông thành xương, so nhất sắc bén là kiếm mang còn muốn làm người ta đáy lòng run rẩy. Hai người lực lượng cũng vô cùng là khủng bố. Âm Dương Nhãn. Không đúng, cái này rõ ràng là hai cổ hắc ám thuộc tính lực lượng à? Kỳ quái. Trần Phi con ngươi co rút một cái, quả thực giật mình. Dưới mắt cái này hắc ám lực lượng xen lẫn, quấn quanh ở chung với nhau cảnh tượng, và trong truyền thuyết âm dương thuộc tính hòa vào nhau âm dương nhãn vô cùng làm tưởng tượng như. Nhưng vấn đề là, bình thường mà nói âm dương nhãn chỉ có thể là hai lớn âm dương thuộc tính lực lượng hòa vào nhau, ca như nước với lửa, quang ám, sấm gió đợi một chút. Nhưng dưới mắt cái này cùng cảnh tượng nhưng có chút lật đổ hắn trong đầu đối với âm dương nhãn khái niệm biết. Hai loại hắc ám thuộc tính lực lượng cũng là có thể hòa làm một thể, trở thành âm dương nhãn hình thái. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Trần Phi trong lòng lẩm bẩm, lần đầu tiên cảm giác có chút không có ngọn nguồn. Trần đại sư, chính là nơi này. Cùng lúc đó, Giang Thanh Thủy dẫn Trần Phi đi tới vậy treo trên bầu trời hòn đảo trên quảng trường bảo tháp hạ, sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm vậy âm dương nhãn khu vực nói: "Cái này hắc ám lực lượng bên trong, tựa hồ là một tòa và miệng, hoặc là truyền tống trận, thông hướng một người vô cùng là thần bí nơi thực tập." Nơi thực tập? Trần Phi nghe vậy ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Giang Thanh Thủy. Địa phương quỷ quái này là một nơi thực tập. Phản phất là nhìn thấu Trần Phi trên mặt kinh ngạc, Giang Thanh Thủy cũng là cười khổ nói: "Mặc dù ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng liền ta trước khi trải qua tới xem, đúng là như vậy. Cẩn thận nói một chút." Trần Phi sờ cằm một cái, hứng thú rất lớn. Cái này quỷ dị như vậy địa phương, lại là một nơi thực tập. Vậy nơi thực tập là lai lịch gì? Vạn quốc nửa đoạn sau, thậm chí tiên quốc sao? Bên trong ta chỉ đi vào một lần, liền mất đi tư cách, cụ thể mà nói, chính là cái này nơi thực tập chính giữa sẽ có một đạo đạo trạm kiểm soát, phải đánh bại trước mặt trạm kiểm soát đối thủ, mới có thể tiếp tục đi xuống. Giang Thanh Thủy nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Hơn nữa, bên trong trạm kiểm soát đối thủ, tất cả đều là mang có long tộc huyết mạch á long tộc, thậm chí là chân chính long tộc. Long tộc. Lần này đến phiên Trần Phi ngây ngẩn. Sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm vậy tòa cổ xưa bảo tháp. Chẳng lẽ chỗ này là long tộc nơi thực tập? Trầm tư chốc lát, Trần Phi hỏi. Bên trong tổng cộng có bao nhiêu hải thể? Không biết. Giang Thanh Thủy có chút lúng túng cười nói, ta chỉ đánh tới thứ 19 quan, liền bị một đầu hạ cùng long tộc, Viêm long tộc cho đánh văng ra ngoài. Cho nên cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Hạ cùng long tộc, Viêm long tộc. Trần Phi khẽ miệng giật giật một cái, nhưng cũng không nói gì nhiều. Dù sao đối với tu sĩ bình thường mà nói, hạ cùng long tộc, Viêm long tộc đúng là cường địch ở giữa cường địch. Đại đa số người cũng không phải là đối thủ. Lại ở trầm mặc một hồi, Trần Phi mở miệng nói, ta đi vào xem. Ta ở nơi này đợi người. Giang Thanh Thủy không chút do dự nói, ừ. Trần Phi hơi khẽ gật đầu, xoay người liền tiến vào vậy hắc ám lực lượng truyền tống trận chính giữa. Ùng ùng. Vừa tiến vào đến vậy âm dương nhãn bên trong, Trần Phi lập tức là cảm nhận được một cổ không gian lực lượng đem mình cuốn sạch. Mà ở thoáng qua gian, hắn cảnh sắc trước mắt chính là đổi biến, trở thành một tòa thật to, cổ xưa, tràn ngập năm tháng hơi thở tựa như sân giác đấu chi địa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, cường đại duyên vân khí ép rơi xuống, trấn áp xuống tới, khiến cho được Trần Phi tim lay động, có chút hô hấp run rợn. Quỷ dị, cường hãn duyên vân, cơ hồ muốn trấn áp tại đất này trên, lộ ra kinh khủng hắc ám lực lượng khí cơ. Phảng phất là có thể nuốt trời phệ. Địa phương quỷ quái này, Trần Phi cặp mắt kịch liệt lóe lên, nhìn chằm chằm sân giác đấu bên trong. Nơi đây, phảng phất là đại chiến sinh tử trận, vô cùng to lớn, lấy cổ xưa long hồn thần thiết đá xây thành, mỗi một hòn đá đều có thể sẽ có một cái câu chuyện. Thần thiết trên đá, kinh khủng dấu vết tràn ngập, vết máu loang lổ, cũng không biết có nhiều ít tuyệt đại cao thủ từng dựng thân ở chỗ này, quyết sinh tử một cái. Cùng lúc đó, một đạo kinh khủng bóng người chậm rãi đi ra hắc ám, đuôi rồng vung dậy, ánh mắt vô tình, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, trong miệng khạc ra một đạo thân ảnh. Hoan nghênh ngươi, anh dũng thực tập người. Long Trần Phi đồng dạng là nhìn chằm chằm đối phương, chân mày nhưng có chút nhíu chặt. Đầu rồng này, cả người bao gồm ở trong bóng tối, cả người trên dưới lưu chuyển quỷ dị kia hắc ám khí tức, trần lưu bên ngoài thân thể rất ít, nhưng là, bộ phận kia toàn cũng giống như là thấu triệt hắc ám thủy tinh vậy, u quang lưu chuyển, vô cùng là quỷ dị. Đây là cái gì long tộc? Trần Phi lúc này cũng có chút mơ hồ. Nay cùng long tộc, cho dù là ở đó minh thần chuyển thừa trí nhớ chính giữa, hắn thật giống như đều không gặp qua. Phải chăng bắt đầu long tộc thí luyện chàng trận chiến đầu tiên? Cùng lúc đó, quỷ dị kia long tộc to lớn thanh âm xuất hiện ở Trần Phi bên tai, phá vỡ Trần Phi trong lòng suy tư. Trần Phi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm quỷ dị kia hắc ám cự long, chợt gật đầu. Bắt đầu đi. Hống, hống, hống. Từ vậy hắc ám cự long trong miệng phát ra kinh khủng long âm. Cùng lúc đó, hắn trong miệng khạc ra khí thế hào hùng thanh âm, uy chấn thiên hạ. Long tộc thí luyện tràng chiến tranh hiện tại bắt đầu. Chương 2476, bách chiến giết rồng. Phịch. Bóng tối cùng thiên chi thượng, một đạo kinh khủng hắc ám ánh sáng rơi xuống, đánh vào trong chiến trường ương. Cùng lúc đó, thí luyện tràng trung ương nên gió bay lượn dậy một cán to lớn đầu rồng cỡ lớn. Lá cờ lên ánh sáng kịch liệt lóe lên, xuất hiện một đầu thể hình to lớn giữ tận con chăn hình vẽ. TTT. Hống, hống, hống. Cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng rắn minh, giao hống, long khiếu thanh âm cũng là ầm ầm gian vang lên, tràn ngập ở toàn bộ thí luyện trang trên, làm người ta có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Địa phương quỷ quái này rốt cuộc là lai lịch gì? Thấy một màn này, Trần Phi chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Có minh thần để lại cho hắn truyền thừa trí nhớ làm nền tảng, hắn đối với chuyện long tộc tình cũng đều coi như rõ ràng. Nhưng dưới mắt hết thảy các thứ này, vẫn là có chút làm hắn kinh ngạc. Cái này cái gọi là long tộc thí luyện tràng, rõ ràng không so tầm thường, không phải chuyện đùa. Mà nho nhỏ một cái thần châu khu vực thiên cấp quặng mỏ dưới, lại còn cất giấu loại này địa phương quỷ quái. Rốt cuộc tình huống gì? TT, TTT. Nhưng vào lúc này, vậy long cờ trên có rực rỡ hắc ám ánh sáng thấm ra. Cùng lúc đó, ánh sáng bên trong có một đầu thể hình to lớn con chăn chui ra, ở trong nháy mắt hoàn thành từ hư không đến chân thật chuyển đổi, trở thành một cái mới sống sở sở sinh mạng thể. TT. Ùng ùng. Từ vậy con chăn trong cơ thể phát ra lạnh người tiếng gầm nhỏ. Đồng thời một cổ khí thế kinh người cũng là cuốn sạch toàn trường, phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Không chỉ có như vậy, ở nơi này đầu con chăn trên mình còn có rõ ràng ai rồng lực lượng lộ ra. Nói cách khác, cái này con chăn cũng không phải là đơn giản yêu xà, mà là trong cơ thể chạy xuôi thuần chánh long tộc huyết mạch. Thiên yêu đế một trọng thiên cảnh giới. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy đoán được đầu này con chăn cảnh giới thực lực. Là thiên yêu đế một trọng thiên cảnh giới tu vi. Con rồng này tộc thí luyện tràng ở vô hình bây giờ, phát hiện ta cảnh giới tu vi sao? Trần Phi chân mày nhíu chặt, tự lẩm bẩm. Tuy nói hắn hôm nay chân chính cảnh giới tu vi hẳn là đại đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp, nhưng cái này lúc này đầu rồng này tộc huyết mạch con chăn cảnh giới tu vi, nhưng rõ ràng cho thấy dựa theo hắn cảnh giới tu vi tới thiết định. Nếu không, đường đường một cái long tộc thí luyện tràng chi địa, không thể nào thực lực đối phương yếu như vậy. Lúc trước Giang Thanh Thủy cũng không khả năng nói, chỉ đánh mười mấy trận liền bị đánh ra ngoài. Còn như vì sao là thiên yêu đế một trọng thiên, mà không phải là đại đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp? Hẳn vẫn là hơi có chút dò xét sai lầm, không cách nào cụ thể dò xét ra hắn chân chính cảnh giới tu vi. TT. Wen. Cùng lúc đó, từ vậy long tộc huyết mạch con chăn một tiếng khủng bố gầm thét, trực tiếp là hóa thành một hồi hắc ám ánh sáng mạnh, hướng Trần Phi đánh tới. Đông. Bất quá Trần Phi xem đều không xem hắn một mắt, ước chừng chỉ là ngón tay con ngón tay bắn ra, một cổ tầm thường kiếm mang bay vụn vụn ra, đụng vào vậy long tộc huyết mạch con chăn đỉnh đầu, người sau nhất thời là nổ bể ra, hóa thành bụi bặm, không còn tồn tại. Thiên yêu đế một trọng thiên cảnh giới long tộc huyết mạch con chăn, quá yếu, căn bản không phải Trần Phi hôm nay hợp lại địch. Hống, hống, hống. Nhưng vào lúc này, từ vậy hắc ám cự long trong miệng phát ra kinh khủng long âm, khắc ra khí thế hào hùng thanh âm. Long tộc thí luyện tràng chiến tranh, trận chiến thứ nhì hiện tại bắt đầu. Ước chừng đối với thiên yêu đế một trọng thiên cảnh giới long tộc mà nói, Trần Phi sức chiến đấu quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Vô luận là có loại nào long tộc huyết mạch con chăn, giao long, chân chính long tộc, tại Trần Phi trước mặt tất cả đều là trong nháy mắt giết, nhất kích sẽ không có. Như vậy rất nhanh rất nhanh, Trần Phi long tộc thí luyện tràng chiến tranh cũng đã là đánh tới thứ 60 trạm kiểm soát. Oeng. Long run rẩy, phun ra kinh khủng long hồn ánh sáng. Kinh khủng long hồn vậy đang thức tỉnh. Hống, hống, hống. Đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ, long trời lở đất. Chỉ gặp vậy thấu bắn rơi xuống long hồn trong ánh sáng, có một đầu thể hình to lớn màu vàng sậm long trảo lộ ra tới. Sau đó là đầu rồng, thân rồng. Thẳng đến ngay ngắn một cái đầu cự long. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt cũng là hơi híp một chút. Lên cùng long tộc, tối tăm kim long tộc. Tối tăm kim long tộc, vạn giới long tộc sắp bị gọi là đứng đầu long tộc mạnh mẽ tồn tại. Cả người che lấp kinh khủng tối tăm kim thần thiết, vô luận là lực phòng ngự và lực công kích cũng cực mạnh. Bị dự là cận chiến vương giả. Dưới tình huống bình thường mà nói, một đầu thiên yêu đế một trọng thiên tối tăm kim long tộc, tương đương một cái phổ thông thiên đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong, hoàn toàn không vấn đề gì. Dĩ nhiên, loại trình độ này đặt ở Trần Phi trước mặt vậy hoàn toàn không coi vào đâu. Không chút nào bị hắn coi ra gì. Chỉ là, bất quá, theo bây giờ loại tiến độ này đánh xuống, cuối cùng chẳng lẽ sẽ đánh ra siêu đẳng long tộc, thậm chí là cao nhất chân long tộc. Cần phải có nên hay không? Trần Phi một bên trong lòng vô cùng kinh ngạc nắm lấy, một bên rất tùy ý lại ra tay. Oeng. Một đạo kinh khủng kiếm chi giấu bàn tay hướng tối tăm kim long tộc đánh ra, ầm một tiếng, hư không thay đổi, động đất lớn, đầu kia tối tăm kim long tộc trực tiếp là bị kinh khủng lực lượng trấn áp tại chỗ nhúc nhích không được. Rồi sau đó khoảnh khắc gian tiêu diệt ở nơi này kiếm chi giấu bàn tay dưới, hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong nháy mắt giết, lại gặp trong nháy mắt giết. Đây đối với Trần Phi mà nói hoàn toàn là thấy thường xuyên, dù sao đối phương thực lực vẫn là quá yếu. Nhưng đối với một ít người mà nói, nhưng có chút làm bọn họ kinh ngạc. Long tộc thí luyện tràng nghèo bầu trời nơi nào đó, một tôn bóng người hơi có vẻ kinh ngạc nhìn lại lần nữa trong nháy mắt giết tối tăm kim long tộc Trần Phi, khen ngợi nói: "Thật là lợi hại văn bối." Lên cùng long tộc, tuy nói đối với hắn mà nói vậy không coi vào đâu, nhưng là một chiêu trong nháy mắt giết, cái này thì vẫn là có chút làm người ta rung động. Bình thường mà nói, cùng cảnh giới dưới, cho dù là hắn, cũng không khả năng một chiêu trong nháy mắt giết lên cùng long tộc. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng làm được, đủ để có thể gặp, người này tiềm lực thiên phú hẳn hoàn toàn toàn diện vượt qua hắn. Cũng chỉ là 60 quan mà thôi. Trừ phi hắn có thể đánh thông bách chiến thí luyện tràng, nếu không hết thể đều là nói không. Khác một giọng nói chuyển tới, lạnh lùng bình tĩnh. Có thể một chiêu trong nháy mắt giết 60 quan lên cùng long tộc, tối tăm kim long tộc, đúng là coi là rất lợi hại. Có thể cái này cùng bọn họ cần, khổ khổ chờ đợi đến hơn 100 triệu năm, vẫn là chênh lệch khá xa. Những năm gần đây, bọn họ nhất tộc không biết chờ được nhiều ít có thể đánh được 90 quan, thậm chí là 95 quan trở lên tuyệt đại thiên tiêu. Có thể hết thể các thứ này vẫn là không có chút nào nghi nghĩa. Trừ phi có người có thể đả thông cái này bách chiến thí luyện tràng trăm quan, bọn họ mới có thể y theo tổ huấn, ở đối phương dưới sự hướng dẫn mới xuất thế, nếu không hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước nói không. Mà 95 quan, 96 quan, thậm chí là 97 quan, nhìn như và 100 quan không kém bao nhiêu. Nhưng là, sự thật nhưng là đây chính là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, một bước vực sâu. Nửa bước chi diêu chênh lệch, đâu chỉ tuyệt đối bên trong. Ừ. Có thể nhưng vào lúc này, bóng người kia chợt nhẹ gì một tiếng, sắc mặt có chút khó tin kinh ngạc. Làm sao hắn tốc độ còn không có yếu bớt, cũng 70 hơn đóng, vẫn là trong nháy mắt giết. Cái gì? Khác một tôn lạnh lùng tiếng chủ nhân con ngươi co rút một cái, có chút khó tin. 70 hơn đóng, đây chính là đến gần siêu đẳng long tộc trình độ. Vẫn là trong nháy mắt giết. Cái này, không thể nào đâu. Nhưng mà, ngay tại bọn họ tràn vào tim đập rộn lên, khó tin thời điểm, Trần Phi long tộc thí luyện tràng chinh chiến đường lại lần nữa hát vang tiến mạnh, một đường thế như trẻ tre. Cũng không lâu lắm, Trần Phi đã là sừng sững ở thứ 90 trạm kiểm soát trên. Mà lần này đối thủ, Trần Phi khá là quen thuộc. Đặc thú long tộc, huyết long tộc. Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy cả người huyết dịch quần quần khổng lồ long tộc, trong mắt có mấy phần nghiền ngẫm vẻ. Đặc thú long tộc huyết long tộc, cũng chính là Xích Long Vương có long tộc huyết mạch thiên phú, nghiêm ngặt nhắc tới hẳn so giống vậy siêu đẳng long tộc cũng còn lợi hại hơn một chút. Mà bây giờ để cho nó tới canh phòng cái này 90 quan, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nhưng chỉ bất quá, ngày này yêu đế một trọng thiên cảnh giới huyết long tộc, vẫn là cảnh giới tu vi quá yếu ạ. Bành. Trần Phi lại lần nữa một quyền đánh ra, toàn bộ long tộc thí luyện tràng chi địa đều tựa như là đang rung động. Một quyền này, Trần Phi mặc dù vậy vẫn là không có vận dụng chân chính bản lĩnh, nhưng là vậy vẫn là đủ cường đại. Thậm chí đối với ngày đó yêu đế một trọng thiên huyết long tộc mà nói, lại là có thể nói cường đại kinh người. Phịch. Chỉ gặp vậy tầm thường quả đấm, hiện ra một tầng sáng chói kiếm mang, từ từ lướt qua hư không, hướng máu kia long tộc đánh tới, có thể người sau lại chút nào né tránh không được, bị hoàn toàn khí cơ phong tỏa, bao trùm ở một quyền này dưới. Ùng ùng. Rất nhanh, ầm một tiếng vang thật lớn, ngày đó yêu đế một trọng thiên cảnh giới huyết long tộc nổ tung ở Trần Phi một quyền này dưới, một chút sức đề kháng cũng không có. Trong nháy mắt giết. Tạm biệt trong nháy mắt giết. T. Liên huyết long tộc cũng bị giết trong nháy mắt. Làm sao có thể ạ? Núp ở trên 9 tầng trời người trố mắt nghẹn họng, ngược lại hút khí lạnh. Khó tin. Trước mắt một màn này đã hoàn toàn lật đổ bọn họ cho nên biết, Thật ra thì cái này Bách Chiến Long tộc thí luyện chẳng từ thứ 80 quan bắt đầu, liền toàn bộ đều là siêu đẳng long tộc, đặc thù long tộc thủ quan. Mọi người đều là siêu đẳng long tộc, đặc thù long tộc, mặc dù vậy vẫn là có trên dưới phân chia, nhưng cụ thể thực lực sai biệt, thật ra thì cũng không quá lớn. Cuối cùng này 20 quan chân chính khó khăn địa phương là vượt qua cực hạn. Ước chừng 20 lần vượt qua cực hạn. Trừ phi là thật thực lực sai biệt cách quá xa, nếu không đây tuyệt đối là khó như lên trời một chuyện. Nhưng bây giờ, cho dù là đối mặt với 90 trạm kiểm soát đặc thù long tộc, huyết long tộc, vậy van bối cũng còn là một chiêu trong nháy mắt giết, đây rốt cuộc là quái vật gì hả? Cho dù là bọn họ nhất tộc đối với máu này long tộc, vậy ước chừng chỉ là mạnh ra một đường thôi. Trần Phi có thể một chiêu trong nháy mắt giết cùng cảnh giới dưới huyết long tộc, nói cách khác, há chẳng phải là liền bọn họ cũng có thể tùy tiện dây. Tiểu bối này rốt cuộc là lai lịch gì? Thí luyện trang nghèo bầu trời đạo nhân ảnh kia há to mồm, khó tin. Ở hắn bên người, một đầu hình thể kinh khủng đen sẫm cự long cả người run rẩy, tự đủ. Chẳng lẽ chúng ta nhất tộc chờ đợi lâu như vậy long thần tử, chung chung, rốt cuộc phải xuất hiện. Cùng trong chốc lát, Trần Phi lại lần nữa một đường thế như trẻ tre, hát vang tiến mạnh. 95 quan, 97 quan, thậm chí là 99 quan, cũng đều không có thể ngăn cản hắn nhịp bước tiến tới. Rất nhanh, ở ung dung đánh bại trấn thủ 99 quan đầu kia ám hắc thiên ma long sau đó, Trần Phi trước mặt là xuất hiện một mảng lớn mênh mông kim quang, uy thế vô cùng. Vừa xuất hiện thì hoàn toàn chen đầy thiên địa. Kim quang bên trong, một đầu thô bạo nghiêm nghị kim sắc cự long kiêu ngạo nén đầu xuất hiện. Ông, hắn trung quanh thân thể có màu vàng kim xương mù ở lăn, phát ra âm thanh không quá lớn long bắt đuổi. Cùng lúc đó, từ vậy kim sắc cự long trên mình che giấu ở dưới da thịt máu thịt chính giữa, khí tức kinh khủng thấm ra, như ẩn nút man long như nhau, không biết có đáng sợ dường nào. Thấy tình cảnh này, Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhìn chằm chằm đối phương, lẩm bẩm nói: "Thật đúng là cao nhất chân long tộc sao?" Chương 2477, cao nhất chân long tộc. Cao nhất chân long tộc cũng không phải là cụ thể một cái mạnh mẽ long tộc gọi, mà là một loại chức vụ, tôn sừng. Giống như là đế hoàng, đệ nhất thiên hạ đợi một chút. Tại tu chân giới có một người là Vạn Long Sào địa phương, là cả tu chân giới long tộc nhất mạch chính thống, cũng là quan hệ lâu đời nơi công nhận tu chân giới muôn vàn long tộc nhất mạch bên trong, cường đại nhất long tộc thế lực. Không có một trong. Mà đây cái gọi là cao nhất chân long tộc, chính là Vạn Long Sào bên trong thứ nhất mạnh mẽ long tộc, độc hữu chức vụ, gọi. Như dưới mắt trước mắt đầu này kim sắc cự long, Trần Phi nếu là nhớ không lầm, chân chính tên chữ hẳn là Kim Diệu Thiên Long tộc. Kim Diệu Thiên Long tộc, tu chân giới có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp một trong thần thú. Thực lực cường đại, có thể so với hai cái chân thánh cấp thần tử thiên kiêu hợp thể. Cái gọi là siêu cấp thần thú, thật ra thì chính là thần thú tồn tại chính giữa chí tôn tồn tại, vô địch tồn tại. Tu chân giới thần thú nhất mạnh, cũng là có mạnh yếu trên dưới phân chia. Từ yếu đến mạnh theo thứ tự là hạ cùng thần thú, bên trong cùng thần thú, thượng đẳng thần thú, cùng với siêu cấp thần thú. Mà nếu muốn trở thành hạ cùng thần thú tiêu chuẩn, rất đơn giản. Song tiên thiên tư chất là được. Vô luận cái này tiên thiên tư chất mạnh yếu, đều có thể. Tỷ như Hư Thiên Thần đỉnh chính là linh khí tu vi một đạo tiên thiên tư chất, thân xác luyện thể một đạo tiên thiên tư chất, tức là hạ cùng thần thú. Một ít cực kỳ lợi hại lên cùng long tộc, cũng là ở nơi này hàng ngũ chính giữa. Mà nếu muốn trở thành bên trong cùng thần thú tiêu chuẩn, thì muốn hơi vượt qua hạ cùng long tộc một ít. Tiên thiên tư chất sơ lược phân chia, đại khái từ yếu đến mạnh tổng cộng có 5 tầng thứ. Mà nhất định phải song tiên thiên tư chất đại khái đạt tới có thể so với tầng thứ 3 lần trình độ, là có thể gọi là bên trong cùng long tộc. Bên trong đại biểu có phổ thông siêu đẳng long tộc, cùng với Chu Tức Huyền Vũ Bạch Hổ Thanh Long vân vân. Bọn họ đều là thuộc về là bên trong cùng thần thú. Còn như thượng đẳng thần thú tiêu chuẩn thì càng là nghiêm khắc một ít. Đôi tư chất nhất định phải một người trong đó đạt tới chân thánh cấp mới có tư cách được gọi làm là lên cùng long tộc. So với là điển hình đại biểu là nắm trong tay bầu trời thương long nhất tộc, thương không biển khơi hải hoàng thánh tộc, thú vật vua, thánh kỳ lân tộc, vạn cẩm chi trưởng, chân vượng tộc. Cùng với nắm trong tay hư không thiên ngoại hư không kỳ lân thú, tinh không cự thú cùng ba đại chí tôn chủng tộc thuần huyết hoàng tộc. Bọn họ đều là thuộc về là thượng đẳng thần thú. Mà siêu cấp thần thú thì đáng sợ hơn. Nhất định phải đôi tư chất cũng đạt tới chân thánh cấp mới có tư cách được gọi là siêu cấp thần thú. Cái này cùng tồn tại, dõi mắt toàn bộ tu chân giới đều là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, ít chi lại càng ít. Hiếm thấy cực kỳ. Cho dù là Vạn Long Sào cao nhất chân long tộc, Kim Diệu Thiên Long tộc, cũng không mỗi cái tộc nhân đều là siêu cấp thần thú, mà chỉ là chiếm cứ cực nhỏ tỷ lệ. Trên thực tế, Kim Diệu Thiên Long tộc đại đa số tộc nhân cũng đều là lên cùng long tộc mới đúng. Nhưng dù vậy, cái này nhất tộc đáng sợ, vậy không thể nghi ngờ. Đây là siêu cấp thần thú cấp Kim Diệu Thiên Long, vẫn là thượng đẳng thần thú cấp Kim Diệu Thiên Long. Trần Phi ngưng mắt nhìn đầu kia kim quang long lánh, khí thế khủng bố tuyệt luân Kim Diệu Thiên Long, trong mắt không khỏi được hiện ra mấy phần chiến ý. Từ hắn xuất đạo tu chân giới tới nay, chiến dịch lớn nhỏ đều là vượt cấp mà chiến. Bốn thần thú thần thể tất cả đều nhập môn. Bảy màu tiên thiên thần phách du ngoạn tầng ba giới, màu vàng cấp. Hư không kỳ lân thú huyết mạch hoàn mỹ dung hợp. Còn có kiếm đạo ý chí lực tính, có thể nói ba đạo đồng tu, quản bốn phía. Đây quả thực là làm người ta tức lộn ruột cấp khủng bố, đáng sợ tiềm lực thiên phú. Mà này cùng tiềm lực thiên phú nơi ý vị là, hở một tí hai ba cái cảnh giới nhỏ vượt cấp mà chiến vậy cũng là thiếu. Cho dù là bước ngang qua một cái cảnh giới lớn, hắn bây giờ vậy không có áp lực chút nào. Thậm chí cho dù là đụng gặp có chân thánh cấp tiềm lực thiên phú người, Trần Phi vậy tự tin có thể làm được nghiền ép. Nói cách khác, cái này cũng ý nghĩa hắn bây giờ Trần Phi đã sớm cô độc, vô địch đã lâu. Cùng cảnh giới tu sĩ chính giữa, hắn thật là hoàn toàn không đối thủ. Nhưng thật nếu là siêu cấp thần thú, đó cũng không giống nhau. Có đôi chân thánh cấp tư chất siêu cấp thần thú, ở hắn bốn thần thú đế thánh thể, bảy màu tiên thiên thần phách không đại thánh trước, tuyệt đối có thể nói là đáng sợ kinh địch. Mà đây cũng hẳn có thể để cho trong cơ thể hắn yên lặng đã lâu nhiệt huyết sôi trào chứ. Oanh! Khí thế kinh khủng thấm ra Trần Phi thân thể ra. Trần Phi cặp mắt tràn ngập sắc bén thần mang, ngưng mắt nhìn vậy Kim Diệu Thiên Long, có cổ quần quần chiến ý lao ra bên ngoài cơ thể, xuyên qua thương khung. "Tới đi." Một tiếng quát chói tai, Trần Phi dẫn đầu hạ chiến thư. "Hững, hững, hững." Kim Diệu Thiên Long thân thể cao lớn, thần quang diệu thế, tràn đầy kinh khủng cảm giác bị áp bách. Một đôi kiêu ngạo, trong mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Trần Phi, có một cổ làm người ta nhìn mà sợ khí ép, hướng Trần Phi trấn áp đi. Mặc dù cái này bách chiến thí luyện tràng bên trong long hồn, không cách nào trả lại như cũ ta cùng long tộc lực lượng chân chính, đại khái chỉ có 7-8 thành cỡ đó, nhưng mà cái này dẫu sao là chân chính cao nhất chân long tộc, Kim Diệu Thiên Long à. Đêm nay thế hệ, hắn thật có thể thắng sao? Cùng Thiên Chi Thượng, vậy hắc ám bóng người nín thở ngưng thần, mặt đầy ngưng nhiên, chết nhìn chằm chằm thí luyện tràng bên trong chiến tranh. Chỉ cảm thấy tim đều ở đây không bị khống chế run run. Hô hấp cũng khẩn trương đến gần như đình trệ. Bọn họ nhất tộc bởi vì năm đó vậy tràng tai nạn, trả giá không cách nào tưởng tượng giá phải trả, mới có thể gìn giữ số rất ít mùi lửa trốn ra được, nhưng vậy vì vậy, là né tránh đuổi giết, bọn họ nhất tộc vậy ước chừng ở chỗ này u ám xó xỉnh né đến hơn 100 triệu. Giống như là từng con xuống nước trong danh bị thương thúi con chuột. Bất quá năm đó bọn họ nhất tộc cường đại nhất tiên hiền vậy từng lưu lại cái này bách chiến thí luyện tràng, cùng với tổ hấn nói minh. Nếu là có người có thể đánh thông cái này bách chiến thí luyện tràng, đem nhưng có tư cách trở thành bọn họ nhất tộc long thần tử. Dẫn bọn họ nhất tộc đi ra hắc ám, nên đón quang minh. Vì thế, bọn họ đợi chừng đếm hơn 100 triệu. Mà bây giờ, cái này tổ hấn chính giữa cái gọi là long thần tử, rốt cuộc phải xuất hiện sao? Đông. Thí luyện tràng lay động, bị một cổ uy áp kinh khủng bao phủ, giống như là muốn sụp đổ vậy. Ùng ùng. Đáng sợ hư không, không gian chi lực thấm ra, khiến cho được vậy run rẩy dừng lại, lập tức dừng ở trên không, thời gian tựa như đọc lại. Đây là hư không, không gian chi lực. Không đúng, cái này so với thông thường hư không, không gian chi lực mạnh hơn vân vân, đây chẳng lẽ là hư không kỳ lân thú nhất tộc lực lượng? Nghèo người trên trời ảnh con ngươi co giúp một cái, người đổ mồ hôi lạnh. Phổ thông hư không kỳ lân thú nhất tộc chính là hạ cùng thần thú, có thể chính là hạ cùng thần thú, căn bản không có thể đem cái này bách chiến thí luyện tràng trước 99 quan đánh thủng à? Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng đẳng thần thú, hư không kỳ lân thú thuần huyết hoàng tộc? Hửng, hửng, hửng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mà vào lúc này, thí luyện tràng bên trong Kim Diệu Thiên Long phát ra một tiếng thét điên cuồng, hết thảy đỉnh trệ bị vạch trần. Hết thảy cũng khôi phục bình thường. Đông. Cùng lúc đó, vậy Kim Diệu Thiên Long trực tiếp là ra tay. Ùng ùng. Kim Diệu Thiên Long tốc độ vô cùng là khủng bố, cho dù là kém hơn trong truyền thuyết thiên bằng cực nhanh, cũng không kém nhiều ít. Hắn thân thể hóa thành một đạo sáng lạng kim quang, vọt tới, khủng bố màu vàng thần mang tràn đầy thiên địa, mang tới lực lượng cường hãn uy áp. Trấn áp tại không gian trên, phát ra mãnh liệt giọng run rẩy. Hững. Một tiếng rồng ngâm. Kim Diệu Thiên Long dưới bụng Long Chảo bộc phát ra sáng lạng kim mang, nên gió trở nên lớn. Long Chảo ngang trời, tối om om một phiến, nặng nề đánh phía Trần Phi. Nhất thời Trần Phi cặp mắt híp lại, nâng lên quả đấm, lau một cái sáng lạng màu đen kim mang xuất hiện ở hắn ra thịt trên. Ma linh kim quang, với anh, làm Trần Phi một quyền đánh ra, cùng vậy Kim Diệu Thiên Long Long Chảo hung hăng đụng vào nhau lúc, khoảnh khắc gian toàn bộ thí luyện tràng phảng phất như là một đạo thiên lôi nổ vang, đánh cửu thiên thập địa rung động, rồi sau đó màu vàng, màu đen lực lượng trực tiếp là nổ tung đứng lên, như thủy triều mãnh liệt hướng bốn phương. Thế, đều. Cùng Thiên Chi Thượng, bóng người kia thấy một màn này vô cùng kích động nói, có thể cùng Kim Diệu Thiên Long lực lượng tương đương, vậy thì chứng minh trận chiến này có hy vọng chiến thắng. Chỉ là dưới sự kích động, hắn lại không chú ý tới, lúc này Trần Phi chân mày, nhưng ở không lưu dấu vết hơi nhíu một chút. Đây chính là hắn toàn bộ lực lượng sao? Ngôn ngữ bây giờ, phản phất là hơi có vẻ một ít thất vọng. Không có biện pháp, cho đến ngày nay, Ma Linh Kim Quang có lực lượng đối với hắn mà nói đã là rất yếu. Nhưng bây giờ cũng chỉ là Ma Linh Kim Quang, cộng thêm hắn lực lượng của thân thể, lại vào đầu này vạn long xảo cao nhất chân long tộc, Kim Diệu Thiên Long đánh lực lượng tương đương. Thật sự là không có biện pháp không làm hắn không thất vọng. Thôi, thử lại lần nữa xem. Trần Phi khẽ than một tiếng, lại lần nữa ra tay. Chương 2478, đại chiến Kim Diệu Thiên Long. Đùng đùng. Như gió cuốn mây tan, tựa như sóng lớn tẩy cát. Trần Phi thân hình hóa thành sáng lạng hư không thần mang, tay cầm không gian chi lực thần kiếm, một kiếm gắng sức chém xuống. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Hết thệ các thứ này, quang diệu thiên địa. Khoảnh khắc gian chen bể vậy Kim Diệu Thiên Long trên mình nơi thả ra kim mang uy áp. Kéo ra mảng lớn kim mang run rẩy ở nước ra, vỡ nát ở giữa không trung. Kinh khủng này kiếm đạo lực lượng ngươi chuyển bầu trời mênh mông, chạy ngược lên, trở thành to lớn long hút nước gió bao giống vậy tồn tại. Long trời lở đất. Ông. Hững. Hững. Hững. Vậy Kim Diệu Thiên Long phảng phất là kiêu ngạo tôn nghiêm bị chọc giận tới, phát ra chấn thiên động địa điên cuồng hét lên. Cùng lúc đó, nó sáng lạng kim quang quả nhãn ánh sáng hừng hực, thân thể trước xông lên, toàn bộ thân thể giống như là từ cựu thiên thập địa rơi xuống siêu cấp đại lục. Rất làm người ta khó tin uy áp kim diễm, cực kỳ lóa mắt, để cho người không mở mắt ra được. Rất khó tưởng tượng công kích này uy lực có bao nhiêu lớn. Nhưng cùng lúc đó, Trần Phi trực tiếp là lắc mình một cái, trở thành một đầu vô cùng dữ tợn hư không kỳ lân thú. Hống, hống, hống. Hắc ám hư không kỳ lân thú ba tiếng điên cuồng hét lên. Khí thế ngất trời. Hắn bước ngang qua bầu trời, hóa thân ngoài bầu trời vỡ thạch, giống như là từ phối hợp độn thiên ngoại tử vòng khu vực vô xuống, tối om om, làm người ta bộ dạng sợ hãi, đụng vào vậy Kim Diệu Thiên Long trên mình sau đó, đụng cái thiên địa bính làm bắn ra vượt quá tưởng tượng đáng sợ gợn sóng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận cường đại lực lượng trực tiếp là diễn hóa ra liền hư không gió bão. Màu vàng, hắc ám lực lượng không ngừng xen lẫn, cuồn bão ngút trời. Như biển gầm cuốn lên 10 mét khối. Chỉ bất quá cuối cùng, vậy Kim Diệu Thiên Long cả người rung động, lại hộc máu thụt lùi, ở một kích này đụng nhau chính giữa hoàn toàn thất lợi, rơi vào hạ phong. Thấy một màn này, Trần Phi sắc mặt không thay đổi. nhưng vẫn là không nhịn được lắc đầu một chút, có chút than thở. Xem ra cũng không phải là siêu cấp thần thú cấp Kim Diệu Thiên Long, cũng chỉ là thượng đẳng thần thú cấp phổ thông tộc nhân. Hai lần giao thủ, hắn đã đại khái liền hiểu rõ ràng liền cái này Kim Diệu Thiên Long thực lực. Cảnh giới tu vi Thiên Yêu Đế một trọng thiên, thực tế sức chiến đấu đại khái Thiên Đế cấp tứ trọng thiên ra mặt, nấc thang đầu tiên chừng loại trình độ đó, thậm chí còn hơi kém một ít. Nói thật, có thể bước ngang qua ba đại cảnh giới nhỏ, cái này thượng đẳng thần thú Kim Diệu Thiên Long thực lực đã là rất khoa trương. Có thể đây đối với hắn Trần Phi mà nói, còn chưa do được chỉ cảm thấy thất vọng. Đã như vậy, trận chiến này cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Ngẩng đầu lên, Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy đầy mắt cuồng bạo Kim Diệu Thiên Long, bình tĩnh lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, chân hắn bước di động, thân hình trước mắt, trực tiếp là ra tay. Ùng ùng. Hư thần không giết, hàng tỷ thiên thương. Tiếng nói rơi xuống sau đó, trong hư không vậy vô tận cuồng bạo hư không lực trực tiếp là bạo động. Vô tận hư không lực xoắn ốc nhọn thương che khuất bầu trời, cũng là gào thét hạ xuống, khiến cho được ngày đó cũng làm hỗn loạn, tựa như rơi vào biển giận. Hững. Cùng lúc đó, vậy Kim Diệu Thiên Long vậy như là nhận ra được nguy hiểm, ngửa đầu gầm thét, trên thân hình nhất thời là bốc cháy kinh khủng màu vàng lửa cháy mạnh, đốt sạch thương khung. Ông. Cuồn cuộn màu vàng ngọn lửa cháy mạnh lực lượng ra Kim Diệu Thiên Long trên mình xuất hiện. Lửa này tên là Kim Diệu Lửa Trời. Quang diệu vô biên, lực công kích cực kỳ khủng bố, khủng bố chân thánh cấp siêu cường lực lượng. Nó vừa xuất hiện, Cửu Thiên Thập Địa nhiệt độ trực tiếp là đổi được cực độ kinh khủng. Tràn đầy mạnh mẽ và khí tức hủy diệt. Nhiệt độ không biết đáng sợ cỡ nào, khiến cho được Trần Phi vậy hư thần không giết, hàng tỷ thiên thương công kích đều bắt đầu ùng ùng nổ tung. Hư không một phiến rung động. Kim Diệu Lửa Trời sao? Cuối cùng có chút ý tứ. Thấy vậy Trần Phi híp đôi mắt một cái, ngược lại là bật cười. Kim Diệu Thiên Long lấy lực công kích cường hãn nổi danh. Nhất là cái này Kim Diệu Lửa Trời, lại là tu chân giới xếp hạng trên siêu cấp thần hỏa. Có thể so với Lửa Trời, Đạo Hỏa, Thần Hỏa, thậm chí càng ở đó Đường Hạt Thánh Cổ Thiên theo chi đồng, thiên chiếu lửa cháy mạnh trên, có thể tưởng tượng được thật lợi hại. Hư Thần Thất Kiếm thức thứ ba, Chu Tiên. Suy nghĩ một chút, Trần Phi lại lần nữa ra tay. Chu Tiên kiếm, ánh sáng rực rỡ tuyệt diễm 90.000 dặm. Ùng ùng. Vô tận lửa cháy mạnh bắt đầu mất đi, tan rã ở đó 9 tầng trời thần kiếm lực hạ, không còn tồn tại. Kim Diệu Lửa Trời đúng là mạnh mẽ, nhưng có cái trước đề ra, vẫn là phải xem người sử dụng tu vi lực lượng là nhiều ít. Dưới mắt đầu này Kim Diệu Thiên Long cảnh giới tu vi mới Thiên Yêu Đế một trọng thiên, quá yếu, căn bản không biện pháp phát huy ra cái này Kim Diệu Lửa Trời chân chính thần uy. Vậy vì vậy, đây tuyệt đời cường đại thần hỏa tại Trần Phi một kiếm dưới, xúc để tiêu diệt, tan rã tại chỗ. Ầm. Cùng lúc đó, Trần Phi lại lần nữa ra tay, thân hóa hư không kỳ lân thú, hóa thành sao rơi vẫn thạch đáp xuống, tối om om một phiến. Chỉ nháy mắt tức thì, lực lượng kinh khủng rơi xuống ở đó Kim Diệu Thiên Long trên mình, xì một tiếng, Kim Diệu Thiên Long trong miệng một chùm máu bắn tung phun ra, tươi đẹp cực kỳ, cực độ lóa mắt. Mà ở thấy một màn này, vậy nghèo bầu trời hắc ám không gian chính giữa, hết thảy thanh âm hoàn toàn biến thành tĩnh mịch. Chỉ gặp vậy hắc ám không gian chính giữa bóng người, trận mắt hốt mồm, chố mắt nghẹn họng nhìn thí luyện tràng bên trong ngắn ngủi trong thời gian phát sinh hết thảy, trong lòng rung động và bộ dạng sợ hãi, kích động, hưng phấn, đã sớm là khó khống chế, khó mà hình dung. Bách chiến thí luyện tràng bên trong Kim Diệu Thiên Long mặc dù chỉ là long hồn, chỉ là chân chính Kim Diệu Thiên Long 7-8 thành lực lượng. Nhưng là, vậy dâu sao là cao nhất chân long tộc à? Vậy dâu sao là thượng đẳng thần thú à? Đừng nói là Thiên Hoàng 360 châu cái này vạn quốc cảnh ngoại xó xỉnh khu vực, cho dù là vạn quốc nửa đoạn sau, tiên quốc, thậm chí là toàn bộ tu chân giới cao cấp nhất trọng thể sân khấu, bất kỳ một tôn thượng đẳng thần thú cũng tuyệt đối là không thể địch nổi bá chủ cấp tồn tại. Cho dù là chân thánh cấp thiên tài yêu nghiệt, đều không phải là thượng đẳng thần thú địch thủ. Mà bây giờ, từ khai chiến đến Trần Phi hoàn toàn nắm trong tay toàn cục, chắc chắn thượng phong, mới nhiều ít thời gian. Đây quả thực hoàn toàn lật đổ hắn thế giới quan. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, từng đạo khủng bố bóng người tốc độ thật nhanh xuất hiện ở bóng người bên người. Cùng lúc đó, từng đạo nóng nảy, khẩn trương, khó tin thanh âm, vậy là xuất hiện ở vậy hắc ám không gian chính giữa, cực kỳ náo nhiệt. Người đâu? Người ở đâu? Tề Thăng Thiên, Tề Vũ nói là sự thật. Thật có người đánh tới Bách Chiến Thí Luyện Tràng 100 quan. Làm sao có thể? Bách Chiến Thí Luyện Tràng 99 trạm kiểm soát vậy ám hắc thiên ma long, 98 ải thẻ vậy Hạo Dương Đế Viêm Long, ngay cả chúng ta nhất tộc cũng không phải là đối thủ. Nếu không phải là thượng đẳng thần thú, ai có thể đánh bại bọn họ? Ám hắc thiên ma long, Hạo Dương Đế Viêm Long, thượng đẳng thần thú. Được gọi làm là Tề Thăng Thiên bóng người bĩu môi, thấp giọng nói: "Mình xem kìa, vẫn còn ở thí luyện tràng đánh đây." Ùng ùng. Vừa dứt lời, thí luyện tràng bên trong bộc phát ra kinh khủng tiếng vang. Chỉ gặp Trần Phi hóa thân hư không kỳ lân thú, một móng vuốt hung hăng đánh vào vậy Kim Diệu Thiên Long trên mình. Bình một tiếng, đây là vô cùng là kinh khủng nhất kích, đánh Kim Diệu Thiên Long cả người chảy ra rất thịt, đầu lâu ông tắc hưởng, về phía sau đổ bay. Ở một chớp mắt kia, bị đánh bay ra ngoài Kim Diệu Thiên Long phảng phất như là kích xạ lưu quan vậy, quản mặc hư không, hung hăng đụng phải vậy thí luyện tràng danh giới ngút trời long trụ trên. Ùng ùng. Long trụ sụp đổ, cả tòa thí luyện tràng ùng ùng rung dậy. Mà ở thấy một màn này, thí luyện tràng cùng tiên tri thượng hắc ám không gian nhiều người bóng người, tất cả đều là con ngươi bạo xúc, há thật to, không dám tin đứng lên. Cái này, đây là hư không kỳ lân thú. Một người miệng đầy cả lâm nói, đây không phải là thông thường hư không kỳ lân thú nhất tộc chứ? Chẳng lẽ là cai tộc thuần huyết hoàng tộc? Hẳn là như vậy, cũng chỉ có thượng đẳng thần thú cấp hư không kỳ lân thú thuần huyết hoàng tộc mới có thể áp chế Kim Diệu Thiên Long. Một người khác thở một hơi thật dài, kích động trong lòng vô cùng. Chân chính cường đại hư không kỳ lân thú thuần huyết hoàng tộc, đúng là có thể đánh bại thượng đẳng thần thú cấp Kim Diệu Thiên Long. Bất quá, cái này Kim Diệu Thiên Long còn có một lá bài tẩy, cũng không vận dụng. Cũng không biết tên này có thể hay không tiếp lấy. Có thể một người khác nhưng có chút lo lắng. Kim Diệu Thiên Long tộc mạnh mẽ, không chỉ có ở chỗ cận chiến vô địch, thân sắc cường hãn, kim diệu lửa trời không thể địch nổi. Càng ở chỗ một tấm tựa như định hải thần châm vậy lá bài tẩy. Oanh. Nhưng vào lúc này, vai rồng ngất trời. Chỉ gặp vậy kim diệu thiên long bên người bốn phía, như bông dương vậy lực lượng ở hắn bên người không ngừng mãnh liệt, rồi sau đó ngưng tụ thành gió báo tựa như được ngút trời lửa cháy mạnh, cuốn sạch thương khung. Một khắc kia tất cả thí luyện chàng nghèo trên trời hắc ám không gian chính giữa bóng người, đều là con ngươi co rúm một cái, lòng lánh sợ hãi và vẻ kiêng kỵ. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là híp đôi mắt một cái, lẩm bẩm nói: "Thiên phú thần thông, lửa trời gió báo." Lửa trời gió báo, kim diệu thiên long tộc trong nhà lá bài tẩy. Thiên phú thần thông. Giống như là hư không kỳ lân thú nhất tộc hư không thiên phú chiếm đoạt và hư không thiên phú dịch chuyển như nhau. Hơn nữa phải nói công kích tính nói, cái này lửa trời gió báo, hẳn càng ở hư không thiên phú chiếm đoạt trên. Hững, hững, hững. Đám chìm trong vậy mênh mông, kinh khủng lửa trời gió báo dưới, kim diệu thiên long ngửa mặt lên trời thét dài. Khí thế nuốt trời, mãnh liệt dâng trào, sát khí tràn ngập khắp nơi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, vô tận kinh khủng gió báo cuồng liệt lực, cũng là mặc kim nứt đá, chấn động bầu trời mênh mông vang lên, khiến cho được Trần Phi làm đau màng nhĩ. Vào giờ khắc này, ở giữa thiên địa phảng phất là chỉ còn lại vậy ánh vàng rực rỡ diệt thế gió báo. Khủng bố kim diệu lửa trời hóa thành tuyệt thế sát phạt chi đánh, tràn ngập ở đó gió báo chính giữa, xông lên trời, giống như là có vô tận núi lửa ở bùng nổ, thẳng tới mây xanh liền cửu tiêu. Cùng trong chốc lát, thí luyện chàng nghèo thiên ngoại hắc ám không gian chính giữa, vậy từng đạo bóng người sắc mặt ngưng trọng đến trình độ cao nhất, lỏng, tựa như cũng treo ở giữa không trung, nhúc nhích không được. Kim diệu thiên long tộc năm đại thiên phú thần thông một trong lửa trời gió báo. Nay thần thông mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng là, vậy thật có thể nói cực độ đáng sợ. Hắn có thể chống được một kích này sao? Lửa trời gió báo à? Đêm nay thế hệ hắn, phiền phức lớn. Cùng lúc đó, Trần Phi ngưng mắt nhìn kinh khủng kia diệt thế kim diễm gió báo tấn công tới, chợt khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm nói: "Đã như vậy, liền xem ai lợi hại hơn đi." Ùng ùng. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch trực tiếp lại nô lên. Khoảnh khắc gian muốn nổ tung lên. Cùng trong chốc lát, hắn khí chất chợt biến đổi. Trong cơ thể cũng giống như là có nuốt trời phệ đất năng lượng phun trào ra, cuộn sạch bầu trời mênh mông. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi một tiếng than nhẹ, bật tốt lên: "Hư không tiên phú thần thông, chiếm đoạt." Chương 2479, đã thông thí luyện tràng. Làm Trần Phi hư không thiên phú chiếm đoạt vậy một thoáng kia, thí luyện tràng ngày hôm trước trên đỉnh vậy hắc ám bên trong không gian, mấy đạo thân ảnh con ngươi đồng loạt co rút một cái, há miệng lẩm bẩm nói: cái này, đây là hư không kỳ lân thú thuần huyết hoàng tộc 6 đại hư không thiên phú thần thông một trong, hư không thiên phú chiếm đoạt. Quả nhiên, đêm nay thế hệ hẳn là chân chính hư không kỳ lân thú thuần huyết hoàng tộc. Chỉ có thuần huyết hư không kỳ lân thú mới có thể lĩnh ngộ ra cái này cùng hư không thiên phú thần thông. Bất quá cho dù là cái này hư không thiên phú chiếm đoạt, cũng hẳn xa xa không phải lựa trời gió báo địch thủ mới đúng. Ở bọn họ xem ra, hư không kỳ lân thú nhất tộc thuần huyết hoàng tộc, mặc dù lợi hại, mạnh mẽ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là khoảng cách có siêu cấp thần thú chi tư kim diệu thiên long tộc có chút khoảng cách. Dẫu sao, hư không kỳ lân thú nhất tộc phổ thông tộc nhân, đại khái chỉ là hạ cùng thần thú, bên trong cùng thần thú tầng thứ, mà thuần huyết hư không kỳ lân thú hoàng tộc mới có thể đạt tới thượng đẳng thần thú tầng thứ. Ngược lại kim diệu thiên long, phổ thông tộc nhân chính là thượng đẳng thần thú, mà thuần huyết thiên kiêu kim diệu thiên long lại là tu chân giới có thể nói vô địch siêu cấp thần thú. Như vậy dưới sự so sánh tới, trên lệch hiển nhiên giao dịch gặp. Vậy vì vậy, hai người chủng tộc giữa thiên phú thần thông lực lượng chênh lệch tương ứng cũng là cực kỳ rõ ràng. Tóm lại hư không kỳ lân thú thuần huyết hoàng tộc cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cùng kim diệu thiên long tộc so với lúc đối địch, cho dù là đối với phổ thông thượng đẳng thần thú tầng thứ kim diệu thiên long, chắc cũng là thua sinh nhiều thiếu mới đúng. Cho nên đối với lúc này cái này hư không thiên phú chiếm đoạt cùng với lửa trời gió bao đụng nhau, trong lòng bọn họ mặt đều có chút không quá coi trọng Trần Phi. Ai có thể đều không có thể nghĩ đến, làm vậy hư không thiên phú chiếm đoạt lực lượng cùng vậy lửa trời gió bao đụng vào nhau lúc, kết quả ngoài dự liệu, không có kinh thiên động địa nổ ầm, cũng không có bất kỳ hư không bị biến dạng, cầu vòng bị đánh mặc, càng không có cuồng phách vô song năng lượng đụng nhau, lật cả tòa bách chiến thí luyện tràng. Có, ước chừng chỉ là băng tiêu tuyết tan ra vậy, nửa đêm chiếm đoạt ban ngày, tĩnh lặng, vậy không có thể một đời cuồng bạo diệt thế lửa trời gió bão, trực tiếp là bị hư không thiên phú lực cắn nuốt vào trong đó, giống như không có chút nào chống lại lực vậy nhanh chóng biến mất không thấy. Hống. Kim Diệu Thiên Long phát ra khó tin điên cuồng hét lên, tôn nghiêm, tiêu ngạo bị đánh mặc. Làm sao có thể? Thí luyện tràng ngày hôm trước trên đỉnh vậy hắc ám bên trong không gian, những thân ảnh kia cũng là thốt nhiên biến sắc, trên mặt tràn đầy rung động, bộ dạng sợ hãi, giật mình, không tưởng tượng nổi. Và kích động, vẻ hưng phấn. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, tu chân giới vô tận thiên phú thần thông chính giữa, coi như là có thể xếp hạng trên Kim Diệu Thiên Long tộc, lửa trời gió báo, lại có thể bị hư không kỳ lân thú nhất tộc hư không thiên phú chiếm đoạt đánh bại. Hơn nữa còn bại dứt khoát như vậy. Như vậy không có sức. Cùng lúc đó, cái này há chẳng phải là ý nghĩa, bọn họ nhất tộc chờ đợi đến hơn 100 triệu năm dài tổ hấn long thần tử, ở vào giờ phút này, rốt cuộc sắp ra đời. Bọn họ nhất tộc, vậy rốt cuộc phải đi ra hắc ám, nên đón ánh mặt trời. Không phải trời lửa gió báo không địch lại hư không thiên phú chiếm đoạt, mà là hai người bọn họ thực lực có chênh lệch rõ ràng. Ta đoán không lầm, đêm nay thế hệ đến trước mắt mới ngưng, cũng còn lưu lại dư lực. Thí luyện trang nghèo thiên trên đỉnh vậy hắc ám bên trong không gian, được gọi làm là Tề Thắng Thiên bóng người chậm rãi nói, mặt đầy xúc động. Đối mặt thượng đẳng thần thú cấp kim diệu thiên long, lại vẫn có thể lưu lại dư lực. Xem ra, thật sự là bọn họ nhất tộc hy vọng và quang minh lại tới à. Thôi, trận chiến này hẳn kết thúc. Cùng lúc đó, thí luyện tràng bên trong Trần Phi vậy mất đi đánh tiếp nữa hứng thú. Hơi dừng lại một chút, thân hình hắn trước mắt, tay phải đánh ra, bộc phát ra nuốt trời phệ đất kiếm đạo ý chí năng lượng, ngưng tụ thành một trôi to lớn thần kiếm, trôi lơ lửng trên chín tầng trời. Đi. Cùng trong chốc lát, Trần Phi con ngón tay bắn ra, sáng lạng kiếm đạo ý chí ngưng tụ thành bất hủ hoa quang xông vào trong đó. Rồi sau đó vậy thần kiếm lại là bắt đầu chia tách đứng lên. Một chia làm hai, hai phân ba, ba phần vật vật. Quy nguyên. Ùng ùng. Khoảnh khắc gian, cái này trên trời dưới đất chính là xuất hiện cựu cựu, tựa như hàm chứa ngút trời lực lượng, chập chờn thả ra ngoài, làm cho lòng người sợ hãi. Ngoài ra, bọn họ còn có chính là dáng người khổng lồ, bao phủ ở màu đen đám mây dưới, không thấy rõ hình dáng, chỉ có huyết khí trong cơ thể thật giống như man long vậy sợ rằng, thấu phát ra đáng sợ chập chờn. Không chỉ có như vậy, nói riêng về thực lực, Trần Phi vậy còn rõ ràng có thể cảm nhận được, thực lực của những người này không biết mạnh hơn lúc trước vậy thí luyện chàng bên trong Kim Diệu Thiên Long nhiều ít. Thật là gọi là mạnh đáng sợ. Không chỉ có như vậy, Trần Phi còn rõ ràng có thể cảm nhận được, thực lực của những người này thật là mạnh đáng sợ. Nhưng cùng lúc đó, một đạo cả người da thịt đen nhánh ông già đầy mắt phức tạp nhìn một cái, ngay sau đó lại hướng về phía Trần Phi hơi không người, nói: "Lão hủ Tề Thắng Thiên, gặp qua Long Thần Tử đại nhân." Lời vừa nói ra, còn lại mấy đạo thân ảnh nhìn nhau một cái, cũng là rối rít đối với cái này Trần Phi không người, cao giọng kêu lên: "Chúng ta gặp qua Long Thần Tử đại nhân." Mà ở thấy một màn này, Trần Phi hiển nhiên là ngây ngẩn, không biết phát sinh cái gì. Long Thần Tử? Là bởi vì làm đầu trước hắn đã thông 100 trạm kiểm soát Long tộc thí luyện chẳng sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Dừng một chút, hắn lại nói: "Có thể hay không giải thích một chút? Long Thần Tử trước theo ta nhập Long giới đi." Tề Thắng Thiên trung niên chìa tay ra, nói chuyện đồng thời, không gian vỡ ra tới, lại là vô căn cứ xuất hiện một tòa thông hướng những thứ khác không gian lối đi. Thấy một màn này, Trần Phi nhất thời con ngươi đông lại một cái, thật sâu nhìn một cái vậy Tề Thắng Thiên. Không thể không nói, chỉ là ngón này, kia sợ không phải thánh đế cấp tồn tại, vậy không kém bao nhiêu. "Mời, Long Thần Tử đại nhân." Một vị khác dáng người khổng lồ hắc ám bóng người lên tiếng, hơi có vẻ cùng kính hướng Trần Phi nói. Trần Phi con mắt chớp mắt, đi theo vậy liền bước vào. Hắn bây giờ cũng coi là chó sói vào miệng cọp. Đối phương bất kỳ một người nào, cũng có thể tùy tiện bắt hắn lại. Vì vậy, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Rất nhanh, không gian lối đi sau đó, lại là một tòa đừng có thiên địa phương. Không lớn bên trong không gian, một tòa cắm thẳng vào trời cao ong được nguy nga sừng sững. Đất ngay trên phơi bày ở ngoài linh khí quặng mỏ tùy ý có thể gặp, rậm rạp chẳng chịt. Mà ở đó ong được trên, chân núi, sườn núi, thậm chí là chóp đỉnh, đều có hình thái kiến trúc to lớn cung điện, cùng với vực sâu vậy hang tràn đầy. Nơi này kiến trúc cung điện cũng không xâm nghiêm như vậy, nhưng lại cực kỳ lớn khí, to lớn, phảng phất là người khổng lồ phủ đệ. Cùng lúc đó, vậy từng ngọn vực sâu vậy hang bên trong, cũng là tràn đầy rồng khổng lồ khí lực tính, làm tâm thần người chấn động. Nương mắt nhìn một màn này, Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong đầu nổi lên nào đó nhớ lại hình ảnh, không khỏi được lẩm bẩm nói: "Vạn Long xảo." Lời vừa nói ra, Tề Thắng Thiên các người cả người chấn động một cái, ánh mắt khác thường nhìn Trần Phi, nhưng cũng không nói gì. Hống, hống, hống. Nhưng vào lúc này, từng đạo kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang lên. Từ vậy cắm thẳng vào trời cao hong được lên, lại là có tất cả dáng người thân ảnh khổng lồ phóng lên cao, hướng bọn họ túi sông lên tới. Những cái kia dáng người thân ảnh khổng lồ toàn bộ chìm ngập ở hắc ám yên lưu dưới, chỉ có cường tráng long chân, đuôi rồng, móng nhọn lộ ra bên ngoài, cả người trên dưới phun trào ra tựa như thái cổ man long vậy hơi thở, có đáng sợ chập chờn nhập vào cơ thể ra. Không chỉ có như vậy, những thứ này núp ở màu đen mây khói dưới cự long, lại có dài hơn trăm ngàn chi hơn. Hào hào, khí thế kinh người. Lúc này, bọn họ trôi lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn chăm chú Tề Thắng Thiên, Trần Phi đoàn người. Không thiếu quả nhãn chính giữa đều có kích động thần thái. Ánh mắt mũi nhọn lộ ra. Tiêu ngạo, không kém. Vèo, vèo, vèo. Trừ cái này ra, cái này trong quá trình, vậy ong được trên, còn lục tục, liên tục không ngừng có càng hơn long xuất hiện, hạ xuống, không ngừng hướng bọn họ bên này chạy tới. Thấy một màn này, Tề Thắng Thiên đi ra, trầm giọng nói: "Chư vị, tộc ta chờ đợi thành hơn trăm triệu năm dài Long Thần Tử đại nhân, rốt cục thì xuất hiện." Vừa nói, Trần Phi ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, lại đang trầm giọng nói: "Bây giờ, thi lễ." Hống, hống, hống. Tiếng rồng ngâm chấn thiên, long trời lở đất. Một khắc sau thời gian, từng đạo lớn như kinh tiếng sấm, đồng loạt vang lên. "Cung kính Long Thần Tử đại nhân." Một tiếng tắc này, thanh âm chấn động cửu thiên thập địa, giống như sơn hô hải khiếu vậy, rung động lòng người. Thấy một màn này, Trần Phi mặc dù trong lòng kinh nghi bất định, nhưng sắc mặt vẫn là bình thản, bình tĩnh. Hắn ánh mắt hướng Tề Thắng Thiên nhìn, thản nhiên nói: "Tiên bối, bây giờ có thể và ta giải thích một chút liền chứ? Cái này cái gọi là Long Thần Tử, còn có lai lịch của các ngươi là cái gì?" "Long Thần Tử đại nhân, mời ở chờ chốc lát." Tề Thắng Thiên trầm rãi nói, con mắt chớp mắt, nghiêng đầu rình chung quanh toàn trường, uy nghiêm nói: "Triệu tập tộc nhân, đi tổ địa." Tiếng nói rơi xuống, Tề Thắng Thiên lại lần nữa hướng Trần Phi đưa tay ra dấu mời, thấp giọng nói: "Long Thần Tử đại nhân, mời và ta tới." Chương 2480, Long Thần Tử. Hư vô thôn Long tộc. Trần Phi ánh mắt lóe lên, vẫn là không nói gì, lựa chọn đi theo lên. Cùng lúc đó, ngước mắt nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, vậy nuốt ở hắc ám mây mù dưới long ảnh, mang tỏ mò ý, cũng là bắt đầu xì xào bàn tán. Đây cũng là tổ huấn bên trong nói Long Thần Tử, nhìn như thật trẻ tuổi hả? Hắn thật đã thông thí luyện tràng 100 trạm kiểm soát sao? Cho dù là chúng ta nhất tộc, rất nhiều người cũng cắm ở 80 mấy hải, có thể lên 90 con người, lác đác không có mấy à? Nếu là Tề Thắng Thiên trưởng lão tự mình mang về, các trưởng lão khác cũng đều tại chỗ, hẳn không giả. Nhưng cho dù là như vậy, hắn thật có tư cách ngồi lên tộc ta thân phận địa vị tôn quý nhất Long Thần Tử vị. Ta không phục à? Im miệng. Đây là tổ huấn. Ngươi lời này nếu như bị các trưởng lão nghe, có ngươi dễ chịu. Bất quá, ta cũng cảm giác hắn có chút quá trẻ tuổi. Cái này Long Thần Tử vị, hắn hôm nay thật có thể đảm nhận trách nhiệm nặng nề này sao? Đối với bọn họ nhất tộc tổ huấn, bọn họ đã sớm nghe qua quá nhiều, vậy biết do nói, Long Thần Tử ba chữ, ý vị như thế nào? Nhưng gặp đến lúc này Trần Phi trẻ tuổi như vậy diện mạo, có lòng ngạo khí bọn họ, vẫn là hơi có chút không phục. Vì vậy, những thứ này lời nói cũng không tận lực ẩn nút, cho nên Trần Phi các người nghe được rõ ràng. Tề Thắng Thiên không biết làm sao cười một tiếng, hướng Trần Phi cáo lỗi. Long Thần Tử đại nhân chớ trách. Chúng ta đệ nhất giới ngày tiểu tử đều là chút trẻ tuổi người, có lòng kiêu ngạo, bướng bỉnh bất tuần, vì vậy đối với tổ hấn nói thiếu thiếu lòng tính sợ, không quá ta tộc Nhi Lang cũng không tâm cơ không thể do được, cũng là lớn hảo nam nhi. Cho dù bọn họ bây giờ tạm thời không phục Long Thần Tử đại nhân ngươi, nhưng vậy tuyệt sẽ không làm ra làm địch, bất kính chuyện. Xin hãy yên tâm. Không việc gì, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, hỏi nhỏ. Nhất giới trời, chẳng lẽ nơi này còn có hai giới trời, tam giới thiên? Không sai. Tề Thắng Thiên gật đầu, chậm rãi nói. Năm đó tộc ta gặp đại nạn, chỉ có một số ít mùi lửa chạy ra khỏi, có thể nói diệt tộc hai hương. Sau đó tộc ta cường đại nhất tiên hiền là che chở tộc ta trốn tránh đuổi giết, mới có thể có một nơi an thân lập mệnh chi địa, tại gần lúc chết, lấy thân hóa giới, sáng tạo ra con rồng này giới tam giới thiên. Lại có thể thật sự có tam giới thiên. Trần Phi con ngươi co rút một cái, có chút rung động. Phải biết lúc này Tề Thắng Thiên đám người ở hắn xem ra, cũng không thua gì thánh đế cấp tồn tại, vậy nếu như thứ hai giới trời, lần thứ ba trời ạ. Chẳng lẽ còn có thể so với chí tôn, thậm chí tiên tồn tại. Long Thần Tử đại nhân, tổ địa đến. Ngay tại Trần Phi lúc này rung động trong lòng lúc, Tề Thắng Thiên tiếng nói lại lần nữa vang lên. Trần Phi ngẩn ra, túi đầu vừa thấy, chỉ gặp một tòa khí thế hào hùng đầu rồng cung điện, lúc này đã xuất hiện ở dưới chân bọn họ. Cung điện vương vức, bốn phía long trụ lên đều có quỷ dị cự long điêu khắc cháy, nhưng lại trông rất sống động, thả ra đáng sợ chập chờn, làm người sợ hãi. Trừ cái này ra, vậy cung điện chính diện trên tấm bảng còn dùng cổ long chữ viết ba chữ to. Vạn Long Điện. Gặp tổ địa Long Điện, thi lễ. Tề Thắng Thiên trầm giọng quát một tiếng, xoẹt một tiếng, hướng Vạn Long Điện thi lễ. Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn đếm hơn 100.000 tộc nhân, cũng là đồng loạt không người, hướng Vạn Long Điện thi lễ. Thần sắc phá lệ thành phác. Bất quá là long giới tam giới trời, vẫn là tam giới thiên tổ địa Vạn Long Điện, đều là lúc đó vị kia bọn họ nhất tộc cường đại nhất tiên hiền lưu lại. Nếu là không có vị kia tiên hiền, cũng chưa có bọn họ nhất tộc ngày hôm nay. Cho nên vô luận như thế nào, nhớ ơn đức. Thấy một màn này, Trần Phi yên lặng quan sát, ngược lại là đối với Tề Thắng Thiên các người trong lòng ấn tượng tốt lắm mấy phần. Cùng lúc đó, vậy Tề Thắng Thiên chậm rãi đứng dậy, lúc này mới hướng Trần Phi cười nói: "Long Thần Tử đại nhân, bây giờ ta tới vì ngươi giải trừ trong lòng nghi ngờ đi." Dừng một chút, Tề Thắng Thiên chậm rãi nói, trong mắt chảy ra lau một cái nồng nặc hận ý: "Ban đầu chúng ta nhất tộc gặp tai họa ngập đầu, phát ra khó có thể tưởng tượng giá phải trả mới có thể thoát thân, nhưng dù vậy, chúng ta nhất tộc lúc ấy vậy chỉ còn lại số rất ít mùi lửa, vì né tránh đuổi giết, trốn đông núp tây, tham sống sợ chết. Cho tới sau này tộc ta cường đại nhất tiên hiền đại hạn buông xuống, thân hóa long giới, lúc này mới làm được chúng ta nhất tộc có an thân lập mệnh chỗ. Cho đến ngày hôm nay, bất quá sẽ ở đó vị tiên hiền thân hóa long giới lúc, vậy từng lập cái này bách chiến thí luyện tràng, cùng với tổ hấn, nếu là có người có thể đả thông cái này bách chiến thí luyện tràng, liền có thể trở thành tộc ta Long Thần Tử, dẫn tộc ta đi ra hắc ám, nên đón quang minh." Nói đến đây, Tề Thắng Thiên ánh mắt ngưng mắt nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Còn như tộc ta tục danh, chính là Hư Vô Thôn Long tộc." "Hư Vô Thôn Long tộc?" Trần Phi cả người run lên, thân sắc phức tạp nhìn Tề Thắng Thiên bọn họ. "Nguyên lai là các ngươi?" Tề Thắng Thiên sắc mặt không thay đổi, nhìn Trần Phi hỏi: "Long Thần Tử đại nhân có thể hiểu ta tộc?" "Đại khái hiểu rõ một chút đi." Trần Phi gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Ngàn vạn năm trước, các ngươi nhất tộc hẳn là Vạn Long xảo trừ cao nhất chân long tộc, Kim Diệu Thiên Long tộc bên ngoài thập đại chân long tộc một tiệc, bất quá sau đó, tựa hồ xảy ra một ít biến cố, Dực Thần Phong Long tộc thay thế các ngươi vị trí, mà các ngươi cũng bị Vạn Long xảo cho xóa tên. Vạn Long xảo thành tựu tu chân giới cường đại nhất long tộc thế lực, từ trên xuống dưới được gọi là Vạn Long tộc. Có hơn 10.000 cái bất đồng long tộc. Trong đó thân phận địa vị cao nhất chức vụ chính là cao nhất chân long tộc, tương đương với đế hoàng. Thứ nhì, chính là thập đại chân long tộc chỗ ngồi, tương đương với vương hầu tương tương, quyền khuynh triều đình. Có thể ở Vạn Long xảo hơn 10.000 long tộc bên trong ngồi lên thập đại chân long tộc chỗ ngồi, năm đó Hư Vô Thôn long tộc tuyệt đối là long tộc ở giữa đứng đầu cường tộc. Dõi mắt toàn bộ tu chân giới, đều là mạnh mẽ tồn tại. Đứng sừng ở đỉnh thế giới, ngạo thị thiên hạ, thực lực vô song. Có thể coi đời này không có bất bại vương triều, cũng không có không rơi mặt trời. Lại chủng tộc cường đại, ở trong sông dài lịch sử cũng sẽ có huy hoàng thời kỳ và bị tiêu diệt thời điểm. Tu chân giới đứng đầu chủng tộc cường đại, thực lực quá nhiều quá nhiều. Năm tháng vô tận trôi qua, ai có thể bảo đảm một cường tộc có thể vĩnh hằng bất hủ? Ngàn mười ngàn năm trước vậy trận sự kiện lớn, liên liên lúc ấy còn sống minh thần đều có nghe thấy. Hư Vô Thôn Long tộc gặp thảm diệt môn, bị đá ra thập đại chân long tộc chỗ ngồi, còn bị xóa tên Vạn Long xảo. Từ đó biến mất tại tu chân giới tàn nhẫn mà sáng lạng lịch sử sông dài chính giữa. Lại không nghĩ rằng, cái này nhất tộc còn không có hoàn toàn diệt vong, mà là ở ngày này hoang 360 châu xó xỉnh chi địa ẩn nút, kéo dài hơi tàn. Đúng vậy, ban đầu tộc ta chính là Vạn Long xảo thập đại chân long tộc chỗ ngồi một trong, uy trấn thiên hạ, hạng quan vinh. Nhưng hôm nay, dù sao cũng năm trôi qua, hết thảy đều đã trở thành lịch sử. Bây giờ nhắc tới, trừ tưởng nhớ năm đó tộc ta chi huy hoàng, cũng không có khác chỗ dùng. Tề Thắng Thiên lắc đầu than thở, có chút thất lạc. Dừng một chút, hắn lại nói, trong mắt mang hận ý, năm đó vừa gặp thập đại chân long tộc chỗ ngồi tranh đoạt chiến, Dực Thần Phong long tộc giòm ngó tộc ta chỗ ngồi, bảy cuộc vu hãm tộc ta ăn trộm Vạn Long xảo trí bảo, Vạn Long bảo đồ, dẫn được Kim Diệu Thiên long tộc tức giận, tự mình ra mặt đánh chết tộc ta vua, cùng với mấy vị thực lực cường đại trưởng lão, cho tới tộc ta thực lực giảm lớn, Dực Thần Phong long tộc thừa dịp này cơ hội hướng tộc ta ra tay, phát khởi hủy diệt chiến tranh. Vạn Long bảo đồ. Lời vừa nói ra, Trần Phi mí mắt trực tiếp là giật mình, thậm chí có chút có quắp. Cái này Vạn Long bảo đồ, nhưng mà tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh mới bảo, bởi vì nó đã sớm không phải đế khí, mà là tiên bảo. Ở mất đi tộc ta vua và mấy vị thực lực cường đại trưởng lao sau đó, tộc ta không còn là Dực Thần Phong Long tộc đối thủ, trong thời gian ngắn, tổn thất thảm trọng, chỉ có thể lựa chọn hy sinh phần lớn, lưu tích chữ mùi lửa chạy thoát thân. Tề Thắng Tiên không nhận ra được Trần Phi trên mặt thần sắc biến hóa, tiếp tục nói: "Hơn nữa lúc ấy vậy Dực Thần Phong Long tộc cũng không biết từ đâu mượn tới một kiện chí cường tiên bảo, lại là miễn cưỡng đem tộc ta tiềm lực thiên phú bên trong trọng yếu nhất linh hồn lực lượng phong ấn, mà đây, vậy đưa đến tộc ta đời sau người thiên phú tiềm lực giảm nhanh, thực lực giảm lớn. Dù là có người có thể vận khí tốt xông phá, đánh vỡ cái này phong ấn lực lượng trói buộc, nhưng là, cổ lực lượng này nhưng cũng vẫn là đời đời đời đời tồn tại ta các tộc nhân huyết mạch, linh hồn chính giữa, hết sức ảnh hưởng tộc ta tộc nhân thực lực." Trần Phi chân mày nhíu chặt, đồng thời cũng có chút thay những thứ này hư vô thôn long tộc không người nào thế nào. Tiên bảo một chữ, phân lượng đâu chỉ trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu hàng tỷ tấn. Có thể nói toàn bộ tu chân giới nhất cường đại nhất khí vật trình độ cao nhất, pháp bảo chót đỉnh, chính là cái này tiên bảo. Lại không có một trong. Nhưng hôm nay cái này hư vô thôn long tộc người tiềm lực tiên phú ở giữa linh hồn lực lượng, lại bị tiên bảo lực lượng cho phong ấn. Trừ phi có thể có chống lại tiên bảo lực lượng, nếu không, cái này phong ấn sợ rằng vĩnh viễn cũng giải trừ không được. Nhưng vấn đề là, muốn có chống lại tiên bảo lực lượng, vậy biết bao khó khăn à? Đơn giản là khó như lên trời. Gặp Trần Phi yên lặng, Tề Thắng Tiên vội vàng lại nói: "Long thần tử đại nhân yên tâm, giải trừ tiên bảo ở ta linh hồn lực lượng chính giữa phong ấn, là tộc ta mục tiêu cuối cùng, sẽ không đè nén ở Long thần tử đại nhân ngươi trên mình. Hơn nữa một khi trở thành tộc ta Long thần tử, có thể tùy ý tập trung tộc ta 1/3 lực lượng, đi ra ngoài ngoại giới, phụ tá tại ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể ở tộc ta tộc nhân hết sức phụ tá ngươi, đồng thời cũng có thể khả năng cho phép hết sức trợ giúp bọn họ làm việc, tìm giải trừ tiên bảo ở ta linh hồn lực lượng chính giữa phong ấn biện pháp." Nói đến đây, Tề Thắng Tiên hơi dừng lại, lại ở tiếp tục nói: "Ngoài ra, một khi lựa chọn trở thành tộc ta Long thần tử, còn nghĩ nhất định phải đối mặt một loại nguy hiểm cực lớn, Dực Thần Phong Long tộc." Trần Phi híp đôi mắt một cái, lẩm bẩm nói: "Không sai." Tề Thắng Tiên gật đầu một cái, trong mắt mang hận ý và bất đắc dĩ nói: "Mặc dù chuyện này đã sớm đã qua hơn 10 triệu năm, nhưng một khi bị Dực Thần Phong Long tộc biết được tộc ta cho tàn lại cháy tin tức, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ." Cho nên, Trần Phi rơi vào yên lặng. Một bên là như mặt trời ban trưa, Vạn Long xảo thập đại chân long tộc châu ngồi Dực Thần Phong Long tộc. Một bên là linh hồn lực lượng bị phong ấn, có thể nói là sắp chết dãy rủa hư vô thôn long tộc. Tựa hồ sự lựa chọn này cây cân, từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại cực lớn không công bình. Gặp Trần Phi yên lặng, Tề Thắng Tiên các người thê lương cười một tiếng, lắc đầu nói: "Nếu như Long thần tử đại nhân không muốn mạo hiểm, chúng ta cũng có thể hiểu. Chờ đợi đến hơn 100 triệu năm, cuối cùng vẫn là phải thất bại trong gang tấc sao?" "Ta đáp ứng." Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhẹ giọng chút đầu, khiến cho được những cái kia hư vô thôn long tộc cũng ngẩn người một chút. "Long thần tử đại nhân, ngươi thật..." Hô. Tề Thắng Tiên mặt đầy kích động, thở một hơi thật dài, hét lớn: "Còn đứng ngươi ở đó làm gì? Còn không gặp qua Long thần tử đại nhân?" Hống, hống, hống. Sơn hô hải khiếu tiếng rồng ngâm vang lên, chấn thiên động địa. "Chúng ta bái kiến Long thần tử đại nhân." Đến hơn 100.000 hư vô thôn long tộc nhìn về Trần Phi, cùng kêu lên không người bài kiến, thịnh thế như sấm. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt dình chung quanh toàn trường, bình tĩnh nói: "Mặc dù lời này có chút thừa, nhưng là ta vẫn là muốn nhắc nhở các ngươi. Nếu lựa chọn đi theo tại ta, ta chỉ yêu cầu hai chữ, đó chính là trung thành. Nếu để cho ta gặp được các ngươi bất trung, ta cũng không để ý tự tay lại diệt các ngươi hư vô thôn long tộc một lần, biết chưa?" Thanh âm không lớn, nhưng hiện ra hết ngay vậy, thẳng vào lòng người. Tề Thắng Tiên các người hai mắt nhìn nhau một cái, không chút do dự gật đầu nói: "Rõ ràng." Những thứ khác hư vô thôn long tộc cũng là ngửa đầu thét dài, giống to: "Rõ ràng." "Được." Trần Phi gật đầu, ánh mắt hướng Tề Thắng Tiên nhìn, lại hỏi lần nữa: "Ngươi nói con rồng này giới tổng cộng có tam giới trời, phải trang ý nghĩa lên hai giới ngày hư vô thôn long tộc, ta cũng có thể vận dụng." "Xin lỗi, Long thần tử đại nhân." Như vậy Tề Thắng Tiên nhưng lắc đầu, giải thích nói: "Tam giới ngày long thần tử vị là tách ra. Ngươi nếu muốn trở thành thứ hai giới ngày long thần tử, phải lần nữa đả thông một lần bách chiến thí luyện tràng, mà khi đó, ngươi đối thủ chi cảnh giới tu vi, tối thiểu đều là thánh đế cảnh giới tứ trọng thiên." "Thánh đế cảnh tứ trọng thiên? Như vậy phải không?" Trần Phi con mắt trước mắt, chợt gật đầu: "Ta biết." Dừng một chút, hắn lại mở miệng nói: "Đem ta có thể vận dụng người bày ra, ta sẽ không ở chỗ này đợi quá lâu." "Rõ ràng." Tề Thắng Thiên con mắt trước mắt, lập tức là gật đầu. Chương 2481, khiêu chiến. Ngay tại Tề Thắng Thiên gật đầu đáp ứng sau đó, một vị cả người bao quanh khủng bố xương mù màu đen hư không nuốt long đi ra, nói: "Tề Thắng Thiên, chuyện này để ta làm đi." "Tề Vũ." Tề Thắng Thiên hướng đầu kia hư không nuốt long nhìn, chợt gật đầu: "Mau sớm, đừng để cho Long thần tử đại nhân lâu các loại." "Ta rõ ràng." Được gọi làm là Tề Vũ hư không nuốt long gật đầu, lại hướng trước Trần Phi cung kính con người, lúc này mới nghiêng đầu rời đi. Cùng lúc đó, Tề Thắng Thiên vậy lại lần nữa hướng Trần Phi xem ra, cung kính nói: "Long thần tử đại nhân, không biết còn có những thứ khác nghi vấn gì không?" Trần Phi hơi dừng lại, ánh mắt lóe lên hỏi: "Các ngươi nhất tộc bị tiên bảo nơi phong ấn linh hồn lực lượng, cụ thể là tình huống gì?" Tề Thắng Thiên mở ra, chợt trong mắt lướt qua một tia than thở vẻ, lắc đầu nói: "Có lẽ Long thần tử đại nhân ngươi hẳn biết, tộc ta chính là đặc thù long tộc, cũng là thượng đẳng thần thú tộc. Tộc ta chính giữa kiệt xuất nhất tộc nhân, ở linh hồn lực lượng không bị phong ấn ngàn vạn năm trước, nhưng đồng thời có chân thánh cấp linh khí một đạo tiềm lực thiên phú, cùng với tiên thiên thần cấp linh hồn một đạo thiên phú. Thậm chí cho dù là phổ thông tộc nhân, đại đa số cũng có thể đạt tới bên trong cùng thần thú trình độ. Chỉ là hôm nay..." "Ai?" Tề Thắng Thiên một tiếng thở dài, không biết làm sao nói. "Chỉ là hôm nay, tộc ta tộc nhân linh hồn một đạo lực lượng thiên phú, cơ hội hoàn toàn bị phong ấn, còn sót lại không dư thừa trăm một, dù là chợt có ngoại lệ, có thể có năm đó thời kỳ tột cùng 10%, cũng kém không nhiều chính là cực hạn. Bất quá loại trình độ này xuống linh hồn một đạo thiên phú, tới hơn cũng chỉ phổ thông thần cấp, và chúng ta nhất tộc đại địch so với, trên lệch khá xa. Trần Phi nghe vậy có chút tiếc lặng. Đối với Tề Thắng Thiên tiếng nói chính giữa không biết làm sao, và than thở, hắn thật ra thì có thể hiểu. Dẫu sao, linh hồn một đạo thần cấp thiên phú và linh hồn một đạo tiên thiên thần cấp thiên phú, đây đúng là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Hơn nữa linh hồn một đạo lực lượng bị phong ấn, nói không chừng linh khí tu vi một đạo lực lượng tiềm lực cũng sẽ bị ảnh hưởng, đây quả thực là nặng bao nhiêu tai nạn và đả kích. Cái này cũng chỉ sẽ làm hư vô thôn long tộc tình cảnh càng ngày càng gay go. Loại chuyện này không ngừng ác tính tuần hoàn đi xuống, cuối cùng hư vô thôn long tộc chỉ sợ cũng chỉ có thể mẫn nhiên mọi người vậy, mất đi có thể báo thù nội tình và lực lượng. Vèo vèo vèo, hứng hứng hứng. Nhưng vào lúc này, tên là Tề Vũ hư vô thôn long tộc trở về, rơi vào Trần Phi trước mặt. Cùng lúc đó, sau lưng hắn cũng không ngừng có cường giả bóng người đi theo tới, phá không tới, phát ra tiếng rồng âm và chấn thiên hưởng động. Trần Phi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy đi theo Tề Vũ hạ xuống bóng người, đều là tất cả khí độ bất phàm, hoặc cao tuổi, hoặc trẻ tuổi hư vô thôn long tộc. Long thần tử đại nhân, tộc ta trừ thiên yêu đế cảnh giới dưới 5 chỉ ấu long, cùng với cao tuổi, thể suy lão long bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, tổng cộng là 231 vị tộc nhân, đều ở đây. Tề Vũ khẽ không người, hướng Trần Phi nói. Nghe vậy Trần Phi ngẩn người một chút, theo bản năng chân mày có chút hơi nhíu. Trừ đi thiên yêu đế cảnh giới dưới 5 chỉ ấu long, cùng với cao tuổi, thể suy lão long bên ngoài, cái này lớn như vậy hư vô thôn long tộc lại có thể cũng chỉ còn lại có 231 vị tộc nhân. Cái này cũng có phần quá ít đi. Gặp Trần Phi diễn cảm, Tề Vũ phảng phất là đoán được Trần Phi tâm tư, nhẹ giọng nói: "Long thần tử đại nhân, ngươi có chỗ không biết, mặc dù tộc ta ở chỗ này nghỉ ngơi lấy sức hơn 10 triệu năm, nhưng phàm là thiên phú cường đại thần thú chủng tộc, cũng ý nghĩa hai chữ, đó chính là thưa thớt. Tộc ta mỗi một vị tộc nhân ra đời, đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, cái này là đệ nhất giới trời, có một bộ phận tộc ta tộc nhân đang thay đổi được mạnh sau khi lớn lên, cũng đi trước thượng giới thiên." "Không sai." Tề Thắng Thiên cũng là gật đầu, không biết làm sao nói. "Trên thực tế, tộc ta thời kỳ tột cùng, tộc nhân số lượng càng thiếu, toàn bộ cộng lại chỉ có mấy trăm, đây cũng là thiên phú mạnh mẽ thần thú chủng tộc bệnh chung, không có biện pháp chút nào. Ngược lại thì bây giờ, tộc ta tộc nhân linh hồn lực lượng bị phong ấn sau đó, tộc nhân số lượng lớn biên độ tăng lên, thật là có chút trầm trọng." Tề Thắng Thiên tự rêu vậy cười một tiếng, lại nói: "Hơn nữa tộc ta so với là thiên phú cao tộc nhân, cũng ở thượng giới trời, bởi vì bước vào thánh yêu đế cảnh giới sau đó, bọn họ cũng sẽ tiến vào thứ hai giới thiên. Nơi này đều là so với là tộc nhân trẻ tuổi. Sau này long thần tử đại nhân ngài đi thứ hai giới trời, thì có thể thấy bọn họ. Mạnh mẽ ý nghĩa thưa thớt, đúng là như vậy." Trần Phi tán đồng gật đầu một cái. "Mạnh mẽ ý nghĩa thưa thớt, đây là tu chân giới vĩnh hằng không đổi quy luật. Ví dụ điển hình nhất chính là vậy siêu cấp thần thú cấp kim diệu thiên long tộc, toàn tộc từ trên xuống dưới cộng lại, chỉ sợ cũng đều không đầy ba con số. Có thể bọn họ vẫn còn là vạn long xà vua, quân lâm thiên hạ, đủ để có thể gặp chân chính chủng tộc cường đại, dù là tộc nhân số lượng thưa thớt, cũng không ảnh hưởng cái gì. Huống chi, 231 đầu vị tộc nhân nhìn như rất ít. Nhưng nếu là đổi một giải thích, 231 đầu thần thú, cái này còn thiếu sao? Đây cũng không phải là thiếu không ít vấn đề, mà là khủng bố, đáng sợ." Mà đang ở Trần Phi và Tề Thắng Thiên, Tề Vũ hai người trao đổi lúc, vậy lục tục chạy tới 231 đầu hư không nuốt lòng, cũng đều ở yên lặng đánh giá Trần Phi, trong mắt ẩn có tò mò, mũi nhọn, nhằm vào vẻ. Không ít người trong mắt thậm chí còn tiết lộ ra cường đại chiến dịch, tập trung vào Trần Phi. Đối với tổ huấn long thần tử câu chuyện, bọn họ nghe qua quá nhiều lần, cũng rất rõ ràng long thần tử ba chữ, ý vị như thế nào, nhưng dù là như vậy, thân là hư vô thôn long tộc kiêu ngạo và tôn nghiêm, vậy vẫn là làm bọn họ có chút không quá chịu phục. Dẫu sao, cho dù là và bọn họ so sánh, Trần Phi dung nhan, bên ngoài cũng quá mức trẻ. Người như vậy, thật sự có tư cách trở thành bọn họ hư vô thôn long tộc long thần tử. Một tôn cả người quanh quần thịnh vượng linh hồn lực lượng hư không nuốt long đi ra, tinh khí thần dâng trào mạnh mẽ, ánh mắt có thần, nhìn chằm chằm Trần Phi chiến ý nô lên nói: "Chư vị trưởng lão, ta muốn khiêu chiến một chút long thần tử đại nhân." Lời còn chưa dứt, Tề Thắng Tiên mặt liền biến sắc, quát lên: "Tề Chiến, lui về." Như vậy vậy được gọi làm là Tề Chiến hư không nuốt long ánh mắt của cường, không nói một lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất là hy vọng hắn có thể có chút đáp lại. Thấy tình cảnh này, Trần Phi than nhẹ một tiếng, hướng Tề Chiến nói: "Ngươi muốn khiêu chiến ta? Long thần tử chính là tộc ta tôn quý nhất, cũng là nhất vị trí trọng yếu. Ta chỉ hy vọng có thể ngồi lên cái vị trí này người, nhất định phải danh bất hư truyền." Tề Chiến chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy Tề Chiến tràn đầy chiến ý con ngươi hồi lâu, chợt nhàn nhạt gật đầu, nói: "Tới đi." "Thật?" Lời vừa nói ra, Tề Chiến nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn chằm chằm Trần Phi, lại nói: "Long thần tử, ta biết ngươi cảnh giới tu vi chính là thiên đế cấp một trọng thiên, mà ta là thiên yêu đế nhị trọng thiên đỉnh cấp, cho nên ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Ta sẽ đem ta cảnh giới tu vi áp chế ở trên trời yêu đế một trọng thiên." "Không cần." Nhưng lời còn chưa dứt, Trần Phi trực tiếp là lắc đầu, bình tĩnh nói: "Ngươi như đem cảnh giới tu vi áp chế ở trên trời yêu đế một trọng thiên, trận chiến này không hồi hộp chút nào. Dẫu sao, ngươi có thể đả thông bách chiến thí luyện chẳng sao?" Lời vừa nói ra, Tề Chiến sắc mặt manh biến đổi. Đúng vậy, hắn ở bách chiến thí luyện chàng thành tích tốt nhất cũng mới 93 quan, nhưng Trần Phi cũng đã đả thông. Thật nếu là bình cùng đối chiến, bọn họ người giữa chiến đấu, căn bản không hồi hộp chút nào. Hắn Tề Chiến tất bại không thể nghi ngờ. "Vậy ta..." Tề Chiến thở một hơi thật dài, nhìn chằm chằm Trần Phi. "Toàn lực ứng phó đi." Trần Phi nhàn nhạt nói. Sơ lược cảm giác dưới, hắn phát hiện cái này Tề Chiến tiềm lực thiên phú tựa hồ không tệ, hy vọng có thể mang cho hắn một ít ngạc nhiên mừng rỡ đi. Được. Tề Chiến thở một hơi thật dài, vỗ cánh cao bay, bay lên trời. Chúng ta đi trên trời. Ùng ùng. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng hơi thở phủ kín đúng phiến thiên địa, từ vậy Tề Chiến trong cơ thể bộc phát ra, cực độ đáng sợ. Xa xa không thiếu hư vô thôn long tộc người đều là con ngươi đông lại một cái, rối rít bạo lui. Tề Chiến chính là trước mắt bọn họ nhất giới thiên kiệt xuất nhất tộc nhân. Linh hồn lực lượng thiên phú giải tỏa cao đến 10%. Đây cơ hồ là cực hạn. Hơn nữa Tề Chiến trực bức chân thánh cấp tiềm lực thiên phú long khí huyết mạch một đạo lực lượng, hắn thực lực cơ hồ có thể nghiền ép bình thường thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Vì vậy, loại cấp bậc này chiến đấu tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, nếu như ảnh hưởng đến bọn họ sợ rằng sẽ hài cốt không còn. Cái này Tề Chiến thực lực, hẳn không kém thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang. Trần Phi cặp mắt híp một cái, chợt bóng người lóe lên, bước ra. Hắn đến mức, hư không nổi lên một hồi không gian gió lốc lớn. Ung ung gầm thét, lộ ra mênh mông, bao la đáng sợ chập chờn. Tốt khí thế kinh người. Hắn cảnh giới tu vi, thật chỉ có thiên đế cấp 1 trọng thiên. Mà đang cảm thụ đến cổ lực lượng này, Tề Chiến con ngươi co rút một cái, hiện lên không tưởng tượng nổi vẻ. Liền trước mắt mà nói, khí thế đụng nhau, Trần Phi hoàn toàn có thể làm đến cùng hắn cũng giá tề khu, không phân chia cao thấp, nhưng vấn đề là, hắn cảnh giới tu vi là thiên yêu đế nhị trọng thiên đỉnh cấp, mà Trần Phi, nhưng chỉ là thiên đế cấp 1 trọng thiên à. Nói cách khác, trận chiến này còn chưa bắt đầu, trên thực tế hắn Tề Chiến đã thua. Vậy thật may hắn cũng không biết Trần Phi chân chính cảnh giới tu vi cũng không phải là thiên đế cấp 1 trọng thiên, mà là đại đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp. Nếu không, hắn còn không biết sẽ khiếp sợ, xấu hổ thành hình dáng gì. Cái này dâu sao là cảnh giới lớn xuống chiến lệnh, không giống với cảnh giới nhỏ, một khi đột phá, Trần Phi thực lực cũng còn có thể gấp bội hướng lên tăng trưởng. Đây mới thật sự là làm người ta tuyệt vọng. Điểm đến đó thì ngừng. Một chiêu phân thắng bại chứ? Lúc này, Trần Phi nhẹ giọng nói, "Vân Đạm Phong Kinh." "Được." Tề Chiến chết nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người chiến ý bay lên, như lâm đại địch. Lúc này Tề Chiến gương mặt, vậy sớm bị nồng đậm ngưng trọng hoàn toàn thay thế. Nếu như nói lúc trước hắn còn đối với Trần Phi cái này đã thông bách chiến thí luyện chàng long thần tử, có chút không phục và khinh thị nói, bây giờ, loại ý nghĩ này đã hoàn toàn bị hắn quên đi. Hắn bây giờ đã là chân chính đem Trần Phi coi là đồng đẳng cấp đối thủ. Long thần tử, ta một chiêu này ngươi cũng phải cẩn thận. Vô luận thắng bại, sau trận chiến này, ta Tề Chiến ta cũng đồng ý ngươi là ta hư vô thôn long tộc long thần tử. Tiếng nói rơi xuống, Tề Chiến vô cánh chín tầng trời, che khuất bầu trời, màu đen mây khói lao ra bên ngoài cơ thể, đông nghịt một phiến, thật giống như ngày tận thế hạ xuống vậy. Ùng ùng. Ở nơi này cùng trong chốc lát, trong cơ thể hắn cũng là có thần bí, kỳ dị long hồn, ngang nhiên lao ra. Ngửa mặt lên trời giống giận, kinh thiên kinh hãi. Loại trang cảnh đó, liền thật giống như nửa đêm ma tinh vậy, nhiệm nhiệm dâng lên. T. Là Tề Chiến tên kia trong nhà lá bài tẩy, long hồn dị tượng, đại ma tinh thần. Cái này là hoàn toàn toàn lực ứng phó sao? Long thần tử đại nhân đã lấy được công nhận của hắn, vậy chính vì vậy, đồng ý, mới sẽ toàn lực ứng phó. Đây là hắn đối với long thần tử đại nhân tôn kính. Không hổ là ta đệ nhất giới thiên thứ nhất yêu nghiệt, Tề Chiến, cái này long hồn dị tượng lực lượng thật là quá đáng sợ. Chương 2482, rời đi long giới. Cái gọi là long hồn dị tượng, thật ra thì chính là và Lâm Miên Miên trên biển thăng tím tháng tiên tiên dị tượng như nhau, đều là thuộc về tiên tiên tư chất trình độ cao nhất tầng thứ vô địch lực lượng. Cho dù là Trần Phi ở thấy trước mắt loại này cảnh tượng, tất cả đều là tim trùng trùng giật mình, sâu hà hơi đứng lên. Long hồn dị tượng sao? Long tộc tiên tiên ưu thế to lớn, vì vậy cái này long hồn dị tượng thậm chí so tiên tiên dị tượng mạnh hơn. Cơ hồ mau phải phá tiên tiên tư chất cực hạn, mà đạt tới chân thánh cấp. Mà hôm nay cái này cùng lực lượng cường hãn, từ Tề Chiến ngày này yêu đế nhị trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới hư vô thôn long tộc trong tay thi triển ra, lại là không biết có bao kinh khủng. Tóm lại vào giờ khắc này, cho dù là Trần Phi, vậy cảm giác có chút da đầu tê dại. Nhưng cùng lúc đó, hắn trong mắt vậy chiến ý nồng hơn. Tới đi, sẽ để cho ta kiến thức một chút, tên này chấn động toàn bộ tu chân giới long hồn dị tượng, thật lợi hại. Trần Phi nặng nhỏ. Đối với có lòng không phục thủ hạ, hắn Trần Phi khinh thường thu dụng. Vì vậy hôm nay trận chiến này hoặc là đường đường tránh tránh thắng lợi, áp đảo đối phương, hoặc là dứt khoát rời đi. Hắn Trần Phi mặc dù nhìn như vân đạm phong khinh, nhưng ai nào biết, trong lòng của hắn vậy kiêu ngạo, tự phụ, tôn nghiêm, lại kém ai phân nửa. Cũng phải cần cắm thẳng vào trời cao, lang tiêu cửu thiên à. Được. Nghe vậy, Tề Chiến thở một hơi thật dài, sau lưng long hồn dị tượng cũng là khoảnh khắc gian bạo phát ra lớn khí tức kinh khủng. Tựa như vượt qua thời không tới, làm người ta nghẹt thở. Hô. Cùng lúc đó, Tề Chiến hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Trần Phi, hắc ám, lạnh như băng quả nhãn chính giữa có đáng sợ ánh sáng rực rỡ thấm ra, xuyên qua thiên địa. Rồi sau đó, hắn vô cánh cao bay, long ngâm chín tầng trời, uy nghiêm ngang ngược thanh âm, ở cái này trên trời dưới đất, vang khắp lên. Long hồn dị tượng, đại ma tinh thần. Ùng ùng. Hư không rung động, hắc ám tinh không bên trong phảng phất là có một viên hắc ám đại ma tinh từ trong vũ trụ rơi xuống, đánh phía Trần Phi, vô tận hắc ám lực lượng bùng nổ. Thật giống như triệu hắc ám núi lửa trỗi lên. Nham thạch nóng chảy đang phun trào. Vậy cùng lực lượng, đơn giản là coi là thật có diệt thế lực. Tốt kinh người lực lượng. Trần Phi ngẩng đầu, nhìn vậy che khuất bầu trời oanh hắc ám đại ma tinh, ở đó trên, hắn cảm nhận được một cổ làm linh hồn hắn chỗ sâu run rẩy nguy hiểm mùi vị. Mà ý vị này, cái này cùng nguy hiểm lực lượng nếu là thật chính diện đem hắn đánh trúng, sợ chí ít cũng là trọng thương chi cục. Vậy cũng chỉ có cứng đối cứng. Trần Phi híp đôi mắt một cái, trong cơ thể vậy giống như có vô tận núi lửa phun ra. Ùng ùng. Ngút trời bốn thần thú thần thể lực lượng vào lúc này ngưng hình. Hững. Kinh thiên động địa điên cuồng hét lên tiếng, tựa như cổ xưa kỷ nguyên vượt qua thời gian sông dài đến. Trần Phi trong cơ thể, xem là có hủy thiên diệt địa vậy lực lượng xông ra, phải đem hắn thân thể miễn cưỡng căng bể. Cùng lúc đó, hắn sau lưng, cũng là có một đoàn vô cùng là khổng lồ thanh long hình ảnh sản sinh ra tới, ánh mắt yếu ớt, mắt nhìn xuống đất đai, có loại cực độ làm người sợ hãi ra đầu tê dại cảm xuất hiện ở mọi người trong lòng. Xanh lơ, thanh long. Không đúng. Đây là bốn phương thần thú lực. Tê. Tê Thắng Thiên, Tê Vũ các người thấy vậy, con người manh có giúp một cái. Bốn phương thần thú thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ, đó cũng là bên trong cùng thần thú khởi bước tu chân giới siêu cấp cường tộc, và năm đó bọn họ hư vô thôn long tộc thời kỳ cường thịnh chia đều cảnh sát mùa thu. Cho nên đối với cái này bốn phương thần thú lực lượng, bọn họ lại sao có thể sẽ xa lạ đâu. Nhưng vấn đề là, cái này long thần tử đại nhân không phải thuần huyết hư không kỳ lân thú hoàng tộc sao? Lại sao có thể còn sẽ có bốn phương thần thú bốn tộc lực lượng? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này Tề Thắng Thiên đám người đã là đờ đẫn tại chỗ, trận mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy đầu đã chuyển không tới. Mà cùng lúc đó, Trần Phi cũng là chậm rãi giơ tay lên trường. Ông! Trên lòng bàn tay, khủng bố màu xanh màu đỏ ánh sáng màu đen, loang ánh sáng màu trắng xen lẫn nhau hô ứng, lại là mơ hồ có thanh long, chu tước, huyền vũ, bạch hổ tượng thần đỉnh thiên lập địa ra, run dậy thiên địa. Cùng trong chốc lát, cổ xưa đường vân từ lòng bàn tay lan tràn ra. Ông xa xa hướng về phía đồng dạng là sắc mặt rung động Tề Chiến, Trần Phi bàn tay run lên, nhẹ nhàng một tay vỗ xuống. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hững. Hững. Hững. Hững. Khủng bố thao thiên ba lan ở trong một cái chớp mắt này dễ như bỡn xuất hiện, dễ như bỡn cuốn lên bầu trời. Đồng thời, bốn thần thú ngựa mặt lên trời gầm thét, yêu diễm ngút trời. Sóng âm chấn động cửu thiên thập địa. Trời đất phảng phất là ở nơi này ngay tức thì sôi trào lên, đốt núi nấu biển. Đông. Đinh Hai nhức góc chiến minh, một tôn kinh khủng không cách nào hình dung thú móng, từ vậy 9 tầng trời bốn thần thú tượng thần chính giữa tầng tầng biến dạng ra. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy được giữa trời đất phảng phất là có một đạo màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu trắng nhạt bốn màu vòng quanh không thể danh trạng thú móng, mang âm ảnh, ầm rơi xuống. Cùng lúc đó, Trần Phi lúc này trong miệng cũng là nhẹ nhàng lẩm bẩm ra một giọng nói. Này là bốn thần thí tiên móng. Ở một chớp mắt kia, cực độ kinh khủng chập chờn thả ra, thẳng tắp đụng phải vậy hắc ám đại ma tinh trên. Đông. Nặng nề nổ vang, thật giống như ác ma gầm nhẹ. Ở một chớp mắt kia, một đạo vô cùng khổng lồ sóng trùng kích giật tản ra, hướng bốn phương tám hướng xông lên bắn đi, mang hủy diệt lực. Bất quá lại bị lanh tay lẹ mắt Tề Thắng Thiên trở cả lại. Nơi đây chính là bọn họ hư vô thôn long tộc tổ địa tổ, nếu là để mặc cho này cùng kinh khủng sóng trùng kích bùng nổ, đúng là không có thể tưởng tượng tai nạn. Suy suy. Cùng lúc đó, kinh thiên va chạm, nhưng khác thường cũng không có mãnh liệt hủy thiên diệt địa gió bao xuất hiện, mà là hai người tiếp xúc chốc lát, liền do như nước với lửa tương xông lên vậy, tràn đầy rực rỡ hào quang khói báo động toát ra, chìm ngập thiên địa. Hai người lực lượng cũng là vào lúc này điên cuồng ăn mòn, định phai mở đối phương. Ông. Cùng lúc đó, làm cái này hai cổ lực lượng kinh khủng định hủy diệt đối phương thời điểm, trung quanh hư không vậy rốt cục thì thật giống như mau không chịu nổi vậy, phơi bày ra một loại vặn vẹo thiết diện, tựa như vùng địa cực cực quang, vô cùng là kinh người. Hai cổ lực lượng, rốt cuộc ai thắng ai thua? Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, tất cả mọi người đều là mắt không chớp chết nhìn chằm chằm trên bầu trời vậy lực lượng kinh khủng giằng co. Một lát sau, bọn họ con ngươi đột nhiên mánh co giúp một cái, bởi vì cái này ngắn ngủi thời gian giằng co, lúc này tựa hồ rốt cuộc xuất hiện thắng bại cây cân nghiêng kết quả. Ùng ùng, lực lượng kinh thiên động địa mất thăng bằng nổ tung rốt cục thì bộc phát, hắc động thanh phiến, giống như là đi tới đại phá diệt thời đại, cái gì cũng không tồn tại nữa. Cùng lúc đó, vậy bốn thần thí tiên móng lực thế như trẻ tre, lại ngang nhiên dàn đem vậy đại ma tinh thần bắt bạo. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, vô tận lực lượng khơi thông mở, hoàn toàn tiêu diệt. Vậy tuyên cáo Tề Chiến Long Hồn dị tượng, đại ma ngôi sao thất lợi. Tề Chiến Long Hồn dị tượng, Tề Chiến đại ma tinh thần lại có thể đánh bại. Cái này Long Thần Tử đại nhân, không khỏi vậy quá đáng sợ chứ? Tất cả mọi người đều sợ hãi, tất cả sinh ra khí lạnh. Bọn họ có thể không quên, trận chiến này bản thân liền không công bình. Thiên Yêu Đế nhị trọng thiên đỉnh cấp Tề Chiến, đối chiến Thiên Đế cấp một trọng thiên cảnh giới Long Thần Tử đại nhân, bản thân này liền chiếm cứ áp đảo tính ưu thế, nhưng vẫn bị thất bại, ý vị như thế nào, không người sẽ không biết. Oeng. Bốn thần thí tiên móng còn sót lại lực lượng, đánh vào vậy Tề Chiến trên mình, hơn nữa Long Hồn dị tượng, đại ma tinh thần bị tiêu diệt cắn trả, khiến cho được Tề Chiến mặt đầy sắt trắng, miệng to hộc máu, cả người là tổn thương. Nhưng là hắn lúc này lại nhìn về Trần Phi ánh mắt, nhưng tràn đầy chịu phục, hơn nữa còn là tâm phục khẩu phục. Lần này, Tề Chiến lại không có bất kỳ nói nhảm. Vèo một tiếng, hắn vượt qua hư không xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, lăng không cúi đầu, trầm giọng nói: "Tề Chiến, gặp qua Long Thần Tử đại nhân." Thấy một màn này, vậy còn sót lại 230 vị hư vô thôn long tộc tộc nhân, cùng với Tề Thắng Tiên các người nhìn nhau một cái, đều là đầy mắt kích động, thậm chí lăng không hướng Trần Phi cúi xuống đầu rồng, lớn tiếng kêu gào: "Chúng ta gặp qua Long Thần Tử đại nhân." Một tiếng tắc này, thanh âm chấn động 9 tầng trời, giống như sơn hô hải khiếu vậy, rung động lòng người. Mà đây vậy ý nghĩa, trong lòng bọn họ mặt lúc này là hoàn toàn công nhận Trần Phi gánh mặc cho bọn hắn nhất tộc Long Thần Tử vị trí. Đối với Trần Phi, bọn họ tâm phục khẩu phục. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng là ánh mắt dình chung quanh, bình tĩnh nói: "Các ngươi ai muốn đi theo tại ta đi ngoại giới sống sáo?" "Ta." Từng đạo hư không nuốt thân rồng thân thể banh được thẳng tắp, cặp mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Trần Phi. Yêu tộc từ trước đến giờ nhanh hơn những thứ khác chủng tộc thuần túy, thờ phượng cường giả. Trần Phi dùng mình thực lực lấy được bọn họ đồng ý, hơn nữa chủng tộc phục hưng quang vinh và gánh nặng đều là làm được bọn họ muốn đuổi theo Trần Phi đi ra một giới này, đi tìm thất lạc bọn họ nhất tộc huy hoàng. Cho dù là sau khi đi ra ngoài nguy cơ trùng trùng, có nguy hiểm tính mạng, cho dù là sau khi rời khỏi đây không thể trở về, nghe lệnh người khác, nhưng là bọn họ còn thì nguyện ý chưa từng có từ trước đến nay đi ra ngoài. Phục hưng bọn họ hư vô thôn long tộc, bọn họ sinh nhi là vương, lại sao cam tâm bình thường? Trần Phi ánh mắt từng cái ở bọn họ trên mình quét qua, phát hiện liền Tề Thắng Thiên, Tề Vũ cũng bất ngờ trong hàng. Dĩ nhiên, Tề Chiến lại là không ngoại lệ, đang nghe được lời hắn tiếng sau đó, cái đầu tiên liền đứng dậy. Thần sắc phá lệ kiên định. Đa tạ các ngươi đồng ý và tin tưởng, vậy tin tưởng ta, năm khác sau đó, các ngươi nhất định sẽ vui mừng hôm nay lựa chọn. Trần Phi trầm giọng nói, điểm ra 70 người chọn. Bọn ngươi đi, không có bị chọn được người khá là tiếc nuối. Bị chọn được người kích động không thôi. Lấy ta Hư Vô thôn Long tộc tên làm thể. Nhưng vào lúc này, Tề Thắng Thiên dậm chân ra, đứng ở long trong đám ương, cao giọng nói. Long nhóm ánh mắt trước mắt, nhìn về Tề Thắng Thiên, lại đang nhìn xem Trần Phi, ngay sau đó cao giọng nói, lấy ta Hư Vô thôn Long tộc tên làm thể. Ta các tộc nhân, làm thể chết theo Long thần tử đại nhân. Như làm trái thể này, long hồn tiêu diệt, thiên địa không cho. Tề Thắng Thiên lập trọng thể, khiến cho được ra long tâm bên trong rung động. Nhưng vậy rồi rít noi theo mở miệng, thần sắc trang nghiêm nghiêm túc. Trần Phi thấy trước mắt một màn này, cũng là trong lòng khá là kích động. 70 đầu Hư Vô thôn Long tộc, coi như là ít nhất 70 đầu thần thú. Đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng chứ. Mà bọn họ xuất hiện, vậy ý nghĩa hắn Trần Phi có thể chân chính bắt tay thành lập một chi thuộc về mình siêu cấp quân đoàn, đi theo hắn cùng nhau trưởng thành, chinh phạt tu chân giới. Rời đi đi. Rồi sau đó Trần Phi bình tĩnh nói, vung tay lên, mang Tề Thắng Thiên, Tề Vũ, Tề Chiến các người, rời đi long giới đệ nhất giới trời, trở lại thiên cấp quặng mỏ bên trong. Mà Trần Phi cùng với hơn 70 vị Hư Vô thôn Long tộc bóng đen xuất hiện, cũng là cầm vậy Giang Thanh Thủy làm cho giật mình. Trần đại sư, bọn họ là? Giang Thanh Thủy thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi sau lưng Tề Thắng Thiên các người, trong lòng sóng gió kinh hoàng. Lúc trước Trần Phi rõ ràng là một người đi vào, mà hơn nữa, có ở đây không thiếu Hư Vô thôn Long tộc tộc trên người, cho dù là hắn Thiên Đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ nhì đứng đầu cảnh giới tu vi, lại cũng cảm nhận được tử vong và khí tức hủy diệt. Đây là tình huống gì? Những người này là người nào? Vậy là cái gì lai lịch? Hạ cùng thần thú, đôi thần cấp tứ chất. Bên trong cùng thần thú, song tiên tiên tứ chất. Thượng đẳng thần thú, một chân thánh cấp, một tiên tiên tứ chất. Siêu cấp thần thú, đôi chân thánh cấp tứ chất. Chương 2483, băng xương cự nhân vương rộng sèn. Ngươi liền làm không gặp qua bọn họ. Chuyện của bọn họ, giữ bí mật. Đối với Giang Thanh Thủy nghi vấn và rung động, Trần Phi cũng không có lựa chọn đáp lại, mà là hai chữ, giữ bí mật. Mà nghe gặp Trần Phi tiếng nói, Giang Thanh Thủy cũng là hít sâu một hơi, bừng tỉnh, liền vội vàng gật đầu nói, ta hiểu ý Trần đại sư yên tâm, chuyện hôm nay, ta sẽ toàn bộ nát vụn ở trong lòng. Đi ra ngoài đi. Trần Phi gật đầu một cái, mang Giang Thanh Thủy còn có Hư Vô thôn Long tộc các người rời đi thiên cấp quặng mỏ. Mà khi bọn hắn đi ra thiên cấp quặng mỏ sau đó, Liêu Chân Võ vừa lúc là canh giữ ở vậy. Vừa thấy được Trần Phi các người xuất hiện, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức là tiến lên đón, nghi ngờ thấp giọng hỏi, bọn họ là? Hư Vô thôn Long tộc người hoàn toàn là vô căn cứ xuất hiện. Hơn nữa còn như vậy người đông thế mạnh, hắn chỉ cần không phải cái người mù, dĩ nhiên là nhìn rõ ràng. Vậy lòng tràn đầy nghi ngờ. Những người này là người nào? Lai lịch gì? Đừng hỏi. Tóm lại là người mình vậy đúng rồi. Trần Phi đơn giản mấy chữ kết thúc cái đề tài này, lại nhẹ giọng hỏi, đạo nhất thiên đâu? Tới sao? Đối với sau đó bọn họ và Tử Kim Long tộc vậy trận lôi đài chiến, hắn kế hoạch nguyên thủy là muốn đem đạo nhất tiên bồi dưỡng thành lá bài chủ chốt, sau đó nhất kích đắc thắng. Lại không nghĩ rằng, có đôi lời nói hay, kế hoạch luôn là không đổi kịp biến hóa. Dưới mắt có Hư Vô thôn Long tộc người đi theo, đạo nhất tiên ra sân cần thiết tính và tầm quan trọng, liền dĩ nhiên là thật to yếu bớt. Dẫu sao Hư Vô thôn Long tộc hôm nay cho dù là lại không còn năm đó dũng, có thể giàu gì cũng là siêu đẳng Long tộc, cũng đã từng trải qua thượng đẳng thần thú tộc, mà bằng bọn họ thực lực muốn đối phó chính là lên cùng Long tộc cấp Tử Kim Long tộc, đó hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Ba ba đánh nhi tử vậy đơn giản. Bất quá, nếu dưới mắt thắng thế đã định mà nói, có cơ hội để cho đạo nhất thiên gia sân đi chui luyện một hai, ngược lại cũng không phải không được. Lôi đài chiến sự việc, ta đã thông báo một ngày. Hắn bây giờ đang ở trên đường chạy tới. Ngoài ra, ngươi bây giờ tốt nhất trở về Minh Thần phủ một chuyến, bởi vì bên kia tới một vị không so tầm thường quý khách, đang chờ ngươi trở về. Liêu Chân Võ hướng Trần Phi nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi khẽ nhíu mày. Không so tầm thường quý khách? Là ai? Trần Phi hỏi. Ma vực băng phách ma tôn nhất mạch, băng xương cự nhân vương rộng sèn. Liêu Chân Võ gần từng chữ một, mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Băng xương cự nhân vương rộng sèn là ai? Ma vực bốn đại ma tôn chi băng phách ma tôn dưới quyền đắc lực nhất trọng tướng, Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang cường giả đỉnh phong, đồng thời hắn vẫn là trong truyền thuyết luyện thể một đạo tu sĩ, thân sắc mạnh, thánh đế cảnh giới cơ hồ vô địch. Mà như vậy cường giả đỉnh phong, dĩ nhiên là làm nổi Liêu Chân Võ trong miệng không so tầm thường bốn chữ. T. Băng xương cự nhân vương rộng sèn. Giang Thanh Thủy con ngươi co rút một cái, có chút cảm giác khô miệng khô lưỡi. Băng xương cự nhân vương rộng sèn mặc dù là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang, nhưng hắn nhưng mà luyện thể tu sĩ, cận chiến đánh giết năng lực cực mạnh, có thể so với Tử Kim Long tộc như vậy lên cùng Long tộc. Vì vậy bình thường mà nói, hắn thực lực tuyệt không thua gì phổ thông Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cấp 6 thang cường giả đỉnh phong. Hắn Giang Thanh Thủy chống đỡ chết chỉ là một tứ trọng thiên cấp 2 thang đứng đầu, làm sao có thể không rung động, kiên kỵ. Ngược lại là Trần Phi nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, còn hơi có vẻ suy tư lẩm bẩm nói: "Băng xương cự nhân vương rộng sèn, hắn tới làm gì? Lấy hắn và băng phách ma tôn quan hệ, muốn đến tên này hẳn không phải là tới gây chuyện, cho nên vân vân." Trần Phi chợt giống như là nghĩ tới điều gì, cả người run lên, hơi có vẻ kích động nói: "Chẳng lẽ là sự kiện kia?" Dưới mắt, hắn và băng phách ma tôn có chút cùng xuất hiện, hẳn cũng chỉ có sự kiện kia, cho nên, nói không chừng băng xương này người khổng lồ vương rộng sèn thật là vì sự kiện kia mà tới. Đi thôi, trở về. Nhất niệm đến đây, Trần Phi cũng không nguyện ý lại ở chỗ này trì hoãn, trực tiếp lên đường chuẩn bị trở lại Minh Thần phủ. Giang Thanh Thủy, Liêu Chân Võ hai người nhìn nhau một cái, vậy không nói nhiều, đi theo Trần Phi rời đi. Dưới mắt ngày này cấp quặng mỏ thuộc về tính quyết định ở lôi đài chiến thắng bại, bọn họ vậy không cần phải lại tiếp tục đóng giữ nơi này, dứt khoát cùng nhau trở về xem xem. Còn như Tề Thắng Thiên, Tề Vũ các người, lại là không thể nào làm nghịch Trần Phi quyết định. Làm Trần Phi lập tức lên đường sau đó, bọn họ vậy vững vàng đi theo, yên lặng mà trung thành. Không lâu sau, Minh Thần phủ. Bèo, bèo, bèo. Không gian hơi thở chập chờn, chợt ánh sáng lóe lên, sau đó từng đạo bóng người từ vậy không gian trong lối đi ra, xuất hiện ở Minh Thần phủ bầu trời. Ai? Một đạo quát chói tai tiếng, có người xông lên trời cao, nhưng phát hiện lại là Trần Phi các người, vội vàng thần sắc vui mừng nói: "Phủ chủ đại nhân, người này không phải người khác, chính là vậy Đại Yêu Vương Huyền Diệp." "Băng xương cự nhân vương đâu?" Trần Phi hỏi.